Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1414, Hư Thần Đức Lâm 2. Ở nơi truyền thừa pháp tắc, Đức Lâm đang âm thầm ngồi xếp bằng. Đột nhiên, ông ta mở mắt ra. Dương Thiên, Đức Lâm nhìn người thanh niên đang đi đến, nở nụ cười, Đức Lâm đại nhân. Dương Thiên cung kính, hắn đã tiến xúc với rất nhiều cường giả, thậm chí đến cường giả cấp thánh thần cũng đã gặp được một người. Vậy nên hắn có thể phán đoán được thực lực của Đức Lâm. Đức Lâm là một hư thần vũ trụ cường đại. Dương Thiên, ta đã sớm biết được ngươi sẽ quật khởi. Không ngờ thời gian ngắn như vậy ngươi đã đạt được đến trình độ này rồi. Đức Lâm cười nói, ta đã nhận được mệnh lệnh của thánh thần cổ nguyên. Ngươi có thể ở lại nơi truyền thừa năm hệ pháp tắc hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, hệ lôi điện một năm. Sau khi kết thúc truyền thừa pháp tắc ở một nơi, ngươi có thể trực tiếp rút khỏi, cũng có thể thông qua cánh cửa phía trước để đến nơi truyền thừa khác. Đã rõ, Dương Thiên gật đầu, Đức Lâm đại nhân vung tay một cái. Trước Dương Thiên liền xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Vào đi, Đức Lâm đại nhân cười. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kỳ vọng, trực tiếp bước vào trong cánh cửa kỳ dị. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở nơi truyền thừa pháp tắc hệ kim. Dương Thiên không hề do dự bước lên bậc thang, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ kim. Tin tức Dương Thiên đã đột phá lên cấp lĩnh chủ nhanh chóng lan truyền. Có điều lại không gây nên chấn động, dù sao với thực lực của Dương Thiên, đột phá lên cấp lĩnh chủ quả thực dễ như trở bàn tay. So với chấn động hắn gây ra trước kia, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xem ra đối với người khác, Dương Thiên mà không đột phá lên cấp lĩnh chủ mới là chuyện kỳ quái. Ngoại trừ thánh thần cổ nguyên, hư thần Dạ Kim, thần chủ Hư Tuyệt, Đức Lâm và số ít người khác biết được thực lực của Dương Thiên. Các cường giả khác không hề biết được Dương Thiên đã có thực lực của cấp viên mãn một hệ. Thời gian trôi qua, bản thể Dương Thiên đang tiếp nhận truyền thừa pháp tắc, phân thân thú quang diễn đang lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Phân thân cây thần U Minh đang lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Pháp tắc của hắn đang nhanh chóng tiến bộ lên. Có điều, thực lực của Dương Thiên lúc này đã có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn một hệ. Pháp tắc tiến bộ đơn thuần không có ảnh hưởng gì lớn với thực lực của hắn. Cho dù hắn đem pháp tắc từ cấp lĩnh chủ sơ kỳ trực tiếp lĩnh ngộ đến hoàng cảnh cực hạn, đối với việc nâng cao thực lực của hắn cũng có giới hạn. Nếu muốn thực lực của hắn lại phát sinh tăng lên, vậy hắn cần phải hấp thụ căn nguyên pháp tắc lần nữa. Thực lực đến cấp viên mãn, thực lực tự thân có quan hệ rất lớn với việc hấp thụ căn nguyên pháp tắc. Cuộc chiến giữa các cường giả cấp viên mãn đều gây ra căn nguyên pháp tắc. Cho dù lực công kích của ngươi có mạnh hơn chút, nhưng căn nguyên pháp tắc của cả hai bên có nhiều tương đồng. Vậy thì thực lực hai bên cũng tương đương nhau, trừ khi dùng đến chí bảo pháp tắc mới có thể khiến cho căn nguyên pháp tắc phát huy ra uy lực cường đại hơn. Mặc dù như thế, Dương Thiên chắc chắn vẫn phải tiếp tục nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Thực lực bây giờ của hắn cường đại, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc vẫn còn yếu, cần khoảng thời gian dài nữa mới nắm giữ hoàn toàn một hệ pháp tắc. Dương Thiên cũng sẽ không lười biếng, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã được 5 năm, công ty lỗ sâu ảo, trên bậc thang truyền thừa pháp tắc lôi điện, Dương Thiên đang lặng lẽ đứng trên đấy, toàn bộ bí văn pháp tắc lôi điện kỳ quái đang tiến vào trong nhận thức của hắn. Thời gian đã hết, ra đây đi, đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu Dương Thiên, đã hết thời gian rồi ư? Dương Thiên mở mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị chuyển ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt Đức Lâm. Dương Thiên, 5 năm đã trôi qua rồi, năm hệ pháp tắc cơ sở của ngươi có lẽ đã tiến bộ rất nhiều. Đức Lâm nhìn Dương Thiên, khuôn mặt kèm theo nụ cười. Dương Thiên gật đầu, trong mắt hiện ra sự hân hoan vui mừng. 5 năm, năm hệ pháp tắc cơ sở của hắn từ cấp lĩnh chủ sơ kỳ đã tiến bộ đến cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Bước tiến như vậy thực sự vô cùng nghịch thiên. Pháp tắc cơ sở không giống như pháp tắc đỉnh cấp, pháp tắc thời gian, không gian tiến bộ một chút, thực lực liền phát sinh bước nhảy vọt rất lớn, nhưng pháp tắc cơ sở tiến bộ một chút, thực lực cũng chỉ tiến bộ một chút. Nắm giữ hoàn chỉnh năm hệ pháp tắc cơ sở là cường giả cấp viên mãn, nắm giữ được hoàn chỉnh pháp tắc không gian hoặc thời gian chính là hư thần vũ trụ, có tiến bộ thì tốt rồi. Đức Lâm đại nhân cười, ông ta càng nhìn Dương Thiên thì càng hài lòng. Thời gian vô tận, ông ta luôn ở đây bảo vệ, quen biết nhiều thiên tài. Trong các thiên tài này, Dương Thiên bất luận là thiên phú, tâm tính hay là các phương diện khác, hầu như đều đứng cao nhất. Chỉ cần Dương Thiên không bỏ mạng, tương lai Dương Thiên nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp chân chính của nhân tộc. Đi đi, tu luyện cho tốt, Đức Lâm đại nhân nói. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp rời đi. Chương 1415, 100.000 thân thể con cấp hắc động đỉnh phong. Trở về phủ đệ Hư Tuyệt, Dương Thiên chào thần chủ Hư Tuyệt một tiếng rồi quay về Sao Hỏa. Đã đột phá lên cấp lĩnh chủ, linh hồn của mình bây giờ được nâng cấp rồi. Dương Thiên vung tay phải lên, trong tay liền xuất hiện các viên hồn thạch, cường độ linh hồn của Dương Thiên là gấp 40 lần. Sau khi đột phá lên cấp lĩnh chủ, trực tiếp lên đến gấp 46 lần, rõ ràng không phải là linh hồn viên mãn của giai đoạn cấp lĩnh chủ. Trước kia Dương Thiên không có thời gian để nâng cao, luyện thể quyết vận chuyển, từng viên hồn thạch không ngừng bị Dương Thiên hấp thụ vào trong cơ thể, dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Cường độ linh hồn của Dương Thiên bắt đầu tăng cường nhanh chóng, gấp 47 lần, 48 lần, 49 lần, mỗi lần linh hồn nâng cao thêm một cấp đều phải tiêu tốn lượng lớn hồn thạch. Số lượng phải lấy hàng vạn làm đơn vị, có điều, tài sản trên người Dương Thiên bây giờ vô cùng kinh người. Khoảng gần 1.000.000 tỷ điểm tích lũy, mua hồn thạch chỉ tiêu tốn một bộ phận nhỏ mà thôi. Cường độ linh hồn của hắn tiếp tục nâng cao, gấp 51 lần, 52 lần. 59 lần, 60 lần, hả, đến giới hạn rồi. Dương Thiên mở mắt, sau khi tiêu tốn hàng triệu hồn thạch, linh hồn của Dương Thiên đã gấp 60 lần. Hắn cảm thấy bản thân không có cách nào hấp thụ thêm hồn thạch nữa. Quả nhiên như mình tưởng tượng, linh hồn viên mãn của cấp lĩnh chủ là gấp 60 lần. Dương Thiên động tâm, linh hồn khổng lồ trên người trực tiếp phát tán ra, bao phủ một mảng lớn khu vực, với cường độ linh hồn của mình hiện tại, có thể dễ dàng nô dịch linh hồn lượng lớn cường giả hoàng cảnh vô địch. Dương Thiên tràn đầy nụ cười, hắn ở chiến trường hư vô đã gặp tất cả các cường giả. Cường độ linh hồn cường đại nhất khoảng gấp 50 lần. Sau một lúc lâu, Dương Thiên thu hồi linh hồn của hắn, phân thân kim giác nguyên trùng của mình cũng đã đột phá lên cấp lĩnh chủ. Chắc có thể sinh sản ra thân thể con cấp hắc động. Dương Thiên vung tay, phân thân kim giác nguyên trùng liền xuất hiện, trong không gian sinh sản của nó có tổng 1 tỷ thân thể con, lít nhà lít nhít, nhìn qua vô cùng dọa người. Đây là phân thân cường đại nhất của Dương Thiên hiện tại. Bắt đầu nâng cao thực lực của thân thể con, Dương Thiên vung tay phải lên, liền xuất hiện vô số các dị thảo, linh quả chân quý. Kim giác nguyên trùng hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, mở miệng nuốt trọn những dị thảo, linh quả này giống như một dòng nước lũ không ngừng bị hút vào trong cơ thể. Linh lực khổng lồ trực tiếp vào trong không gian sinh sản của kim giác nguyên trùng. 1 triệu thân thể con cấp tinh chủ, tiệm cận đến linh lực khổng lồ. Các thân thể con này bắt đầu lột xác, bên trong cơ thể chúng xuất hiện các lỗ đen, không ngừng mở rộng, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Dương Thiên có thể cảm nhận được các thân thể kim giác nguyên trùng con cấp hắc động không ngừng xuất hiện, nhưng cái giá phải trả là vô số các dị thảo, linh quả. Nửa ngày sau, Dương Thiên dừng lại, dị thảo, linh quả mà hắn mua đã hoàn toàn dùng hết. Dương Thiên không chút do dự, lại đi một chuyến đến công ty lỗ sâu ảo. Trong không gian sinh sản, thân thể kim giác nguyên trùng con cấp hắc động không ngừng xuất hiện, mà thực lực cũng nhanh chóng lên cấp hắc động đỉnh phong. Số lượng cũng đang gia tăng rất nhanh, 1.000 con, 10.000 con, 20.000 con. 10 ngày sau, tất cả kết thúc lột xác, mà thân thể kim giác nguyên trùng con cấp hắc động đỉnh phong lúc này đã lên đến 10.000 con. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh, vui mừng cực độ, 10.000 thân thể kim giác nguyên trùng con, toàn bộ đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, mà gen đều thuộc dạng gấp 100 lần. Với thực lực như vậy, cho dù phải đối mặt với cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh cũng có đủ sức mạnh để chiến đấu. Phân thân trùng tộc quả thực nghịch thiên, nhưng tiêu tốn quá nhiều tài nguyên rồi. Dương Thiên lắc lắc đầu, sản sinh ra 10.000 thân thể kim giác nguyên trùng con cấp hắc động đỉnh phong đã tiêu hao 1/10 tài sản của hắn, tương đương 100.000 tỷ điểm tích lũy, bình quân mỗi con cần tới 1 tỷ điểm tích lũy, chẳng trách cường giả cấp lĩnh chủ của trùng tộc sinh ra ít thân thể con cấp hắc động như thế. Với tài nguyên khổng lồ như vậy, ai có đủ để cung cấp nổi chứ? Dương Thiên cảm thán, 1 tỷ điểm tích lũy là tài phú của một cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Kết quả mới có thể sinh ra một thân thể con cấp hắc động đỉnh phong. Nhưng mà này cũng bình thường thôi. Vũ trụ vốn công bằng, ban cho trùng tộc khả năng sinh thân thể con mạnh mẽ. nhưng mà mấy thân thể con đó cũng không dễ dàng sinh được. Tài nguyên tiêu hao lớn quá mức, không biết tương lai đạt tới cấp viên mãn có thể đào tạo ra thân thể con cấp lĩnh chủ không? Dù có thể đào tạo được, phòng trừng đào tạo ra cũng phải tiêu hao đại giới thật lớn đi. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nghĩ, thân thể con kim giáp nguyên trùng gần cảnh giới cấp hắc động tiêu hao hết tài phú của cường giả. Cấp lĩnh chủ, về sau nếu muốn bồi dưỡng ra một thân thể con cấp lĩnh chủ, thậm chí có khả năng tiêu hao hết tài nguyên của cường giả cấp viên mãn. Vậy mới bình thường, bằng không tới giai đoạn cuối của quá trình tu luyện, mỗi một cường giả trùng tộc chân chính đều có thể dễ dàng sinh ra số lượng lớn thân thể con. Này hiển nhiên là không có khả năng, cường giả đâu dễ xuất hiện đến vậy. Dương Thiên suy nghĩ một hồi, thu liễm cảm xúc trong lòng mình. Chương 1416, thực lực nhà họ Dương 1. Hiện tại hắn vừa đột phá đến cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn thì cách xa không hẹn. Hiện tại còn quá sớm để nghĩ mấy cái này, nhưng mà sinh ra hơn 10 vạn thân thể con kim giáp nguyên trùng cấp hắc động đỉnh phong. Tổng thể mà nói, Dương Thiên vẫn thực vui. Tuy rằng tài nguyên tiêu hao lớn, nhưng tài nguyên là chết. Chỉ có chuyển hóa thành thực lực của mình mới là tốt nhất. Thu hồi phân thân của mình, Dương Thiên lại tự hỏi phương hướng tăng thêm thực lực của chính mình. Hệ kim, hệ thủy từ 5 hệ pháp tắc cơ sở tăng lên tới cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Kế tiếp phòng trừng vô cùng gian nan. Hiệu quả nơi truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo xác thật kinh người. Nhưng mình không có khả năng tùy ý lĩnh ngộ. Bằng không, thánh thần cổ nguyên thì không nói. Phòng trừng mấy cường giả nhân tộc khác sẽ nói ra nói vào. Dương Thiên lắc đầu, tuy rằng hiện tại lại đi tiếp thu truyền thừa pháp tắc. Tốc độ tiến bộ đối với hắn cũng không lớn. Nhưng so với tu luyện bình thường, khẳng định nhanh hơn rất nhiều. Những di tích truyền thừa đổ nát ở chiến trường hư vô. Vài chỗ gần đạt tới cấp lĩnh chủ hậu kỳ, đối với thực lực của mình cũng không tăng lên bao nhiêu. Nơi truyền thừa đổ nát hệ thủy vậy mà đã đạt tới cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Nhưng đã vô cùng nát, cũng không có bao nhiêu trợ giúp với thực lực của mình. Dương Thiên lắc đầu, hắn đương nhiên muốn tăng lĩnh ngộ pháp tắc của mình lên thật nhanh. Đáng tiếc, nơi truyền thừa đã không còn mấy chỗ. Lúc này Dương Thiên biết mình đã không còn khả năng vào chiến trường hư vô. Hiện tại đột phá đến cấp lĩnh chủ. Cẩn thận tra một chút tin tức, nhìn xem có địa phương nào thích hợp mài giũa cho mình không. Thực lực Dương Thiên đạt tới trình độ hiện tại, lại có được phân thân cây sinh mệnh, căn bản không sợ tử vong. Phân thân cây sinh mệnh của hắn cũng lớn lên từng ngày. Thực lực có thể địch nổi cả cường giả cấp viên mãn. Phân thân cây sinh mệnh thì tiếp tục ở lại đây, mà phân thân quang diễn thú cùng phân thân cây thần U Minh cũng ở lại chỗ này luôn. An tâm lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian. Bước theo trong kế hoạch của mình là pháp tắc không gian. Thời gian được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Trong lòng Dương Thiên yên lặng nói, pháp tắc không gian, thời gian của hắn đều đã đạt tới hoàng cảnh. Khoảng cách với thừa nhận căn nguyên pháp tắc cũng không còn xa nữa. Thời gian nhất định hao phí, có hy vọng đột phá. Đến lúc đó thực lực của hắn có thể phát sinh biến đổi lớn. Vèo, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp biến mất. Bước tiếp theo của hắn là xuất hiện trên bề mặt của trái đất. Huy ảnh A của trái đất, đại bản doanh của nhà họ Dương, những tòa nhà khổng lồ kỳ lạ sừng sững, chiếm diện tích rộng lớn, đây là nơi sinh sống của gia tộc họ Dương, đồng thời đây cũng là thánh địa của cả loài người, là chỗ dựa đắc lực nhất để học bước đi trong vũ trụ. Chỉ khi đi ra vũ trụ, mới có thể cảm nhận được chỗ tốt của hành tinh mẹ cường đại. Mà hiện tại thực lực của Dương Thiên đủ để che chở cho người dân của trái đất an tâm lang bạt trong thần quốc côn trụ mà không chịu bất cứ khi dễ nào. Bái kiến gia chủ, lúc này trong biệt thự của Dương Thiên, toàn bộ đều là thành viên của nhà họ Dương, một ít thành viên nhà học Dương còn có lân giáp trên mặt. Họ bí văn màu đen, bọn họ ngửa đầu nhìn Dương Thiên, trong mắt đầy cung kính, thần sắc sùng bái, làm người của nhà họ Dương, bọn họ có địa vị rất cao ở các đại tinh hệ. Ngay cả những thế lực cấp lĩnh chủ trong thần quốc côn trụ cũng không dám dễ dàng đắc tội họ. Bọn họ biết, những cường giả đó đều kiêng kỵ gia chủ nhà họ Dương Dương Thiên. Luận thực lực, Dương Thiên có thể dễ dàng đánh chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Xưng tôn ở chiến trường hư vô, có thể nói là người mạnh nhất dưới cấp viên mãn. Luận thiên phú, Dương Thiên chỉ tu luyện chưa tới 2.000 năm, đã đạt tới nông nỗi hiện tại. Tương lai tuyệt đối có thể dễ dàng vượt qua thần chủ côn trụ. Cho nên, dù thần chủ côn trụ ước thúc thực lực của mình, cấm bọn họ đi trêu chọc người họ Dương, thậm chí cung cấp rất nhiều lợi ích cho người họ Dương tiến vào thần quốc Côn Trụ. Nhưng mà, gia quy nhà họ Dương cũng nghiêm, dù rằng địa kỵ nhà họ Dương rất cao, nhưng không ai dám làm ra mấy chuyện tùy ý ức hiếp người khác. Đoạt lấy tinh cầu các thứ, một khi bị phát hiện, sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc. Dương Thiên đứng ở vị trí đầu tiên, nhìn đông đảo thành viên phía dưới, trên mặt tràn đầy tươi cười, toàn bộ phía dưới đều là tinh anh của nhà họ Dương. Bằng không toàn bộ nhà họ Dương mà vào đây thì huyện A sẽ bị chiếm cứ hết mỗi tấc khu vực mất. Hừ, có thành viên nhà họ Dương đột phá đến cấp hắc động. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía vài vị thanh niên đứng ở khu vực đầu. Trên người bọn họ có một cái hắc động thật lớn. Dương Thiên, hiện tại trong gia tộc tổng cộng có 5 vị thiên tài đã đột phá đến cấp hắc động. Thêm Dương An cũng chúng em nữa là 10 vị. Vương Nhã Lộ bên cạnh cười nói. Lúc này thực lực của nhà họ Dương không dựa vào Dương Thiên cũng có thể xưng bá hệ Ngân Hà. Dương Thiên gật đầu, hiểu rõ trong lòng, chương 1417, thực lực nhà họ Dương 2. Nhà họ Dương đã phát triển qua 1.500 năm. Trong đó khẳng định xuất hiện một ít thiên tài thiên phú kinh người. Tài nguyên nhà họ Dương nhiều, đều là Dương Thiên để lại, đủ để vượt qua tài phú của cường giả hoàng cảnh cấp lĩnh chủ phổ thông. Đối với mấy thiên tài này khẳng định là bồi dưỡng mạnh mẽ. Cho nên xuất hiện 5 vị cường giả cấp hắc động sơ kỳ cũng là chuyện bình thường. 1.500 năm, công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng đại bộ phận các thiên tài. Lĩnh vực pháp tắc đều có thể dễ dàng đạt tới cấp hắc động. 5 người này đều là dựa vào thiên phú đạt được cấp hắc động sơ kỳ. Còn Dương An đột phá đến cấp hắc động trung kỳ. 4 người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, Dương San thông qua tài nguyên trực tiếp bồi đáp đến cấp hắc động. Trừ cường giả cấp hắc động. Cường giả cấp tinh chủ của nhà họ Dương chúng ta cũng đã đạt tới gần vạn người. Tất cả đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc. Tương lai có khả năng trở thành trụ cột cho gia tộc. Vương Nhã Lộ cười nói, trong nhà có em an bài, tài nguyên các em xem phân phối, những nô lệ hoàng cảnh vô địch, hoàng cảnh đỉnh phong các em cũng xem sắp xếp thử. Chính yếu là đảm bảo an toàn cho mình. Dương Thiên nói, Dương Thiên dặn dò. Điều hắn quan tâm nhất vẫn là sự an toàn của người nhà mình. Chúng em sẽ chú ý. Vương Nhã Lộ gật đầu. Tiểu Thiên, lần này con sẽ ở trái đất mấy ngày? Thẩm Tân Lan không nhịn được liền hỏi. Kế hoạch tạm thời là 1 tháng. Dương Thiên nhìn ánh mắt mong chờ của cha mẹ mình. Trầm tư một lúc rồi nói. Được, trong mắt Thẩm Tân Lan và Dương Gia Quốc lập tức lộ ra ý cười. Dương Thiên ở trong chiến trường hư vô hơn 1.000 năm. Hầu như rất ít ở nhà. Thời gian ở lại dài nhất chỉ khoảng 10 ngày. Quá tốt rồi, cha, ở bên cạnh, Dương An hưng phấn nói. Con chăm chỉ tu luyện, bây giờ nhiều cường giả hoàng cảnh vô địch ở đây như vậy. Cha của con ban đầu không có điều kiện tu luyện tốt thế đâu. Dương Thiên nhìn con trai của mình, thiên phú của Dương An bình thường, chỉ dựa vào sự kiên trì và nỗ lực của bản thân mới có thể đi càng xa. Con biết rồi cha, con nhất định sẽ mau chóng đạt đến cấp hắc động hậu kỳ. Dương An nói với vẻ kiên định, có người cha như Dương Thiên, trái tim cường giả của Dương An vô cùng mãnh liệt, nhìn thấy nụ cười trên mặt người nhà của mình, trong lòng Dương Thiên vẫn có vẻ nôn nóng, ngoại trừ Dương An ra, mấy người Dương Gia Quốc hầu như không thể đột phá, vẫn luôn ở cấp hắc động sơ kỳ, cũng chính là tuổi thọ 100.000 năm, cho dù Dương Thiên có quả vạn nguyên, nhiều nhất tăng thêm 100.000 năm tuổi thọ cho từng người họ. Trước đó Dương Thiên cẩn thận thăm dò. Bất kể dùng bao nhiêu quả thánh thọ mệnh không cùng loại. Hạn mức tối đa nâng cao tuổi thọ của từng người là 100.000 năm. Nói cách khác, tuổi thọ của 4 người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ và Dương San chỉ có 200.000 năm. 200.000 năm rất dài, nhưng ở trong vũ trụ vẫn quá mức ngắn ngủi. Sau 200.000 năm, tất cả sẽ chết đi. Tuổi thọ kết thúc, cho dù nghịch chuyển thời gian cũng không thể sống lại. Bây giờ thực lực của mình vẫn chưa đủ. Vẫn không có cách kéo dài tuổi thọ của người nhà. Dương Thiên khó có thể tưởng tượng, sau này những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn ra đi. Để lại hắn một mình sinh tồn trong vũ trụ, đến lúc đó hắn sẽ thế nào? Sẽ sống cô độc, từ từ trở nên bộ dạng vô cùng tuyệt tình, lạnh lùng hay là dáng vẻ khác? Mình nhất định sẽ tìm ra cách. Dương Thiên nhìn người nhà của mình, sâu dưới đáy mắt đầy vẻ kiên định. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã trôi qua 1 tháng. Mà Dương Thiên cũng không nỡ chia tay người nhà, trực tiếp quay về công ty lỗ sâu ảo trên hành tinh hỗn độn. Hắn không thể dừng bước về phía trước. Đinh, bóng người Dương Thiên vừa xuất hiện ở đây, đồng hồ trên tay liền vang lên, sư phụ thánh thần cổ nguyên tìm mình. Dương Thiên không hề do dự, nhanh chóng thông qua tọa độ không gian đi đến thánh địa cổ nguyên. Hành tinh hỗn độn, bất kỳ động tĩnh nào không qua được mắt của thánh thần cổ nguyên. Ông ta có lẽ nhìn thấy Dương Thiên đến, cho nên trực tiếp liên hệ với Dương Thiên. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trong cung điện chính giữa rộng lớn, Dương Thiên nói rất cung kính. Thánh thần cổ nguyên đứng đó, nhìn đệ tử của mình nói, Dương Thiên, bây giờ ngươi đột phá đến cấp lĩnh chủ, nhưng thực lực vẫn có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Ngươi nghĩ kỹ muốn đi tới nơi nào rèn luyện chưa? Đệ tử vẫn chưa nghĩ xong. Dương Thiên nói, người mạnh nhất trong chiến trường hư vô là cường giả hoàng cảnh vô địch. Hắn ở cấp hắc động đỉnh phong liền có thể dễ dàng giết chết họ. Càng không cần phải nói đến bây giờ, thực lực của hắn đủ để quét sạch tất cả cường giả của chiến trường hư vô. Có thể được xưng là đồ sát, thế nhưng trong vũ trụ, cường giả thường không muốn đồ sát người yếu, điều này sẽ nhận sự phản đối chung của tất cả dị tộc. Bây giờ Dương Thiên cũng không có ý định đi vào chiến trường hư vô. Cho dù đi vào, thực lực mà hắn thể hiện ra sau khi giết chết phần đông cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, các cường giả dị tộc khác chắc chắn sẽ sợ hãi hắn. Liền ẩn nấp, hoặc là rời khỏi chiến trường hư vô, hắn cũng hết cách. Chương 1418, Thế giới Vũ Nguyên. Dương Thiên nhìn sư phụ của mình, nếu thánh thần cổ nguyên nói như vậy, chắc giới thiệu một nơi tốt. Trước đó Dương Thiên ở trên trái đất tìm kiếm một vài bí cảnh thích hợp cho hắn rèn luyện, nhưng vẫn trì hoãn chưa đưa ra quyết định. Thánh thần cổ nguyên mỉm cười nói, vũ trụ vô cùng nghi lạ, có một số khu vực hết sức đặc thù, giống như chiến trường hư vô. Chiến trường hư vô là khu vực tranh đấu của cường giả cấp hắc động và cấp lĩnh chủ. Còn một số khu vực là chiến trường của cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên gật đầu, trước đó nơi hắn tìm kiếm đều là khu vực thích hợp cho cường giả cấp viên mãn bình thường nhất lưu. Lạc, bây giờ lại có một nơi rất thích hợp với ngươi, đó là thế giới Vũ Nguyên. Thế giới Vũ Nguyên, Dương Thiên nhìn về phía sư phụ của mình, thế giới Vũ Nguyên là một khu vực vô cùng kỳ lạ. Nó tồn tại vào thời kỳ sơ khai của vũ trụ, không biết lưu lại từ thời đại nào, rất nhiều bí cảnh trong đó, hơn nữa bên trong những bí cảnh này đều có tu luyện giả vô cùng mạnh mẽ. Đông đảo cường giả cấp hư thần, trong một số bí cảnh thậm chí còn có sự tồn tại của cường giả cấp thánh thần. Thánh thần cổ nguyên nói, cường giả cấp thánh thần, trong mắt Dương Thiên lộ một tia kinh hãi, vũ trụ bây giờ, cường giả cấp thánh thần đã là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Dương Thiên, ngươi ở giai đoạn cấp tinh vực không phải liên tiếp vượt qua hai nhiệm vụ tu luyện cấp S sao? Chắc ngươi biết rằng, thật ra hai bí cảnh tu luyện cấp S đó đều có sự tồn tại của cường giả cấp hư thần. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, cây thần tụ tinh có thể kết ra tụ tinh châu kia chính là sự tồn tại cấp hư thần. Bây giờ bảy linh hồn phân thân của nguyên châu pháp tắc được hình thành đều thông qua vô số tụ tinh châu vô thuộc tính để tạo ra. Thế giới Vũ Nguyên có rất nhiều bí cảnh tương tự với hai bí cảnh tu luyện cấp S kia. Thánh thần cổ nguyên nói, Dương Thiên sững sờ, sâu dưới đáy mắt có một tia kinh hãi. Căn cứ vào thánh thần cổ nguyên nói, những cường giả cấp thánh thần tồn tại trong bí cảnh kia đều không thuộc vũ trụ này, mà còn sót lại trong đại hủy diệt của vũ trụ trước đó. Vì cường giả của bí cảnh tụ tinh châu và trong thế giới cự linh không thể ra ngoài, thế giới Vũ Nguyên có một khối lục địa hoàn chỉnh. Trên đó có thể xem như là nơi sinh tồn, thế nhưng vẫn nghiêm cấm tranh đấu. Trong đó có quy tắc tự vận chuyển, nếu xảy ra công kích, sẽ bị quy tắc diệt sát. Dựa vào suy đoán của nhân tộc chúng ta, thế giới Vũ Nguyên có lẽ không biết là di chỉ của thế lực lớn lưu lại lúc nào. Thuộc về nơi bồi dưỡng thiên tài, hoàn toàn nghiêm cấm tranh đấu tuyệt đối. Về phần trong những bí cảnh đó, chính là số lượng lớn cường giả sinh tồn. Thế nhưng mấy chục bí cảnh chỉ có ba nơi tồn tại cường giả cấp thánh thần. Thánh thần cổ nguyên chậm rãi nói, mà những bí cảnh này có rất nhiều bảo vật, thế nhưng cường giả có thực lực vượt qua cấp viên mãn tiến vào trong đó, sẽ trực tiếp bị sự tồn tại mạnh mẽ của những bí cảnh đó cảm nhận được. Hơn nữa họ cũng không thể ở lại đó trong thời gian dài, mà cường giả cấp viên mãn chỉ có thể đợi cánh cửa bí cảnh mở ra mới có thể đi vào trong đó, tìm kiếm cơ duyên của mình. Thánh thần cổ nguyên nói, phương thức chiến đấu của cường giả trong bí cảnh thế giới Vũ Nguyên rất khác biệt với chúng ta, có hiệu quả rèn luyện rất tốt. Dương Thiên lặng lẽ lắng nghe, nghe lời nói của thánh thần cổ nguyên, cũng là hiểu rõ thông tin về thế giới Vũ Nguyên. Thế giới Vũ Nguyên là một không gian vô cùng kỳ lạ, không biết được lưu lại từ lúc nào, cách biệt với bên ngoài, tự có quy tắc vận chuyển của nó, trong đó có một khối đại lục hoàn chỉnh, ngoài ra còn có mấy chục bí cảnh với cơ duyên to lớn. Những bí cảnh này thậm chí còn có ba sự tồn tại của cường giả cấp thánh thần trong đó. Những bí cảnh này mở ra bất cứ lúc nào, đạt đến điều kiện nhất định có thể đi vào trong đó. Thánh thần Cổ Nguyên tiếp tục nói, thế giới Vũ Nguyên được xem như là nơi chứa cơ duyên cực lớn. Ở đây có rất nhiều cường giả cấp viên mãn của các dị tộc. Thậm chí còn có một số cường giả cấp lĩnh chủ mạnh mẽ đi vào. Có ý định tìm kiếm cơ duyên của mình, đa số thời gian chứng minh, tỷ lệ cường giả cấp viên mãn lưu lạc trong bí cảnh thế giới Vũ Nguyên phát triển thành cường giả cấp hư thần rất cao, thế nhưng tỷ lệ chết đi cũng cao nhất. Dương Thiên gật đầu, trong lòng hiểu rõ, truy cầu phú quý trong nguy hiểm, kỳ ngộ to lớn thường thường đi kèm với nguy hiểm cực lớn. Đây cũng nói lên chỗ công bằng của vũ trụ, bây giờ thực lực của ngươi có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn. Ở đó quả thực có lợi rất lớn với ngươi. Trên đại lục của thế giới Vũ Nguyên, có 9 nơi truyền thừa to lớn, không kém với công ty lỗ sâu ảo chút nào. Từng cường giả trong đó đều có cơ hội tiếp nhận truyền thừa. Thế nhưng thời gian của mỗi người dài ngắn không giống nhau. Điều này đối với ngươi mà nói quả thật rất có lợi. Ngươi đi vào trong đó liền hiểu rõ. Thánh thần Cổ Nguyên nói, trong mắt Dương Thiên bỗng hiện sự hưng phấn mãnh liệt. Chương 1419, Chí Bảo Pháp Tắc Đao Vụ Ảnh. Trước đó hắn suy nghĩ làm thế nào tìm kiếm cơ hội truyền thừa. Bây giờ lại có 9 nơi truyền thừa hoàn chỉnh đến trước mặt hắn. Hơn nữa hiệu quả không thua kém truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo. Thế giới Vũ Nguyên vô cùng nguy hiểm. Không chỉ là nguy hiểm của những bí cảnh kia, mà còn có sự truy sát của các dị tộc khác. Người che giấu tướng mạo và khí tức, đối với những cường giả cấp viên mãn kia mà nói đều không có tác dụng. Thực lực đạt đến cấp viên mãn, có thể dễ dàng nhìn thấu vật ngụy trang của người khác. Thế nhưng, người có phân thân cây sinh mệnh, cho dù bỏ mạng cũng có thể sống lại một cách nhanh chóng. Cho nên người không cần quá lo lắng, yên tâm tìm kiếm cơ duyên là được. Thánh thần Cổ Nguyên nói, trong mắt Dương Thiên cũng lộ ra một tia mong chờ. Thánh thần Cổ Nguyên tinh mắt cỡ nào? Nếu nói thế giới Vũ Nguyên thích hợp với hắn, chắc có một số nơi rất phù hợp với hắn. Xoạt, Thánh thần Cổ Nguyên vung tay phải lên. Trước mắt Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một chiến đao màu đỏ. Dương Thiên, đây là một chí bảo pháp tắc, cũng có thể làm tăng thực lực của ngươi lên một chút. Dù sao thực lực của ngươi bây giờ trong cường giả cấp viên mãn chỉ là sự tồn tại yếu kém nhất. Thánh thần Cổ Nguyên nói, trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhận lấy chiến đao. Trên đó truyền ra dao động pháp tắc vô cùng sắc bén. Cảm ơn sư phụ ban thưởng, Dương Thiên nói vô cùng cung kính. Đến một số cường giả cấp viên mãn không có chí bảo pháp tắc, nó vô cùng quý giá, cho dù có càng nhiều điểm tích lũy cũng không trao đổi được. Một thanh chí bảo pháp tắc bình thường mà thôi, Thánh thần Cổ Nguyên nói, thực lực của ngươi đạt đến cấp viên mãn, không cần lo lắng bị nô dịch linh hồn. Trừ khi là những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp có sở trường về nô dịch linh hồn ra tay. Thế nhưng ngươi ở trên lục địa của thế giới Vũ Nguyên, hầu như họ không có khả năng điều động cường giả cấp hư thần. Trong bí cảnh, những cường giả cấp hư thần kia lại không có cách nào đi vào. Cho nên, ngươi yên tâm, Dương Thiên gật đầu, thực lực càng mạnh, càng khó bị nô dịch linh hồn. Đạt đến cấp viên mãn, thân thể có một hệ căn nguyên pháp tác hoàn chỉnh. Rất khó lưu lại ấn ký trên linh hồn của mình, trừ khi cao hơn một cảnh giới lớn, hoặc là thực lực hoàn toàn áp chế Dương Thiên, hoặc là giỏi về mặt linh hồn mới có một vài khả năng. Thế nhưng, vốn dĩ tu luyện linh hồn rất khó, so với pháp tắc còn khó hơn. Toàn bộ vũ trụ, không có mấy người có thể nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn của cường giả cấp viên mãn. Một ngày sau một sư huynh ở cảnh giới cấp viên mãn của ngươi sẽ quay về, sau đó đưa ngươi đi vào thế giới Vũ Nguyên. Trước khi đi vào bí cảnh, ngươi yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc trong thế giới Vũ Nguyên. Đợi bí cảnh mở ra, Thánh thần Cổ Nguyên dặn dò. Vâng, sư phụ, Dương Thiên gật đầu, Thánh thần Cổ Nguyên quan tâm đến những bí cảnh này, có thể thấy được trong đó nhất định chứa cơ duyên cực lớn. Đi đi, Thánh thần Cổ Nguyên nói, Dương Thiên cung kính rời đi, quay về trong cung điện của mình, chỉ bảo pháp tắc đao vụ ảnh. Dương Thiên nhìn về phía chiến đao màu đỏ trong tay. Trên mặt lộ ra niềm hân hoan, đây chính là lợi ích của thiên tài tuyệt thế nhân tộc. Nhận được đánh giá cao từ Thánh thần Cổ Nguyên, trực tiếp ban thưởng một chí bảo pháp tắc, đa số cường giả cấp viên mãn một hệ không có đến một chí bảo pháp tắc. Thứ họ sử dụng đều là trọng bảo mạnh mẽ, đạt đến cấp viên mãn, uy lực mà một số trọng bảo phát huy đều có hạn. Đáng tiếc, bây giờ đao hắc vệ và khải giáp huyết ngưng của mình mất đi tác dụng. Hiện giờ lĩnh ngộ của khải giáp thần vẫn quá ít, nó có thể là một bảo vật vô cùng nghịch thiên, nhưng nếu muốn hoàn toàn nắm giữ còn không biết cần thời gian bao lâu. Khu vực thứ 8 của giới viễn bi vẫn có rất nhiều bí văn chưa hiểu rõ. Không biết lĩnh vực hoàn chỉnh của nó rốt cuộc có thể đạt đến trình độ nào. Dương Thiên lắc đầu, hắn tính toán 4 bảo vật mạnh nhất của mình. Bây giờ thân thể của hắn hấp thu lượng lớn căn nguyên pháp tắc. Khải giáp huyết ngưng đối với sự tăng cường thực lực rất nhỏ. Biên độ tăng trưởng 1.000 lần chỉ có tác dụng với cường giả cấp lĩnh chủ. Thế nhưng, có bảo vật dù sao cũng mạnh hơn không có bảo vật. Dương Thiên vẫn mặc khải giáp huyết ngưng, khải giáp thần vẫn và giới viễn bi tiếp tục lĩnh ngộ. Dù sao phân thân của mình nhiều, ngược lại không đến nỗi lãng phí thời gian. Say này bản thể lại mặc khải giáp huyết ngưng, sử dụng trí bảo pháp tắc đao vụ ảnh. Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng, hắn lấy đao hắc vệ của mình ra. Vù, lúc hắn vừa lấy đao hắc vệ ra, trên đó truyền ra một dòng ý thức vô cùng khát khao. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Đao hắc vệ nuốt chiếm lấy đao vụ ảnh này. Trong mắt Dương Thiên đầy vẻ chấn động, hắn liền thu về kịp lúc, ngăn ngừa xuất hiện điểm khác thường. Nơi này là thánh địa cổ nguyên, biểu hiện của đao hắc vệ quá tà dị. Trước đó lực công kích của đao hắc vệ đạt đến cực hạn, hấp thu trọng bảo công kích đã không có tác dụng gì. Không ngờ rằng bây giờ lại muốn hấp thu trí bảo pháp tắc. Lẽ nào nó hấp thu rồi, có thể tự động chuyển hóa làm trí bảo pháp tắc? Dương Thiên khó nén sự kinh hãi trong lòng, lai lịch của đao hắc vệ quá thần bí, hơn nữa năng lực thôn phệ kinh người, được linh hồn Dương Thiên dưỡng dục trong thời gian gần 200 năm rốt cuộc mới nhận Dương Thiên làm chủ, đối với Dương Thiên không có chỗ nào là bất lợi, xem ra đao hắc vệ tương tự có thể thôn phệ trí bảo pháp tắc. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ có đao vụ ảnh một chiến đao trí bảo pháp tắc này, nếu thật sự bị đao hắc vệ thôn phệ, vậy thì uy lực của nó ngược lại sẽ giảm xuống. Dương Thiên cũng không định để nó chiếm đoạt. Chương 1420, danh ngạch cung điện. Dương Thiên không có ý định thôn phệ, lúc đao hắc vệ đang thôn phệ trọng bảo công kích khác, sẽ có hao tổn rất lớn. Thật sự muốn thôn phệ đao vụ ảnh, uy lực của nó ngược lại sẽ giảm xuống. Xem ra sau này đao hắc vệ vẫn sẽ có tác dụng rất lớn. Trên mặt Dương Thiên đầy vẻ mừng rỡ, đợi đến lúc thực lực của hắn mạnh mẽ, lấy được một số trí bảo pháp tác cho đao hắc vệ thôn phệ, chắc chắn có thể nâng cao uy lực của nó đến trình độ cực mạnh. Thế nhưng, bây giờ nghĩ những thứ này vẫn quá sớm. Cường giả có thể luyện chế trọng bảo rất nhiều. Hầu hết mỗi cường giả cấp lĩnh chủ hơi mạnh hơn một chút đều có trọng bảo. Nhưng có thể luyện chế ra trí bảo pháp tắc, cho dù cả vũ trụ vẫn không có nhiều cường giả có thể làm được. Cho nên, số lượng của chúng cũng vô cùng hiếm thấy. Dương Thiên không có nhiều hy vọng giành lấy được nhiều. Dương Thiên thu lại suy nghĩ trong lòng, âm thầm chờ đợi. Trong nháy mắt thời gian một ngày trôi qua, Dương Thiên lại đi vào cung điện rộng lớn thuộc nơi ở của Thánh Thần Cổ Nguyên. Lúc này trong đó ngoại trừ Thánh Thần Cổ Nguyên, còn có thêm một thanh niên trên người mặc khải giáp dữ tợn màu đen, đôi mắt màu đỏ, trên mặt cũng có bí văn màu đỏ. Bái kiến sư phụ, Dương Thiên nói vô cùng cung kính. Dương Thiên, đây là đệ tử 51 mà vi sư thu nhận, tên là Huyết Lân, Thánh Thần Cổ Nguyên nói. Diện kiến Huyết Lân sư huynh. Dương Thiên nhìn thanh niên mắt đỏ nói, Dương Thiên sư đệ. Huyết Lân mỉm cười nói với Dương Thiên, Huyết Lân, lần này nói ngươi đến là để ngươi dẫn Dương Thiên đi vào thế giới Vũ Nguyên. Thánh Thần Cổ Nguyên dặn dò. Vâng, sư phụ, Huyết Lân cung kính nói. Mệnh lệnh của Thánh Thần Cổ Nguyên, anh ta đương nhiên không dám cãi lời. Đi đi, Thánh Thần Cổ Nguyên phất tay, đệ tử cáo lui. Dương Thiên và Huyết Lân đều lui ra. Lần này làm phiền Huyết Lân sư huynh. Dương Thiên nhìn về thanh niên trước mắt, nói cảm ơn, ha ha, không phiền. Huyết Lân mỉm cười nói, anh ta dẫn Dương Thiên đến cung điện của mình, vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một tọa độ không gian. Đi thôi, Dương Thiên sư đệ, thế giới Vũ Nguyên cách nhân tộc chúng ta rất xa, chỗ khu vực rìa ngoài cùng của vũ trụ, chúng ta đi về đó cần khoảng thời gian nửa ngày. Huyết Lân nói. Dương Thiên ngạc nhiên trong lòng, tộc quần thú quang diễn chỉ cần mấy tiếng liền có thể đi đến thế giới Vũ Nguyên lại xa như vậy. Hai người ngồi trên phi thuyền, trực tiếp đi vào trong đó. Phi thuyền đang xuyên qua một cách nhanh chóng. Huyết Lân nói, Dương Thiên sư đệ, bây giờ mấy chục bí cảnh của thế giới Vũ Nguyên đều ở trạng thái đóng cửa. lúc này ngươi đi đến đó, có thể dễ dàng lấy được cơ hội truyền thừa. Huyết Lân sư huynh, những truyền thừa kia làm sao có được? Dương Thiên vội vàng hỏi. Thánh thần cổ nguyên không nói rõ cụ thể với hắn. Huyết Lân nói, thế giới Vũ Nguyên là một khu vực tương tự với tuyển chọn thiên tài. Trong đó có một nơi riêng biệt, có thể dùng để kiểm tra cảnh giới và thực lực của mình. Cường giả với thực lực và cảnh giới bình thường đều đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Mỗi 10 năm đều có thể lấy được thời gian 10 ngày truyền thừa. Cường giả với thực lực và cảnh giới đều đạt đến cấp viên mãn. Mỗi 10 năm có thể lấy được thời gian truyền thừa 20 ngày. Chỉ cần đi vào trong đó, được thế giới Vũ Nguyên thừa nhận, thời gian truyền thừa này càng có thể từ từ tính gộp lại. Có được sự thừa nhận của thế giới Vũ Nguyên, tính gộp lại, Dương Thiên sững sờ, ha ha, Dương Thiên sư đệ, thế giới Vũ Nguyên chứa rất nhiều cơ duyên to lớn, muốn đi vào trong đó cũng vô cùng khó khăn. Trên một đại lục duy nhất bên trong có vô số cung điện. Chỉ khi trở thành chủ nhân của cung điện, mới được thế giới Vũ Nguyên thừa nhận, có cơ hội tiếp nhận truyền thừa, còn có cơ hội vào trong bí cảnh. Huyền Lân mỉm cười nói, lúc thế giới Vũ Nguyên được phát hiện, thu hút sự tranh đoạt của vô số tộc quần, cuối cùng vô số cung điện kia được các tộc quần lớn trong vũ trụ phân chia. Tộc quần vũ trụ nhiều đến mức nào, cho dù đông đảo cung điện, nhưng số lượng cung điện mà mỗi tộc quần nắm giữ có hạn. Mà những cung điện này một khi được sử dụng, trừ khi người sử dụng trong thời gian 10.000 năm không đi vào trong thế giới Vũ Nguyên, hoặc là chết đi, những cung điện này mới có thể nhận chủ nhân của nó một lần nữa. Cho nên, từng danh ngạch của cung điện này đều vô cùng quý giá. Thế nhưng thiên phú của Dương Thiên sư đệ nghịch thiên, sư phụ đương nhiên không hề keo kiệt, trực tiếp ban thưởng một nơi. Huyết Lân chậm rãi giải thích, Dương Thiên ngây người, vốn dĩ hắn cho rằng mỗi cường giả đều có thể dễ dàng đi vào trong thế giới Vũ Nguyên. Bây giờ xem ra cũng vô cùng gian nan. Thế nhưng, Thánh thần cổ nguyên thân là người thành lập của công ty lỗ sâu ảo. Đương nhiên có một số danh ngạch, có thể tùy ý ban thưởng cho hắn. Về phần các cường giả khác rất khó có cơ hội. Thời gian từng người đi vào thế giới Vũ Nguyên tiếp nhận truyền thừa. Ngoại trừ thực lực, về việc vượt cấp chiến đấu cũng có thể gia tăng thời gian truyền thừa. Một cường giả lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến hoàng cảnh cực hạn, thực lực có thể phát huy ra hoàn toàn vượt xa cường giả hoàng cảnh cực hạn bình thường. Vậy thì thời gian truyền thừa 10 ngày của người đó có thể lên 11 ngày. Cũng có thể là 12 ngày. Toàn bộ do khu vực kiểm tra thực lực và cảnh giới kia đánh giá và ban thưởng. Nghe đến đây, ánh mắt Dương Thiên sáng lên. Chương 1421, đi vào 1. Huyết Lân tiếp tục nói, về phần thời gian tích góp lại, nói là chỉ cần thuộc về một thành viên của thế giới Vũ Nguyên. Hơn nữa cảnh giới và thực lực đều ở hoàng cảnh cực hạn. Vậy thì mỗi 10 năm đương nhiên có cơ hội lựa chọn đi vào nơi truyền thừa bất kỳ 10 ngày. Nếu 10 năm này ngươi không đi vào, vậy thì giai đoạn thời gian từ 11 năm đến 20 năm, liền có thời gian truyền thừa 20 ngày. Cứ thế mà suy ra, không ngừng chồng lên, khuôn mặt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra niềm hưng phấn mãnh liệt. Nói như vậy, nếu ở trong thế giới Vũ Nguyên 100 năm, 1.000 năm, thậm chí trên 10.000 năm, vậy thì thời gian truyền thừa tích gộp lại có bao nhiêu? Cơ bản bình thường không cần đi tiếp nhận truyền thừa, chỉ cần sử dụng hợp lý từng thời gian truyền thừa, vậy thì thực lực của mình chắc chắn có thể tiến bộ kinh người. Bây giờ Dương Thiên cũng cảm nhận được thế giới Vũ Nguyên là một nơi cho các thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài, kiểm tra thực lực, tự động ban thưởng thời gian truyền thừa, còn có rất nhiều bí cảnh, hình thành một hệ thống tu luyện hoàn mỹ, để họ tự mình phấn đấu, nâng cao thực lực của mình, thực lực càng mạnh, thậm chí chiến đấu vượt cấp, đều có thể tăng cao thời gian trong 10 năm tiếp nhận truyền thừa. Điều này rõ ràng kích thích các thiên tài phấn đấu, cơ duyên cực lớn ở chỗ đó, chỉ đợi họ đi tranh đoạt. Dương Thiên vui mừng trong lòng, thế giới Vũ Nguyên quả thực rất thích hợp với hắn, bây giờ thực lực của hắn chỉ ở cấp lĩnh chủ, càng có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Giành được ban thưởng trời cho chắc chắn càng nhiều. Truyền thừa pháp tắc liên tục lĩnh ngộ hiệu quả chỉ ở mức bình thường. Nhưng nếu cách một đoạn thời gian lĩnh ngộ, hiệu quả là tốt nhất. Dương Thiên tràn đầy mong đợi trong lòng. Thời gian nửa ngày cuối cùng trôi qua, mà phi thuyền trực tiếp bay qua một tọa độ không nơi. Đi đến nơi cần đến, cuối cùng phi thuyền đi tới nơi cần đến. Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn. Toàn bộ các vùng lớn xung quanh đều là kiến trúc khổng lồ. Mỗi một kiến trúc đều không giống nhau, mà vị trí chính giữa của những kiến trúc này lại có một màn ánh sáng khổng lồ che phủ. Tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, Dương Thiên và Huyết Lân trực tiếp đi ra khỏi phi thuyền. sau lưng họ có một tòa cung điện khổng lồ đứng sừng sững. Sư đệ, đây là nơi đóng quân của thế lực nhân tộc chúng ta. Kiến trúc xung quanh đều thuộc về cường giả các dị tộc lớn. Mà dưới sự che phủ của màn ánh sáng này chính là thế giới Vũ Nguyên. Huyết Lân mỉm cười giới thiệu, Dương Thiên sáng tỏ trong lòng. Bên trong thế giới Vũ Nguyên an toàn, nhưng bên ngoài lại rất nguy hiểm. Một khi có cường giả dị tộc phục kích, tập sát từng thiên tài đi vào trong đó, điều này hiển nhiên không phải là thứ mà các tộc quần lớn muốn thấy. Cho nên họ chắc chắn cần có cường giả trông coi. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía thế giới Vũ Nguyên ở đằng xa. Trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Soạt, bỗng nhiên, một thanh niên toàn thân mang khải giáp màu đen theo phong cách cổ xưa. Dáng người cao đến 3 mét xuất hiện ở đây. Chỗ cổ của anh ta còn có lân giáp màu đen. Hư thần quân mạc, Huyết Lân nhìn về phía thanh niên này. Mỉm cười nói, Dương Thiên, đây là hư thần quân mạc, người phụ trách của cung điện nhân loại chúng ta. Diện kiến hư thần quân mạc, lời nói của Dương Thiên mang theo vẻ cung kính. Hắn cảm nhận được một loại áp bức cực lớn trên người của hư thần quân mạc. Loại áp bức này còn khủng khiếp hơn tất cả cường giả cấp hư thần khác mà hắn từng gặp. Dương Thiên, thiên tài nghịch thiên nhất đợt này của công ty lỗ sâu ảo. Dùng thực lực cấp hắc động đỉnh phong vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Xếp hạng thứ 7 của nhân tộc, nhìn khí thế trên người ngươi, đột phá đến cấp lĩnh chủ, thực lực có lẽ càng mạnh hơn nhiều. Hư thần quân mạc nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói, Dương Thiên, lại nói tiếp, giữa ta và ngươi còn có một loại quan hệ. Dương Thiên ngây người, nhìn hư thần quân mạc, hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp hư thần quân mạc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Huyết Lân và hư thần quân mạc. Hư thần quân mạc cũng không thể là sư huynh của hắn. Dương Thiên, hư thần quân mạc trong nghìn tỷ năm trước cũng dùng thực lực cấp hắc động đỉnh phong vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc, xếp hạng thứ 6 của nhân tộc. Thế nhưng hư thần quân mạc thuộc về thế lực liên minh cường giả vũ trụ. Huyết Lân giải thích, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, hư thần quân mạc trước mắt lại là một thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc trước hắn dùng thực lực cấp hắc động đỉnh phong, vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc, đó là chuyện trước đây rồi. Hư thần quân mạc phất tay nói, thiên phú có mạnh mẽ đến đâu, vẫn bị kẹt ở cửa ải cuối cùng, sâu dưới đáy mắt của hư thần quân mạc còn có vẻ cô đơn. Dương Thiên và Huyết Lân cảm nhận được sự thay đổi của hư thần quân mạc. Không nói điều gì, được rồi. Lần này chỉ là hiếu kỳ đến gặp Dương Thiên, các ngươi đi vào thế giới Vũ Nguyên đi, có chuyện gì cứ trực tiếp liên lạc với ta. Nói xong, hư thần quân mạc liền biến mất tăm hơi. Đi thôi, Dương Thiên, nhìn hư thần quân mạc biến mất, Huyết Lân trực tiếp dẫn Dương Thiên đến trước màn ánh sáng khổng lồ. Không có cản trở, hai người trực tiếp đi vào trong đó. Chương 1422, đi vào 2. Dương Thiên chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt mình thay đổi. Liền xuất hiện một khu vực kỳ lạ, nơi này chỉ có một khối lục địa rộng lớn, nhìn không thấy cuối, trên lục địa này, phân chia thành từng tòa cung điện màu đen hoàn toàn khác nhau. Loáng thoáng nhìn thấy có cường giả đi qua đi lại trên khối lục địa này. Linh lực nồng đậm quá, Dương Thiên cảm nhận không gian này, linh lực nồng đậm được hắn hấp thu vào cơ thể, thậm chí còn có từng dòng khí lưu hỗn độn lưu truyền. Dương Thiên, thế giới Vũ Nguyên dù cho không có cơ duyên, cũng có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện. Đây là một thánh địa tu luyện. Huyến Lân mỉm cười nói. Đi, ta đưa ngươi đi đến nhóm cung điện mà nhân tộc chúng ta ở. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp theo sau Huyết Lân. Sau nửa giờ, hai người liền dừng lại, trực tiếp rơi xuống một khu vực lục địa. Ở đây phân chia thành từng tòa cung điện màu đen, chiếm đóng một phần diện tích nhỏ của lục địa. Huyết Lân trực tiếp dẫn Dương Thiên đến trước một tòa cung điện khổng lồ. Thế nhưng cung điện này hoàn toàn bị sương mù che phủ, ý thức khó mà đi vào trong đó. Trong tay của Huyết Lân liền xuất hiện một chiếc chìa khóa màu đen. Sau đó chìa khóa màu đen đi vào trong cung điện, sương mù che phủ cung điện cũng nhanh chóng tiêu tán. Dương Thiên, ngươi đi vào trong đó đi. Sau này tòa cung điện này chính là nơi ở của ngươi trong thế giới Vũ Nguyên. Không thì trong thời gian một ngày, nếu ngươi không có cung điện, sẽ tự động bị thế giới Vũ Nguyên trực tiếp dịch chuyển ra ngoài. Huyết Lân nói. Thế giới Vũ Nguyên, chỉ có cung điện mới lấy được sự thừa nhận, mới có thể ở lại lâu dài. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp đi vào trong. Bỗng nhiên, một điểm sáng màu đen từ trong cung điện màu đen khổng lồ tràn ra. Đi vào trong thân thể của Dương Thiên, Dương Thiên cảm giác mình hình thành một liên kết kỳ lạ với thế giới Vũ Nguyên. Hắn có thể ở trong không gian này một thời gian dài. Trong cung điện này, các cường giả khác đều không thể thăm dò cảnh vật bên trong. Đi, Dương Thiên sư đệ, ta dẫn ngươi đi xem các nơi truyền thừa kia. Huyết Lân nói, Dương Thiên gật đầu, theo sau Huyết Lân, trong mắt có vẻ mong chờ. Thế giới Vũ Nguyên, diện tích không được xem là lớn, nhưng đường kính dài nhất cũng đến 10.000 năm ánh sáng. Phần lớn trên đó đều là cường giả cấp viên mãn của các dị tộc lớn. Còn một bộ phận nhỏ cường giả cấp lĩnh chủ. Thế nhưng, chỉ cần đi vào trong đó, thiên phú lại vô cùng nghịch thiên, nhận được sự xem trọng của các tộc quần lớn, nếu không thì cũng không thể ở trong thế giới Vũ Nguyên. Huyết Lân vừa đi vừa giới thiệu, Dương Thiên sáng tỏ trong lòng. Trước đó cung điện màu đen kia rõ ràng bị cường giả của nhân tộc khóa lại. Chỉ có phương pháp đặc biệt mới có thể mở khóa, loại trừ sương mù kia. Tất cả cường giả dựa vào đường tắt mà xâm nhập vào không thể chiếm hữu cung điện màu đen này. Họ ở nhiều nhất một ngày, sẽ bị di chuyển ra ngoài. Dương Thiên sư đệ, người nhất định ghi nhớ. Thế giới Vũ Nguyên, chắc chắn không được xảy ra tranh đấu với người khác. Nếu không thì sẽ bị quy tắc thế giới ở đây trực tiếp xóa bỏ. Cho dù được sống lại, cũng không thể đi vào trong này một lần nữa. Huyết Lân nghiêm túc nói, ta biết rồi. Dương Thiên gật đầu, thế giới Vũ Nguyên vô cùng kỳ lạ. Tự có quy tắc vận chuyển của nó, điều mà họ cần làm là tuân thủ quy tắc mới có thể ở lại lâu dài. Đi qua một lỗ sâu không gian rộng lớn, Dương Thiên và Huyết Lân cuối cùng đến vị trí chính giữa của đại lục. Nơi này không thể xây dựng tọa độ không gian, không thể sử dụng phi thuyền, hạn chế rất nhiều, may mắn trong đó có rất nhiều lỗ sâu không gian tồn tại tự nhiên. Đây chính là 9 nơi truyền thừa. Dương Thiên nhìn về phía nơi xa, trong mắt đầy vẻ chấn động. Đập vào trước mắt hắn chính là 9 tòa bậc thang truyền thừa khổng lồ. So với thứ từng thấy trong chiến trường hư vô phải lớn hơn gấp mấy chục lần. 9 nơi truyền thừa rộng lớn, đứng sừng sững ở vị trí trung tâm nhất của mảng đại lục này. Trên đó còn có từng tầng sương mù, thấp thoáng nhìn thấy có cường giả đang tiếp nhận truyền thừa trong đó. Đây là cơ duyên to lớn của thế giới Vũ Nguyên, không biết là lưu lại từ niên đại nào, hơn nữa vô cùng hoàn chỉnh, thậm chí thánh thần cổ nguyên từng nói. Hiệu quả của nơi truyền thừa này không thua kém với công ty lỗ sâu ảo. Lúc này khu vực truyền thừa còn có cường giả của các dị tộc đang đi lại. Nhân loại, là Huyết Lân nhân loại dẫn đến. Đây là khuôn mặt mới, chắc là thiên tài mới nhất gia nhập thế giới Vũ Nguyên. Thực lực của tộc quần nhân loại quá cường đại, chiếm đóng phần đông cung điện màu đen trong thế giới Vũ Nguyên. Có thể dễ dàng sắp xếp thành viên trong tộc đi đến đây. Tộc Mông Nguyên chúng ta chỉ chiếm đóng 10 tòa cung điện trong thế giới Vũ Nguyên. Nhiều nhất 10 cường giả trong tộc cùng đi vào, cơ bản không so được với nhân loại. Phần đông cường giả dị tộc nhìn về phía Huyết Lân và Dương Thiên. Ánh mắt hoặc là e ngại, hoặc là thù hận, vũ trụ từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua. Không có đạo lý nào, may là sớm có cường giả cấp thánh thần của nhân loại đặt nền móng cho sự thịnh vượng của nhân tộc. Cường giả cấp viên mãn thật nhiều, còn có bộ phận nhỏ cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên quét mắt nhìn các cường giả của dị tộc xung quanh. Cảm thán nói, thực lực không giống nhau, tiếp xúc cấp bậc không giống nhau. Bình thường hắn khó gặp được một cường giả cấp viên mãn. Bây giờ lại xuất hiện thành tốt. Đây chính là tầm mắt. Chương 1423, nhận ra. Sư đệ, thế giới Vũ Nguyên có hiệu quả rèn luyện đáng ngạc nhiên với cường giả cấp viên mãn. Bất kể là 9 nơi truyền thừa hay là đi vào trong các bí cảnh khác. Cho nên ở đây tập trung phần đông cường giả cấp viên mãn. Hơn nữa những cường giả cấp viên mãn này đều là thiên tài đỉnh cấp của các tộc quần lớn. Thời gian tu luyện không được tính quá dài, danh ngạch ở đây rất hiếm, cho dù là nhân tộc chúng ta vẫn sắp xếp một cách thận trọng. Không dám tùy tiện cấp cho, về phần cường giả cấp lĩnh chủ đều có thiên phú nghịch thiên. Rất nhiều dị tộc với cảnh giới chưa đạt đến hoàng cảnh cực hạn, nhưng lực chiến đấu đã có thể sánh ngang với cường giả hoàng cảnh vô địch. Huyết Lân nói, Dương Thiên gật đầu, danh ngạch nơi này quả thực quý giá, giống như cường giả hoàng cảnh vô địch của các dị tộc lớn xuất hiện trong chiến trường hư vô. Cùng với nhóm sư phụ dạy học của khu vực chung trong công ty lỗ sâu ảo đều không có tư cách đi vào. Trong đó, có thể nói, từng cường giả cấp lĩnh chủ và cường giả cấp viên mãn ở đây đều là thiên tài tuyệt thế chân chính. Đi thôi, sư đệ, ta đưa ngươi đi đến nơi kiểm tra cảnh giới và thực lực. Chỉ có lấy được sự thừa nhận của không gian kia, người mới có thể đi vào trong 9 nơi truyền thừa này. Có được thời gian truyền thừa, Huyết Lân nói, Dương Thiên gật đầu, đi song song với Huyết Lân. Trong khu vực 9 nơi truyền thừa, phần đông cường giả hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc là đứng lẻ loi ở một bên. trong đó cũng có thành viên của các tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc. Lúc này ánh mắt của mấy vị cường giả thuộc tộc quần đỉnh phong này đều nhìn Dương Thiên, trong mắt còn ngầm xác định điều gì. Ngươi là Dương Thiên nhân loại? Một cường giả yêu tộc nhìn Dương Thiên bỗng nhiên đi ra, lớn tiếng nói, cái gì? Quang tốc hoàng nhân loại Dương Thiên, người nào? Nhân loại toàn thân mặc khải giáp màu đỏ ở bên cạnh huyết lân kia. Đột nhiên, từng ánh mắt của cường giả nơi này đều nhìn về phía Dương Thiên. Đa số tộc quần ở đây, thật ra chưa ai từng thấy qua dáng vẻ chính xác của Dương Thiên. Có cũng chỉ là Dương Thiên dùng hình dáng của quang tốc hoàng trong chiến trường hư vô. Cho dù ban đầu dáng dấp của Dương Thiên trong cuộc chiến thiên tài bị họ nhận ra, nhưng thời gian đã trôi qua hơn 1.000 năm, các phương diện khác của Dương Thiên đều có một số thay đổi. Hơn nữa trong tộc quần nhân loại không thiếu phân nhánh tộc quần giống với người trái đất. Quả thật không thể phân biệt, bị nhận ra rồi, huyết lân truyền âm nói với Dương Thiên. Không sao, khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh, vốn dĩ hắn không có ý định che giấu thân phận của mình. Thế giới Vũ Nguyên có phần đông cường giả cấp viên mãn, hắn cũng không thể che giấu, thế nhưng nơi này là thế giới Vũ Nguyên. Những yêu tộc này trừ khi đã chuẩn bị trước cái chết, không thì ai dám ra tay với hắn. Quang tốc hoàng nhân loại Dương Thiên, vô số tộc quần như yêu tộc chúng ta đang tìm kiếm ngươi trong chiến trường hư vô. Không ngờ rằng ngươi biến mất mấy trăm năm, bây giờ lại đi vào thế giới Vũ Nguyên. Một cường giả cấp viên mãn của yêu tộc nói, nhìn về phía Dương Thiên, xem ra ngươi đã đột phá đến cấp lĩnh chủ. Hơn nữa thực lực càng trở nên mạnh mẽ, dựa vào thiên phú của ngươi, tộc quần nhân loại quả thực có thể dễ dàng cho ngươi một danh ngạch đi vào đây. Cường giả cấp viên mãn của yêu tộc thần chủ Man Lạc nhìn Dương Thiên nói. Lúc này khí thế trên người Dương Thiên đã hoàn toàn thu lại, hắn không giải phóng ra, cơ bản người khác khó mà nhìn ra thực lực cụ thể của hắn. Đi thôi, sư huynh. Dương Thiên không để ý tới thần chủ Man Lạc, trực tiếp quay người rời đi. Dương Thiên nhân loại đi rồi. Hắn không để ý thần chủ Man Lạc. Cường giả các dị tộc khác nhìn tiến triển của sự việc. Dương Thiên nhân loại, thần chủ Man Lạc nhanh chóng bay đến bên cạnh Dương Thiên, ngăn cản đường đi của hắn. Dương Thiên nhân loại, đừng chạy trốn, ta biết ngươi, yêu tộc chúng ta rất biết rõ thông tin của ngươi. Thần chủ Man Lạc cười khẩy nói, có việc gì? Dương Thiên nhìn về phía thần chủ Man Lạc, ánh mắt bình tĩnh nói, khuôn mặt thần chủ Man Lạc trầm xuống, ông ta rất chắc chắn người trước mắt chính là Dương Thiên nhân loại. Nhưng ở đây là thế giới Vũ Nguyên, một khi ông ta ra tay sẽ lập tức bị quy tắc nơi này giết chết. Hơn nữa nếu được sống lại, ông ta cũng không thể đi vào trong đó lần nữa. Nếu không có việc gì, vậy đừng có chặn đường của ta. Khuôn mặt Dương Thiên bình tĩnh nói, ánh mắt Man Lạc nhìn Dương Thiên, thậm chí cảm nhận được sự châm chọc. Dương Thiên chính là nhìn chúng ông ta không dám ra tay. A, thần chủ Man Lạc phẫn nộ một tiếng, chỉ có thể rời đi, nhiều cường giả ở đây như vậy. Ông ta là một cường giả cấp viên mãn chặn đường đi của một cường giả cấp lĩnh chủ, lại không dám làm gì, điều này đối với ông ta mà nói là một sự sỉ nhục. Thần chủ Man Lạc rời đi rồi, đây chính là thế giới Vũ Nguyên, ai dám ra tay? Thần chủ Man Lạc là cường giả cấp viên mãn, một khi ra tay sẽ lập tức chết đi, cái giá sống lại sau khi ông ta chết rất đáng sợ. Hơn nữa không thể đi vào trong đó, mặc dù nhân loại này không thừa nhận mình là Dương Thiên, nhưng thần chủ Man Lạc là cường giả yêu tộc, mối thù hận giữa yêu tộc và Dương Thiên lớn nhất. Nếu thần chủ Man Lạc nói như vậy, vậy thì nhân loại này chắc có khả năng lớn là Dương Thiên. Dương Thiên nhân loại vừa xuất hiện trong thế giới Vũ Nguyên, lần này tộc quần như yêu tộc và trùng tộc nhất định sẽ thực hiện biện pháp riêng. Trên chiến trường hư vô, cường giả các dị tộc bị Dương Thiên nô dịch linh hồn đạt đến mấy trăm người. Thậm chí thiên tài tuyệt thế của yêu tộc Cự Kiềm cũng bị Dương Thiên diệt sát linh hồn. Ước chừng họ sẽ không buông tha Dương Thiên. Hừ, tranh đấu của các tộc quần đỉnh phong này càng hận càng tốt. Các cường giả dị tộc có suy tư khác nhau. Chương 1424, hành động ám sát 1. Dương Thiên và Huyết Lân trực tiếp rời khỏi đây. Dương Thiên sư đệ, thân phận của ngươi bị bại lộ. Những dị tộc như yêu tộc ước chừng sẽ thi hành biện pháp nhất định để giết chết ngươi. Không sao, họ có bản lĩnh thì cứ tới đi. Dương Thiên mỉm cười nói. Bây giờ thân thể hắn hấp thu căn nguyên pháp tắc, hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Cường giả cấp viên mãn không thể nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn hắn. Trong thời gian một giây, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng ngăn cản. Hơn nữa hắn có phân thân, càng không cần lo lắng. trừ khi họ điều động cường giả cấp hư thần tinh thông linh hồn đến đây. Thế nhưng, cường giả như thế dùng để trao đổi với Dương Thiên, những dị tộc này chắc chắn không nỡ. Thực lực đạt đến cấp hư thần, sau khi chết đi muốn được sống lại, cái giá của nó quá lớn, mặc dù cường giả cấp thánh thần có thể làm họ sống lại, nhưng cũng bị trọng thương, trong thời gian dài mới có thể hồi phục. Đương nhiên, thật sự có cường giả cấp hư thần tinh thông linh hồn đến đây, Dương Thiên cũng có biện pháp nhất định, không thể không có một chút năng lực phản kháng. Trong thế giới Vũ Nguyên, chỉ cần kiên trì một giây liền không có chuyện gì. Thông tin quang tốc Hoàng Dương Thiên nhân loại xuất hiện, giống như một trận gió, nhanh chóng truyền đi khắp thế giới Vũ Nguyên, chính là chín nơi truyền thừa trước đó vốn tập trung phần đông cường giả dị tộc. Họ đều nghe lời nói của thần chủ Man Lạc, giai đoạn bây giờ, thiên tài có tên tuổi lớn nhất trong vũ trụ chính là Dương Thiên. Đây là thiên tài yêu nghiệt, dùng thực lực cấp hắc động đỉnh phong xưng tôn ở chiến trường hư vô. Trong tất cả thiên tài cấp hắc động sinh ra trong vũ trụ, xếp hạng thứ 940, thiên tài thế này chỉ cần không bỏ mạng, sau này hầu như có 80% khả năng đạt đến cấp hư thần. Thiên tài như vậy sao có thể không thu hút sự quan tâm của các tộc quần lớn khác chứ? Đương nhiên, những tộc quần này đều tràn ngập sát ý với Dương Thiên. Thiên phú Dương Thiên mạnh mẽ, nhưng hắn là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc, thật sự trưởng thành cũng làm tăng thực lực của nhân tộc. Trước đó sau khi Dương Thiên giết chết cự kiềm của yêu tộc, liền trực tiếp biến mất tăm hơi, chiến trường hư vô cũng không có tung tích của hắn, những dị tộc này vẫn luôn tìm kiếm hắn. Bây giờ cuối cùng phát hiện ra, Dương Thiên nhân loại bây giờ xuất hiện trong thế giới Vũ Nguyên. Tin tức chính xác không? Đây là tin tức đích thân một cường giả cấp viên mãn một hệ Man Lạc nói. Mâu thuẫn giữa yêu tộc và Dương Thiên rất sâu đậm, tin tức này có lẽ sẽ không sai. Phòng trừng tộc quần như yêu tộc và trùng tộc sẽ thi hành biện pháp một cách nhanh chóng. Dương Thiên nhân loại ở cảnh giới cấp lĩnh chủ dám đến đây. Đây không phải là chiến trường hư vô, nơi này đa số là cường giả cấp viên mãn, thậm chí cường giả cấp hư thần đều có thể đi vào. Không biết hắn sẽ chết đi không? Phần đông cường giả dị tộc đang bàn tán xôn xao, chiến trường hư vô tối đa cho phép cường giả cấp lĩnh chủ đi vào trong đó. Tất cả các tộc quần lớn như yêu tộc không làm gì được Dương Thiên. Thế giới Vũ Nguyên lại không có hạn chế lớn như vậy. Trên một hành tinh khổng lồ trong tinh vực của yêu tộc, ở một cung điện rộng lớn có một yêu thú giống loài hổ thân dài đến 10.000 mét. Phía dưới ông ta còn có một cường giả cấp viên mãn cung kính đứng đó. Người nói Dương Thiên nhân loại xuất hiện trong thế giới Vũ Nguyên. Hơn nữa thực lực đã đột phá đến cấp lĩnh chủ. Khổng Hình hỏi, vâng, Khổng Hình đại nhân, đây đã được Man Lạc đích thân xác nhận, chắc chắn không có nhầm lẫn. Cường giả cấp viên mãn bên dưới cung kính nói, hừ, Dương Thiên biến mất thời gian hơn 300 năm, cuối cùng xuất hiện, xem ra thời gian ẩn trốn có lẽ là đột phá cấp lĩnh chủ. Trong mắt Khổng Hình tràn đầy vẻ sát ý, yêu tộc chúng tổn thất quá nhiều dưới tay của Dương Thiên. Cường giả hoàng cảnh cũng là thứ yếu. Nhưng cái chết của cự kiềm gây nên sự phẫn nộ của cường giả cấp thánh thần trong yêu tộc. Đây chính là thiên tài tương lai có hy vọng đạt đến cấp hư thần. Đáng tiếc chưa trưởng thành đã bị Dương Thiên trực tiếp diệt sát linh hồn. Không thể ra tay trong thế giới Vũ Nguyên. Một khi ra tay chắc chắn chết đi. Dựa vào tiềm lực Dương Thiên thể hiện ra, bình thường giết chết hắn không có lợi ích nào. Nhóm cấp cao của nhân tộc chắc chắn sẽ làm hắn sống lại. Cho nên chỉ có thể dựa vào diệt sát linh hồn. Khổng Hình suy tư một lúc, phân phó, chúng ta có kim hồn am hiểu về linh hồn trong thế giới Vũ Nguyên. Truyền lệnh cho kim hồn, phát hiện Dương Thiên nhân loại, trực tiếp diệt sát linh hồn hắn. Một giây sau thì quy tắc của thế giới Vũ Nguyên mới có hiệu lực. Chỉ cần trong một giây diệt sát linh hồn Dương Thiên, đó chính là thành công. Về phần kim hồn, nhóm đại nhân cấp thánh thần của tộc quần đương nhiên sẽ dễ dàng làm ông ta sống lại. Hơn nữa cho ông ta bồi thường nhất định. Vâng. Cường giả cấp viên mãn phía dưới nhanh chóng đi sắp xếp kế hoạch. Hừ, thiên tài yêu nghiệt Dương Thiên của nhân loại, không biết ngươi có thể thoát khỏi ám sát lần này không? Trong mắt Khổng Hình đầy vẻ lạnh lùng, chương 1425, hành động ám sát 2. Trong một tòa cung điện của thế giới Vũ Nguyên, một yêu thú bốn chân có tướng mạo dữ tợn đang đứng. Ông ta là thần chủ kim hồn, cường giả cấp viên mãn hai hệ sở trưởng về linh hồn. Mệnh lệnh tộc quần đã truyền xuống. Ước chừng không bao lâu nữa mình mãi mãi không có cách đi vào đây nữa. Thần chủ kim hồn lắc đầu, trong mắt còn có vẻ không cam tâm và cô đơn. Ông ta là thiên tài tuyệt thế của yêu tộc, trời sinh linh hồn mạnh mẽ, mới bắt đầu tu luyện liền nhanh chóng vùng dậy, không thì ông ta cũng không hy vọng đi vào thế giới Vũ Nguyên. Thế nhưng, sau khi nắm giữ hai hệ pháp tắc hoàn chỉnh, ông ta tu luyện liền xa vào bình cảnh, không thể đột phá trong những năm tháng dài đằng đẵng, giống như cường giả cấp viên mãn nắm giữ pháp tắc cơ sở hoàn chỉnh. Càng về sau độ khó kỳ thật càng nhiều, ví dụ như trước đó hiểu rõ pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh. Vậy thì muốn nắm giữ pháp tắc hệ mộc hoàn chỉnh, không chỉ yêu cầu về lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân. Hơn nữa pháp tắc hệ kim cũng cản trở sự xuất hiện của căn nguyên pháp tắc hệ mộc. Hai bên không thể thúc đẩy phát triển lẫn nhau, mà đối chọi với nhau. Loại đối chọi này, càng về sau càng mạnh, cho nên cường giả cấp viên mãn, đa phần đều hiểu rõ một hệ, một số ít nắm vững hai hệ, giống như thần chủ hư tuyệt và thần chủ nhân diệt bình thường hiểu rõ ba hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Đây đã là vô cùng hiếm thấy rồi, cấp viên mãn bốn hệ pháp tắc càng vô cùng ít thấy. Giống như tộc quần nhân loại chưa có đến mấy người, đây chính là cường giả cấp viên mãn đỉnh cấp. Thần chủ kim hồn lắc đầu, lần này để ông ta ra tay, giống như nói tộc quần đã từ bỏ bồi dưỡng ông ta. Rời khỏi thế giới Vũ Nguyên, ông ta không thể đột phá trở thành cường giả cấp viên mãn ba hệ. Bây giờ, trong mắt tộc quần, dựa vào ông ta một cường giả cấp viên mãn hai hệ, đổi lấy tính mạng của Dương Thiên nhân loại là hoàn toàn xứng đáng. Đây không thể không nói là một bi kịch. Thế nhưng, uy hiếp Dương Thiên thể hiện ra quả thật vô cùng to lớn. Lúc này địa vị ít nhất tương đương với cường giả cấp viên mãn ba hệ. Hành động thôi, sống lại sau lần ám sát này, mình sẽ quay về quê nhà của mình, bảo vệ tộc quần thuộc về mình. Vì trở nên mạnh mẽ, mình đã rất lâu chưa quay về. Trong mắt thần chủ kim hồn mang nỗi nhớ nhung, ông ta đi ra khỏi cung điện của mình. Kim hồn rời khỏi cung điện của mình, bay đến nơi Dương Thiên đang ở. Cùng lúc đó, một số cường giả cấp viên mãn của các tộc quần khác cũng nhận được mệnh lệnh của tộc quần, tìm cơ hội giết chết Dương Thiên. Lúc này Dương Thiên ở trong mắt của những dị tộc này, địa vị đã tương đương với cường giả cấp viên mãn bốn hệ. Thực lực của hắn mạnh lên, đi theo đó địa vị của hắn chắc chắn cũng sẽ ngày càng cao. Hy sinh một số cường giả cấp viên mãn không quan trọng, khiến Dương Thiên chết đi, họ thấy rằng vô cùng hợp lý. Dương Thiên và Huyết Lân đặt chân vào bên trong của một khu vực. Nơi này là một mặt bằng với quy mô lớn, không có cung điện đen, chỉ có một màn quang cực lớn. Trong màn quang, từ trên xuống dưới đều có những cái tên, được viết bằng văn tự vô cùng kỳ lạ, nhưng Dương Thiên lại biết được chữ viết trên đó là gì. Bảng thời gian truyền thừa nguyên vũ, vị thứ nhất, sinh mệnh đặc biệt phụ thuộc tộc kim loại Ngân Luân Hoàng. Cấp lĩnh chủ, thời gian truyền thừa 150 ngày, vị thứ hai, sinh mệnh đặc biệt phụ thuộc yêu tộc Diệp Húc Hoàng. Cấp lĩnh chủ, thời gian truyền thừa 100 ngày, vị thứ ba, sinh mệnh đặc biệt phụ thuộc tộc Thảo Mộc Luân Việt Hoàng. Cấp lĩnh chủ, thời gian truyền thừa 96 ngày, vị thứ tư, vị thứ 10, sinh mệnh đặc biệt phụ thuộc trùng tộc Vận Tuấn Hoàng. Cấp lĩnh chủ, thời gian truyền thừa 90 ngày, vị thứ 11, thần chủ khôn giác của yêu tộc, cấp viên mãn một hệ, thời gian truyền thừa 72 ngày, vị thứ 100, thần chủ lôi giác của lôi nguyên tộc, cấp viên mãn một hệ, thời gian truyền thừa 59 ngày, trên màn quang to lớn, tin tức của nguyên 100 người xuất hiện trên đó. Sư huynh, đó là gì vậy? Dương Thiên nghi hoặc hỏi. Dương Thiên, ngươi mới vào đây, vì vậy không biết, mỗi một vị thiên tài đi vào thế giới nguyên vũ, nếu muốn có được thời gian truyền thừa, bắt buộc phải kiểm tra tại đây. Sau khi kiểm tra, tự nhiên sẽ có được cơ hội truyền thừa. Còn bảng danh sách hiển thị tại đây chính là 100 người có thời gian truyền thừa lâu nhất. Đằng trước là thông tin về thân phận, cảnh giới của họ, đằng sau thì là thời gian truyền thừa cứ cách 10 năm có thể nhận được. Dương Thiên sửng sốt, nhìn phần đằng sau của người xếp hạng thứ nhất Ngân Luân Hoàng. Tận những 150 ngày, cũng tức là cứ cách 10 năm, Ngân Luân Hoàng lại có cơ hội truyền thừa 150 ngày. Thời gian này đã là rất dài, hiệu quả của bậc thang truyền thừa ở nơi này không thua gì công ty lỗ sâu ảo của nhân tộc. Sinh mệnh đặc biệt, những người nằm trong top 10 đều là sinh mệnh đặc biệt sao? Đột nhiên, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Thiên, người phát hiện rồi sao? Huyết Lân nói. Dương Thiên nhìn Huyết Lân, việc này có lẽ có nguyên do gì đó. Huyết Lân nói, ta nói cho ngươi hay, hiện tại 10 vị sinh mệnh đặc biệt trên bảng danh sách, mặc dù đều là cường giả hoàng cảnh, nhưng mỗi một vị trong họ đều có thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Cái gì? Khuôn mặt Dương Thiên hiện lên vẻ kinh hãi. đây là chuyện mà ai cũng biết ở thế giới Vũ Nguyên. Còn Ngân Luân Hoàng xếp ở đầu bảng, ông ta thậm chí có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn hai hệ. Sắc mặt Huyết Lân rất nghiêm trọng, anh ta cực kỳ sợ hãi Ngân Luân Hoàng, khuôn mặt Dương Thiên ngập tràn sự kinh hãi. Với thực lực cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, sánh ngang với cường giả cấp viên mãn hai hệ, thực lực như vậy phải cường đại cỡ nào đây? Cho dù là hắn, gen người đạt hơn 2.000 lần, còn đồng thời đột phá 5 hệ pháp tắc, mới có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Cho dù 5 hệ pháp tắc của hắn đều đạt đến cực hạn là hoàng cảnh, thực lực nâng lên cũng có giới hạn. Chương 1426, bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên. Đã từng có một vị cường giả cấp viên mãn hai hệ đấu với Ngân Luân Hoàng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là Ngân Luân Hoàng thắng, khiến vô số tộc quần phải kinh ngạc. Huyết Lân cảm thán, những người có sinh mệnh đặc biệt như họ, sinh ra đã có gen rất mạnh, tất cả đều hơn 1.000 lần. Khi đột phá đến cấp lĩnh chủ, hấp thu rất nhiều căn nguyên pháp tắc, thực lực nghịch thiên, nhân tộc chúng ta hoàn toàn không bì được. Hơn nữa, không gian pháp tắc của Ngân Luân Hoàng còn có được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Thực lực càng thêm khủng bố. Dương Thiên trầm lặng, trước đó hắn cho rằng chỉ có mình hắn có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn. Nhưng bây giờ xuất hiện tận 10 vị có thể dựa vào cảnh giới cấp lĩnh chủ sánh ngang với cường giả cấp viên mãn, thực lực như vậy thực sự rất mạnh. Huyết Lân nói tiếp, những sinh mệnh đặc biệt này mặc dù cường đại, nghịch thiên, có thể dựa vào thực lực cấp lĩnh chủ sánh ngang với cường giả cấp viên mãn. Nhưng mỗi một người trong số họ đều là độc nhất vô nhị. Không hề có tộc quần của mình, người xem thế lực mà họ phụ thuộc đều là tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc, còn có nhân tộc chúng ta nữa. Dương Thiên nhìn top 10 vị cường giả hoàng cảnh nghịch thiên. Họ đúng là đều phụ thuộc vào các tộc quần để tồn tại. Những sinh mệnh đặc biệt này không có tộc quần của mình. Muốn vào đây, chỉ có thể dựa vào các tộc quần lớn mạnh khác, nếu không họ hoàn toàn không có cơ hội để vào. Huyết Lân cười nói về thực lực và thiên phú, họ đúng là rất mạnh, nhưng vẫn phải xem sắc mặt của tộc quần đỉnh phong chúng ta. Dương Thiên gật đầu, sinh mệnh đặc biệt có mạnh thế nào, cũng phải phụ thuộc vào thế lực để tồn tại. Thực lực của Dương Thiên sư đệ chắc có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn rồi chứ. Chắc chắn có thể lưu lại tên của mình trên bảng danh sách này. Huyết Lân cười nói, Dương Thiên cũng mỉm cười. Hắn đại khái có thể phán đoán được thời gian truyền thừa của mình trên bảng danh sách này. Mỗi một năm lại có một cơ hội kiểm tra lại thực lực của mình trên bảng danh sách. Thể hiện thiên phú cường đại hơn, thời gian truyền thừa cũng sẽ thay đổi nhanh chóng. Thời gian truyền thừa ban đầu của Ngân Luân Hoàng còn chưa đến 100 ngày. Sau nhiều lần kiểm tra lại, thời gian truyền thừa mới đạt đến 150 ngày. Huyết Lân giới thiệu tường tận với Dương Thiên. Dương Thiên gật đầu, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự nghi hoặc, nói, sư huynh, thực lực của những sinh mệnh đặc biệt cường đại như vậy, tại sao lại không vào chiến trường hư vô? Với thực lực của họ chắc chắn có thể dễ dàng đứng trên đỉnh. Huyết Lân cười nói, Dương Thiên sư đệ, ngươi cho rằng với thực lực hiện tại của ngươi có thể vào chiến trường hư vô không? Dương Thiên giật mình, chiến trường hư vô mặc dù là chỉ có cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ đi vào. Nhưng căn nguyên pháp tắc mà tự thân hấp thu tương đương với cường giả cấp viên mãn một hệ. Chiến trường hư vô sẽ tự động phán họ là cường giả cấp viên mãn. Họ không có cách nào vào được trong đó. Huyết Lân nói, Dương Thiên gật đầu, sau khi hắn đột phá cấp lĩnh chủ, không vào lại chiến trường hư vô nữa. Đúng là không biết mình đã không thể vào được nữa. Nhìn kìa, là nhân loại Dương Thiên. Hắn đến trước bảng danh sách thời gian truyền thừa Vũ Nguyên. Có lẽ là muốn nhận được thời gian truyền thừa. Nhân loại Dương Thiên vừa vào đây, bí cảnh lại chưa mở, hắn chắc chắn cần phải đến đây. Ở đây cũng có rất nhiều cường giả qua lại. Lúc Dương Thiên và Huyết Lân vừa đến đây, họ đã phát hiện rồi, cả lục địa thế giới Vũ Nguyên không phải lớn lắm, ngoài khu vực cung điện đen bị các tộc quần lớn chiếm lĩnh ra. Khu vực còn lại, số lượng cường giả ở bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên và 9 tòa truyền thừa là nhiều nhất. Ngay lập tức, tin tức ở đây được lan truyền ra ngoài rất nhanh. Tin tức về Dương Thiên và Huyết Lân nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài. Nhân loại Dương Thiên xuất hiện ở trước bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên. Ở một khu vực, ánh mắt thần chủ Kim Hồn lộ ra sát khí, lập tức đi vào lỗ sâu. Nhân loại Dương Thiên xuất hiện ở trước bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên. Không biết với thiên phú của vị thiên tài yêu nghiệt nhân tộc này liệu có thể đứng vào top 100 của bảng danh sách không? Trước đó, một thiên tài yêu nghiệt ngang sức ngang tài với Dương Thiên. Lần đầu xếp hạng ở bảng thời gian truyền thừa Nguyên Vũ là thứ 37. Dương Thiên có lẽ cũng khoảng đó. Rất nhiều cường giả dị tộc nghe được tin tức đều bay đến chỗ Dương Thiên. Họ hoặc là muốn gặp Dương Thiên, cung cấp tin tức liên quan đến Dương Thiên cho tộc quần của mình, hoặc là để giết chết Dương Thiên. Sư đệ, vào đó kiểm tra thực lực của mình đi. Huyết Lân cười nói. Dương Thiên gật đầu, bay đến chỗ màn quang có bảng danh sách nhân loại Dương Thiên. Ở bên trong một khu vực, đột nhiên một âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Một vị yêu thú bốn chân dữ tợn có tốc độ kinh người ngay lập tức đến gần người Dương Thiên. Quỳnh, đó là một vị cường giả cường đại cấp viên mãn, tay cầm trường đao huy động nhắm về hướng Dương Thiên. Một sức mạnh linh hồn vô cùng to lớn cũng tỏa ra, đi vào thức hải của Dương Thiên. Linh hồn này giống như một thanh kiếm, đâm trực tiếp vào thức hải của Dương Thiên. Là cường giả cấp viên mãn, thần chủ kim hồn của yêu tộc. Tốc độ của yêu tộc nhanh quá, nhanh vậy đã ra tay. Hiện tại cách thời gian phát hiện thân phận của Dương Thiên còn chưa được mười mấy phút. Không có là lạ, ở trong chiến trường hư vô, yêu tộc bị tổn thất vô cùng lớn với Dương Thiên. Người họ muốn giết chết nhất chính là Dương Thiên, thần chủ kim hồn là cường giả cấp viên mãn hai hệ đó. Cường độ linh hồn đạt đến 61 lần, không biết nhân loại Dương Thiên có chống đỡ được không? Chương 1427, uy thế của Dương Thiên. Rất nhiều cường giả nhìn tình cảnh trước mặt, ngoài cường giả nhân tộc, rất nhiều dị tộc đều mang tâm trạng bàng quan. Cuộc chiến giữa yêu tộc và nhân tộc, họ rất vui khi nhìn thấy, không ổn. Huyết Lân nhìn thần chủ kim hồn ra tay, lòng thấy sợ hãi, anh ta không ngờ được yêu tộc đối với Dương Thiên có sát ý mãnh liệt đến vậy. Thời gian phát hiện thân phận Dương Thiên còn chưa đến 10 phút, đã phát động hành động ám sát. Anh ta biết thần chủ kim hồn, đó là cường giả cấp viên mãn hai hệ, có sở trường về linh hồn, hồi xưa ở yêu tộc cũng vô cùng sáng lạn, sau này không có cách nào đột phá, dần chìm xuống, nhưng bất kể như thế nào, đó cũng là một vị cường giả cực mạnh cấp viên mãn hai hệ. Đáng chết, không ngờ yêu tộc lại từ bỏ thần chủ kim hồn đến giết Dương Thiên. Sắc mặt Huyết Lân nặng nề, anh ta không dám động đậy. Ở thế giới Vũ Nguyên, nếu thực sự ra tay chỉ cần một giây, hoặc là thành công hoặc là thất bại, anh ta hoàn toàn không kịp ngăn cản. Thần chủ kim hồn chém mạnh một đao vào người Dương Thiên, đồng thời linh hồn mạnh mẽ của ông ta tấn công dữ dội vào thức hải của Dương Thiên. Dương Thiên biến sắc, nhanh chóng vận chuyển căn nguyên pháp tắc trong người, bắt đầu phòng ngự. Thế giới Vũ Nguyên tự có ý thức của nó, phòng ngự đơn thuần sẽ không bị xóa bỏ, nếu không khi đối mặt với sự công kích của người mà lại không có cách nào kháng cự. Điều đó hiển nhiên là không hợp lý. Dương Thiên cảm thấy cơ thể mình như bị một dãy núi pháp tắc khổng lồ tấn công vào. Cả cơ thể tức thì chịu phải sự chấn động rất lớn. Khí tức trở nên yếu ớt, đã bị trọng thương. Đó là cường giả cấp viên mãn hai hệ, mạnh hơn rất nhiều so với thực lực hiện tại của hắn. Tuy nhiên, thân thể bất tử của hắn bây giờ rất mạnh, thần chủ kim hồn chỉ với một đòn công kích thì hoàn toàn không có cách nào giết chết được hắn. Cường giả cấp viên mãn, trừ khi tế bào cơ thể biến mất hoàn toàn, nếu không sẽ có thể nhanh chóng hồi phục. Khi hắn bị trọng thương, linh hồn của thần chủ kim hồn càng gia tăng thêm sức công kích. Linh hồn cường đại cỡ này mà cũng đòi linh hồn kích sát ta sao? Dương Thiên cảm nhận được cường độ linh hồn trong trí não mình, trên khuôn mặt lọ ra một nụ cười chế giễu. Linh hồn của hắn đã đạt đến 60 lần, còn có một hệ căn nguyên pháp tắc bảo vệ linh hồn của mình. Thần chủ kim hồn muốn giết chết hắn gần như là điều không thể. Sao có thể chứ? Thần chủ kim hồn nhìn Dương Thiên, khuôn mặt hiện lên sự khó tin. Ông ta cho rằng với một đao của ông ta, cơ thể của nhân loại Dương Thiên sẽ nhanh chóng bị tan vỡ một cách dễ dàng. Trong khoảnh khắc tan vỡ, linh hồn của ông ta trực tiếp đi vào thức hải của Dương Thiên, là có thể dễ dàng dùng linh hồn giết chết hắn. Thời gian đó chắc chắn không đến một giây, nhưng mà ngay cả sức công kích mạnh nhất của ông ta cũng không làm cho hắn bị trọng thương hay hôn mê được. Linh hồn cường đại của hắn đi vào thức hải của Dương Thiên cũng không có hiệu quả gì. Nhiệm vụ thất bại rồi. Trên khuôn mặt thần chủ kim hồn hiện lên sự không cam lòng. Quỳnh, trên không của thế giới Vũ Nguyên lập tức trở nên u ám, những tia khí lưu màu xám khủng bố đang di chuyển. Xuất, một khí lưu màu xám nháy mắt đến bên người thần chủ kim hồn. Chạm phải sợi khí lưu màu xám đó, cơ thể thần chủ kim hồn ngay lập tức bị tiêu vong, cùng với trọng bảo biến mất hoàn toàn. ngay cả mảnh vụn tế bào cũng không để lại. Ngay tiếp đó, khí lưu màu xám trên không tan biến đi, nơi đây lại khôi phục lại như ban đầu. Từ khoảnh khắc thần chủ kim hồn ra tay, khí lưu màu xám ngưng tụ lại, đến khi thần chủ kim hồn bị tiêu vong, thời gian vừa tròn một giây, tất cả mọi người đều nhìn về phía này, đều khó tin vào mắt mình, nhân loại Dương Thiên không bị sao, không ngờ hắn lại chống đỡ được hoàn toàn sức công kích của thần chủ kim hồn. Hơn nữa linh hồn công kích của thần chủ kim hồn đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng. Thần chủ kim hồn tử vong, nhân loại Dương Thiên lại không hề hấn gì, yêu tộc lần này lại tổn thất nặng nề. Rất nhiều cường giả dị tộc nhìn về phía này, kết quả này cũng nằm ngoài dự đoán của họ. Hy sinh một vị cường giả cường đại cấp viên mãn hai hệ, mà lại không giết được một kẻ yếu có cảnh giới cấp lĩnh chủ. Ban nãy các ngươi có chú ý đến sự dao động trên người của nhân loại Dương Thiên không? Đột nhiên, trên khuôn mặt một cường giả tộc kim loại lộ ra vẻ kinh hãi. Dao động gì? Có cường giả truy hỏi, một số cường giả không hiểu, nhưng trên khuôn mặt của đại đa số cường giả đều hiện lên kinh ngạc. Họ nhìn Dương Thiên như thể nhìn quái vật vậy, ta thấy rồi, vừa nãy uy thế phát ra trên người nhân loại Dương Thiên. Không hề thua kém cường giả cấp viên mãn một hệ, ta cũng nhìn thấy rồi. Các cường giả bàn tán xôn xao, trước đó Dương Thiên đã kìm hãm lại khí thế uy áp của mình. Những cường giả cấp viên mãn đó biết chắc chắn Dương Thiên thuộc cấp lĩnh chủ. Vì vậy không quan sát kỹ Dương Thiên, không phân biệt rõ được thực lực của hắn. Bây giờ Dương Thiên vì chống đỡ sức công kích của thần chủ kim hồn, bộc phát hoàn toàn uy thế của mình, lập tức bị rất nhiều cường giả cấp viên mãn chú ý đến. Cái gì? Uy thế đạt đến cấp viên mãn một hệ sao? Tất cả cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bao gồm cả những cường giả nhân tộc, một cường giả nhân loại cấp lĩnh chủ tu luyện chưa đến 2.000 năm. Mà có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Điều này thực sự là hoang đường. Chương 1428, phán định kết quả 1. Rất nhiều cường giả đều thấy kinh hãi. Sao có thể chứ? Nhân loại Dương Thiên không phải là mới đột phá đến cấp lĩnh chủ sao? Hồi nãy chắc chắn là các ngươi đã cảm nhận sai. Cho dù là sinh mệnh đặc biệt, thời gian không đến 2.000 năm cũng rất khó đạt đến thực lực ngang với cấp viên mãn một hệ. Một số cường giả nghi ngờ. Mới đột phá đến cấp lĩnh chủ, mà có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Chỉ có thể là những sinh mệnh đặc biệt, hơn nữa còn phải là những sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp mới có thể làm được. Huyết Lân nhanh chóng bay đến bên người Dương Thiên. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Huyết Lân hỏi, Dương Thiên lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Nếu thực lực của hắn vẫn ở giai đoạn cấp lĩnh chủ, đối mặt với sự công kích của thần chủ kim hồn, chắc chắn là không chống đỡ được. Trong vòng một giây hắn sẽ bị linh hồn diệt sát, rất nhiều linh lực không ngừng đi vào trong cơ thể Dương Thiên. Vết thương trong cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục, trong đám đông, còn có mấy vị cường giả cấp viên mãn nhìn Dương Thiên đang hồi phục vết thương. Sâu trong ánh mắt là sát khí, nhưng chuyện thần chủ kim hồn vừa tử vong phơi bày ra ngay trước mặt. Hơn nữa Huyết Lân cảnh giác đứng ở bên cạnh Dương Thiên, nên họ không ra tay, nhưng cho dù Dương Thiên có thực lực cấp viên mãn hay không. Trong thời gian ngắn ngủi, kết quả hành động cho việc yêu tộc ám sát Dương Thiên là kết thúc bằng một vị cường giả cấp viên mãn hai hệ tử vong. Dị tộc, các ngươi muốn linh hồn diệt sát ta, xác định sẽ thất vọng trở về. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp đi vào trong màn quang bảng danh sách lớn ở trước mặt. Nhân loại Dương Thiên vào trong rồi, không biết hắn có thể xếp hạng bao nhiêu trên bảng danh sách. Rất nhiều cường giả nhìn bóng dáng biến mất của Dương Thiên. Gần như không có cường giả nào rời đi, bảng danh sách cũng phần nào phản ánh được thực lực của Dương Thiên. Bóng dáng Dương Thiên trực tiếp xuất hiện ở trong một không gian rất lớn. Ý, chỗ này dạng như cửa ải pháp tắc của công ty lỗ sâu ảo. Ở trước mặt hắn có một cánh cửa kỳ dị, có lựa chọn chiến đấu không? Đột nhiên, một giọng nói kỳ dị vang lên bên tai Dương Thiên. Tiếp nhận, Dương Thiên trực tiếp trả lời, Quỳnh, ngay lập tức. Một ánh sáng kỳ dị bao trùm lấy Dương Thiên, ý thức của hắn lập tức đi vào bên trong cánh cửa kỳ dị. Ở đó xuất hiện một bóng người, dáng vẻ giống Dương Thiên, nhưng khí thế phát ra từ người lại vừa hay đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Đó là một người ảo, đánh bại ta, ngươi có thể vào cửa tiếp theo, có được nhiều thời gian truyền thừa hơn. Người ảo nhìn Dương Thiên với vẻ mặt không biểu cảm, xem ra đây chính là phương pháp kiểm tra thiên phú và thực lực. Tay phải Dương Thiên chuyển động. Một tia sáng đánh trúng vào người ảo đó, người ảo không có bất cứ năng lực phản kháng nào, thân ảnh biến mất ngay tức thì. Ngay tiếp đó cảnh vật trước mặt Dương Thiên thay đổi, lại là một người ảo xuất hiện. Tuy nhiên, khí thế trên người nó mạnh hơn rất nhiều, thực lực vượt qua hoàng cảnh cực hạn, nhưng chưa đạt đến cấp viên mãn một hệ. Xem ra mỗi một cửa ải đều tương ứng với thời gian truyền thừa. Dương Thiên đoán ra được quy tắc kiểm tra không gian thực lực. Bất kể quy tắc như thế nào, mình muốn có được nhiều thời gian truyền thừa hơn, thì bắt buộc phải vượt qua nhiều cửa ải hơn. Dương Thiên không chút do dự, lại là một chiêu, trực tiếp giết chết người ảo trong tích tắc. Từng cửa ải kết thúc, khi đến cửa thứ 10, uy thế trên người của người ảo đã đạt đến viên mãn một hệ. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự thận trọng, thực lực của hắn cũng khoảng chừng này. Huynh, hai người lập tức giao thủ với nhau. 10 phút sau, Dương Thiên trả giá bằng trọng thương để giết chết người ảo đó. Tuy nhiên, hắn không cần phải lo lắng về vết thương. Sau mỗi một cửa ải, vết thương của hắn đều có thể trực tiếp khôi phục. Thực lực của mình đã bộc phát hoàn toàn, có lẽ sẽ dừng bước ở cửa tiếp theo. Dương Thiên lắc đầu, uy năng pháp tắc năm hệ của hắn hoàn toàn sánh được cấp viên mãn một hệ. Cộng thêm sự bổ trợ của pháp tắc thời gian và không gian, thực lực mạnh hơn một chút so với cường giả cấp viên mãn một hệ. Hơn nữa người ảo không có bao nhiêu trí tuệ, vì vậy hắn có thể chiến thắng. Cửa ải tiếp theo, hắn kiên trì được 20 phút, rồi bị người ảo trực tiếp giết chết. Ý thức của hắn ngay lập tức trở về cơ thể của mình. Thực lực cấp lĩnh chủ, có thể giết chết cường giả cấp viên mãn một hệ. Loại chiến đấu, tốt, hãy lựa chọn chủng tộc và tên của ngươi. Giọng nói trước đó lại vang lên, nhân tộc, quang tốc hoàng, Dương Thiên trực tiếp nói, hắn chưa từng nghĩ đến phải che giấu thân phận của mình. Thực lực đạt đến trình độ hiện tại, lại ở thế giới vũ nguyên này, hắn không sợ gì hết. Qua phán định, cấp lĩnh chủ, nhân tộc quang tốc hoàng, có được cơ hội truyền thừa, cứ 10 năm có thời gian truyền thừa là 90 ngày. Nằm trong top 100 của bảng danh sách, cộng thêm 10 ngày, tổng cộng là 100 ngày, có hiệu lực vĩnh viễn. Có thể cộng dồn sử dụng, một giọng nói vang lên, 100 ngày, ánh mắt Dương Thiên bỗng nhiên hiện lên sự hưng phấn mãnh liệt. Cứ 10 năm có được thời gian truyền thừa 100 ngày. Điều đó có ích rất lớn đối với việc tu luyện pháp tắc của hắn. Hiệu quả của 9 tòa truyền thừa không thua gì nơi truyền thừa của nhân tộc. Đồng nghĩa rằng mỗi một năm hắn đều có cơ hội truyền thừa 10 ngày. Hơn nữa thời gian đó còn có thể cộng dồn, chỉ cần hắn luôn thuộc về thế giới vũ nguyên. Thời gian truyền thừa sẽ luôn tồn tại. Lúc giọng nói này vang lên, ở bên ngoài, bảng danh sách truyền thừa của thế giới vũ nguyên bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng rất lớn. Nhìn kìa, bảng danh sách thay đổi rồi. Danh sách top 100 sắp thay đổi rồi. Nhất định là nhân loại Dương Thiên. Kết quả kiểm tra cuối cùng về thực lực của hắn ra rồi. Chương 1429, phán định kết quả 2. Các cường giả cấp viên mãn nhanh chóng nhìn vào bảng danh sách. Tên của một hàng bị ánh sáng bao trùm, xuất hiện trực tiếp từ vị trí dưới cùng của bảng danh sách thời gian truyền thừa Vũ Nguyên. Vừa xuất hiện đã đẩy lôi giác của tộc Lôi Nguyên xuống. Ở một khu vực, một người đàn ông có dáng người rất vạm vỡ, sắc mặt u ám, đáng thương cho lôi giác. Xếp hạng top 100 được thêm 10 ngày truyền thừa, lôi giác bị đẩy ra khỏi thứ 100, lập tức mất đi 10 ngày. Thời gian truyền thừa hiện tại của ông ta chỉ còn 49 ngày. Những cường giả khác nhìn về hướng người đàn ông vạm vỡ đó. Đó chính là Lôi Giác, cái tên bao trùm trong ánh sáng sau khi chiếm vị trí thứ 100. Hơi dừng lại một chút, sau đó bắt đầu tăng lên với tốc độ chóng mặt. Thứ 90, thứ 80, thứ 70, trong thời gian ngắn liền vượt qua 30 người. Tốc độ tăng nhanh quá. Yêu nghiệt thiên tài trước đó ngang sức ngang tài với Dương Thiên. Lần đầu vào thế giới Vũ Nguyên đã leo lên vị trí thứ 37 của bảng danh sách. Có lẽ Dương Thiên cũng gần như vậy, tất cả cường giả đều quan sát theo dõi, ánh sáng đó không dừng lại, vẫn đang không ngừng leo lên, thứ 50, thứ 40, thứ 30, vào đến top 30 rồi. Có cường giả kinh ngạc thốt lên, tuy nhiên, tia sáng không dừng lại, tiếp tục leo lên, 20, 19, 13, 11, nháy mắt, cái tên đó bất ngờ leo lên top 10, tất cả mọi người đều sững người. Top 10 đều là sinh mệnh đặc biệt cường đại, đều có thể dựa vào thực lực cấp lĩnh chủ sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Hiện tại lại bị Dương Thiên vượt qua dễ dàng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dại đi, chiếm giữ top 10 của bảng danh sách truyền thừa thời gian Vũ Nguyên đều là sinh mệnh đặc biệt. Cường đại trong vũ trụ, cho dù là tuyệt thế thiên tài của tộc quần đỉnh phong cũng phải xếp sau. Không ngờ lần kiểm tra đầu tiên của Dương Thiên đã lọt vào top 10. Mạnh quá, sinh mệnh đặc biệt ở trong top 10 đều có dựa vào thực lực cấp lĩnh chủ sánh ngang với cường giả. Cấp viên mãn một hệ, điều đó cũng chỉ có sinh mệnh đặc biệt mới có thể làm được. Nhân loại Dương Thiên vậy mà lại vào được trong top 10. Không lẽ hắn thực sự có sức chiến đấu ngang với cấp viên mãn một hệ? Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Trước đó có một cường giả còn giữ thái độ nghi ngờ về thực lực của Dương Thiên. Nhưng bảng xếp hạng hiện tại đã chứng minh Dương Thiên đúng là có thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Họ đều biết phương thức kiểm tra bên trong không gian bảng danh sách. Coi kia, tên của Dương Thiên vẫn đang lên. Có cường giả kinh hô, mọi người vội nhìn lên. Tia sáng đó sau khi tiến lên vị trí thứ 10, khẽ dừng lại một chút, lại bắt đầu tiếp tục leo lên. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, bốn xung quanh tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều sững người nhìn về hướng đó. Thứ 10 vẫn chưa phải điểm dừng của Dương Thiên. Dần dần, tốc độ leo lên của tia sáng đó cuối cùng cũng chậm lại. Mà lúc này tia sáng đó đã đến vị trí thứ 4. Xoẹt, tia sáng đó lại leo lên một số, cuối cùng cũng dừng lại hẳn, sau đó dần tan biến đi. Một hàng chữ kỳ dị xuất hiện trên bảng danh sách. Vị thứ 3, nhân tộc Quang Tốc Hoàng, cấp lĩnh chủ, thời gian truyền thừa 100 ngày. Tin tức này trực tiếp hiển thị trước mặt các cường giả. Sau khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, thứ hạng của Dương Thiên lại gây nên một sự xôn xao. Trời ơi, không ngờ xếp hạng thứ 3, thời gian truyền thừa đạt đến 100 ngày. Thời gian truyền thừa của sinh mệnh đặc biệt xếp hạng 2 Diệp Húc Hoàng cũng chỉ là 100 ngày. Các ngươi nhìn thấy gì chưa? Nhân loại Dương Thiên thừa nhận thân phận của mình. Hắn chính là Quang Tốc Hoàng. Bảng thời gian truyền thừa Vũ Nguyên, vị trí trong top 10 luôn bị những sinh mệnh đặc biệt cường đại của vũ trụ chiếm giữ. Cho dù là yêu nghiệt thiên tài của các tộc cũng không vào được trong top 10. Đó là sự chênh lệch trời sinh về gen. Bây giờ thì có thiên tài nhân tộc Dương Thiên vào được trong đó. Ở trong vũ trụ, nói về gen thì nhân tộc cùng lắm chỉ được coi là trung binh. Không ngờ lại xuất hiện một thiên tài vượt qua cả sinh mệnh đặc biệt. Không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều cường giả dị tộc đều hiện lên sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Ở thế giới Vũ Nguyên, thiên tài nhiều vô kể, không thiếu các thiên tài đỉnh cấp của tộc Quần Đỉnh Phong. Nhưng thứ hạng trong top 10 luôn bị sinh mệnh đặc biệt chiếm giữ. Điều đó cũng chứng tỏ sự cường đại của nó. Nhưng một vị thiên tài nhân loại có gen bình thường vào đến top 3. Thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa vị thiên tài này tu luyện đến giờ còn chưa đủ 2.000 năm. Sự đệ hắn, Huyết Lân cũng khó lòng tin vào mắt mình. Trong dự đoán của anh ta, Dương Thiên có lẽ nằm ở vị trí thứ 11 là hợp lý nhất. Tuy nhiên, Huyết Lân cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Xoẹt, một thân ảnh trực tiếp đi ra từ không gian của màn quang. Chương 1430, xếp thứ 3 bảng danh sách. Nhìn thấy thân ảnh này, cường giả các tộc quần khác hoặc là kinh ngạc, hoặc là ngập tràn sát ý. Huyết Lân vội bay lại, đứng ở bên cạnh Dương Thiên. Ở phía xa, một thanh niên mặc khải giáp trắng, tay cầm chiến đao, người có bốn tay, còn có một chiếc đuôi. Đột nhiên đi đến, cơ thể anh ta cao đến 100 mét, trên người toàn là bí văn kỳ dị. Nhìn kia, là sinh mệnh đặc biệt Vận Tuấn Hoàng, trước đó xếp hạng 10. Vận Tuấn Hoàng mặc dù xếp thứ 10, nhưng thực lực của anh ta so với người xếp hạng 2 là Diệp Húc Hoàng cũng không thua kém là bao. Chiếm giữ vị trí thứ 10 vô số năm, lần này bị nhân loại Dương Thiên đẩy ra, chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ. Tính tình của Vận Tuấn Hoàng rất nóng nảy, không biết anh ta sẽ đối phó với Dương Thiên thế nào. Các cường giả nhìn người thanh niên đó, Vận Tuấn Hoàng, Huyết Lân nhìn người thanh niên đi lại, sắc mặt khẽ biến, sư đệ. Đó là Vận Tuấn Hoàng trên bảng danh sách, thực lực hoàn toàn sánh được với cường giả cấp viên man một hệ. Lần này ngươi đẩy anh ta ra khỏi thứ hạng số 10. Có lẽ anh ta sẽ gây sự với ngươi. Huyết Lân dùng ý thức truyền âm, giới thiệu với Dương Thiên. Dương Thiên đã hiểu, nhìn Vận Tuấn Hoàng đang bước lại, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Vận Tuấn Hoàng, có chuyện gì? Vận Tuấn Hoàng mặc dù mới ở cấp lĩnh chủ, nhưng uy thế phát ra từ người lại không kém gì thần chủ côn chủ. Uy áp long trời, nhân loại Dương Thiên, một giọng nói mang cảm giác kim loại vang lên, nói, với thực lực cấp lĩnh chủ mà có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Ta không tin nhân tộc các ngươi có thể làm được. Dương Thiên điềm nhiên nói, ngươi tin hay không, thì liên quan gì đến ta? Hắn trực tiếp xoay người, chuẩn bị rời đi, thời gian truyền thừa 100 ngày đã đến tay, hắn không cần thiết phải chứng minh thực lực của mình với người khác. Tộc quần nhân loại trời sinh có nền tảng yếu. Dương Thiên, ngươi thân là yêu nghiệt thiên tài của nhân tộc, chắc chắn có cường giả nhân tộc ban cho ngươi bảo vật đặc biệt. Dựa vào thủ đoạn đầu cơ mới có được thời gian truyền thừa 100 ngày. Vận Tuấn Hoàng khẳng định, anh ta biết Dương Thiên, thời gian tu luyện chưa đến 2.000 năm, mà mấy trăm năm trước đã là cấp hắc động đỉnh phong. Không thể nào có chuyện thực lực vượt anh ta được. Mặc dù anh ta không biết Dương Thiên nhờ vào cách gì mà chiếm giữ được hạng ba trong bảng danh sách, nhưng anh ta cần phải đứng ra, vạch trần Dương Thiên, gìn giữ địa vị đồng cấp vô địch cho sinh mệnh đặc biệt như họ. Vận Tuấn Hoàng vừa dứt lời, cũng có một số cường giả gật đầu. Đúng vậy, uy thế trước đó mà Dương Thiên thể hiện ra, nói không chừng chính là do nhờ vào bảo vật. Nhân tộc thân là tộc quần đỉnh phong, đối với Dương Thiên, nói không chừng sẽ ban tặng hắn pháp tắc chí bảo chân quý. Ta không tin một nhân loại tu luyện chưa đến 2.000 năm đã có thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Ta cũng không tin, rất nhiều cường giả nghi ngờ. Ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, Dương Thiên chế nhạo, nói, có bản lĩnh thì ngươi cũng dựa vào thủ đoạn đầu cơ ăn may rồi vượt qua ta. Hừ, bất kể ngươi nói gì, ta cũng không tin. Vận Tuấn Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Vận Tuấn Hoàng, ta bây giờ đưa ra lời thách đấu với ngươi. Nếu ngươi có thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ, thì chấp nhận sự thách đấu của ta, để chứng minh thực lực của mình. Dương Thiên lắc đầu, không mảy may quan tâm đến, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn không rảnh mà lãng phí thời gian ở đây với Vận Tuấn Hoàng. Cái đồ nhân loại chỉ biết gian lận. Vận Tuấn Hoàng giận dữ nói, biểu hiện của Dương Thiên trong mắt anh ta, càng chứng tỏ sự suy đoán trong lòng anh ta. Các cường giả dị tộc cũng bàn tán xôn xao, suy đoán thực lực thực sự của Dương Thiên. Vận Tuấn Hoàng đứng đó, nhìn bóng dáng rời đi của Dương Thiên, sắc mặt tối sầm lại. Nhưng Dương Thiên rời đi, anh ta cũng hết cách. Đây là thế giới Vũ Nguyên, anh ta không dám trực tiếp ra tay với Dương Thiên. Chỉ khi Dương Thiên đồng ý chiến đấu, họ đều vào trong không gian chiến đấu, như vậy mới không bị quy tắc của thế giới Vũ Nguyên giết chết. Sắc mặt của Vận Tuấn Hoàng tối sầm lại, Dương Thiên không hề để ý đến lời nói của anh ta. Không thách đấu với anh ta hoàn toàn không biết được thực lực thực sự của Dương Thiên. Đột nhiên, Vận Tuấn Hoàng sững người lại, trong đầu anh ta truyền đến một giọng nói, sâu trong đáy mắt Vận Tuấn Hoàng lấp lóe sự mừng rỡ. Anh ta nhìn Dương Thiên, lớn tiếng nói, nhân loại Dương Thiên, chỉ cần ngươi đồng ý sự thách đấu của ta, mà thắng nữa thì bộ chí bảo khải giáp trên người ta sẽ thuộc về ngươi. Dương Thiên đang rời đi ở phía trước, đột nhiên dừng bước chân của mình lại. Chí bảo pháp tắc vô cùng chân quý, cho dù là cường giả cấp viên mãn cũng vô cùng khát khao có được nó. Hiện tại trên người Dương Thiên chỉ có một chí bảo pháp tắc là chiến đao, những thứ khác đều là trọng bảo. Chí bảo pháp tắc, trên người Vận Tuấn Hoàng có một món chí bảo pháp tắc vô cùng chân quý, là cường giả trùng tộc ban tặng cho anh ta. Không ngờ Vận Tuấn Hoàng lại chịu dùng chí bảo pháp tắc để thách đấu với Dương Thiên. Nếu thua thì Vận Tuấn Hoàng tổn thất nặng rồi. Chương 1431, thách đấu. Các cường giả cấp viên mãn đều kinh ngạc, sâu trong mắt họ đều lộ ra sự khát khao. Rất nhiều người trong số họ không có chí bảo pháp tắc. Nhân loại Dương Thiên, chỉ cần trong lúc chiến đấu mà ngươi thắng ta, bộ chí bảo pháp tắc khải giáp trên người ta sẽ thuộc về ngươi. Vận Tuấn Hoàng nói lại một lần nữa. Những người khác đều nhìn vào Dương Thiên, không biết hắn có đồng ý không? Sư đệ, Vận Tuấn Hoàng thuộc thế lực trùng tộc, nói không chừng là mượn cơ hội lần này để giết ngươi. Huyết Lân dùng ý thức truyền âm, ta biết rồi, sư huynh. Dương Thiên gật đầu, đương nhiên là hắn biết mục đích của Vận Tuấn Hoàng. Thế giới Vũ Nguyên mặc dù cấm chỉ công kích, nhưng có một khu vực ngoại lệ, đó chính là không gian bảng danh sách này. Nếu có mâu thuẫn, hai bên có thể vào trong không gian bảng danh sách thi đấu một một, điều đó được quy tắc của thế giới Vũ Nguyên cho phép. Còn kết quả của cuộc tỉ thí, hoặc là nhận thua, hoặc là tử vong, ta đồng ý. Dương Thiên nhìn Vận Tuấn Hoàng nói, hắn có lòng tin với thực lực của mình, hơn nữa ban nãy Tiểu Quang thử vào trong không gian bảng danh sách, không ngờ lại không có trở ngại gì cả, vì vậy, cho dù hắn có tử vong, bảo vật cũng sẽ không mất đi. Đương nhiên, thứ khiến Dương Thiên thực sự động lòng là chí bảo pháp tắc khải giáp của Vận Tuấn Hoàng. Nhân loại Dương Thiên đồng ý rồi sao? Hắn chấp nhận sự thách đấu của Vận Tuấn Hoàng. Vận Tuấn Hoàng hoàn toàn sánh ngang được với cường giả cấp viên mãn một hệ, mà hắn lại không e sợ. Không biết kết quả chiến đấu sẽ như thế nào? Các cường giả khác bàn tán xôn xao. Nhân loại Dương Thiên, Vận Tuấn Hoàng cường đại, đều ở giai đoạn cấp lĩnh chủ. một người là yêu nghiệt thiên tài của nhân tộc, nghi là có thực lực sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Vận Tuấn Hoàng thì là sinh mệnh đặc biệt cường đại, có sức chiến đấu mạnh mẽ, không thua gì cường giả cấp viên mãn một hệ. Thế thì chờ gì nữa? Ta đang rất nóng lòng giải quyết yêu nghiệt thiên tài của nhân loại. Vận Tuấn Hoàng nhìn Vận Tuấn Hoàng, trên khuôn mặt lộ ra sự dữ tợn. Đối với việc giết ngươi, ta cũng rất có hứng thú. Dương Thiên cười lạnh lùng, xoẹt, thân ảnh của họ đều đi vào trong không gian bảng danh sách. Ta, Vận Tuấn Hoàng đưa ra lời thách đấu với quang tốc hoàng của nhân loại. Nếu thua, chí bảo pháp tắc khải giáp trên người ta sẽ trực tiếp thuộc sở hữu của quang tốc hoàng. Bên trong không gian, Vận Tuấn Hoàng lớn tiếng nói, Dương Thiên không nói gì. Vận Tuấn Hoàng là người đưa ra lời thách đấu, hắn không cần phải làm gì, ở không gian thách đấu, trong trường hợp một đối một, mình chả sợ gì cả. Dương Thiên tự nhủ với mình, hắn có được thời gian truyền thừa 100 ngày, hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình. Vận Tuấn Hoàng xếp thứ 10 trong bảng danh sách, thực lực chắc chắn là yếu hơn hắn một chút. Ở không gian nơi này, Vận Tuấn Hoàng cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của anh ta đấu với hắn. Tử vong, bảo vật của Dương Thiên không bị mất. Thắng thì có thể có được một món chí bảo pháp tắc. Điều này đối với Dương Thiên mà nói rất đáng thử. Lời nói của Vận Tuấn Hoàng vừa truyền ra, vùng không gian này lấp lóe một chút, hai tia sáng lập tức đi vào bên trong cơ thể Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng. Cùng lúc này, 100 cái tên trên bảng danh sách lớn bên ngoài tạm thời bị ẩn đi. Xuất hiện một khung hình, chính là thân ảnh của Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng. Những cường giả này như đang đứng ở bên cạnh hai người họ, hoàn toàn có thể cảm nhận thấy sự dao động trên người họ. Sinh mệnh đặc biệt Vận Tuấn Hoàng thách đấu với yêu nghiệt thiên tài nhân tộc Dương Thiên. Mau đi thôi, cuộc chiến giữa hai vị tuyệt thế thiên tài. Tin tức ở đây giống như một cơn gió nhanh chóng truyền khắp không gian Vũ Nguyên. Vô số cường giả chạy đến đây, muốn chứng kiến cuộc chiến của hai người. Nhìn kia, đó là thần chủ khôn giáp của yêu tộc, tuyệt thế thiên tài của yêu tộc, nắm được hoàn chỉnh một hệ pháp tắc. Nhưng sức chiến đấu thực sự thì còn hơn nhiều nữa. Trước đó thứ tự xếp hạng chỉ sau 10 sinh mệnh đặc biệt cường đại. Hiện tại xếp thứ 12 trong bảng danh sách, đó là sinh mệnh đặc biệt Luân Việt Hoàng. Trước đó là sự tồn tại xếp hạng 3, nhưng bây giờ xếp hạng 4. Nhiều cường giả quá, cuộc chiến giữa Vận Tuấn Hoàng và Dương Thiên đúng là đã gây nên chấn động rất lớn. Ở khu vực bảng danh sách, những vị cường giả bình thường rất khó gặp đó liên tục xuất hiện. Thật ra cuộc chiến bình thường không thu hút được bao nhiêu cường giả. Mấu chốt là lần này Dương Thiên đột nhiên chiếm giữ vị trí thứ 3 của bảng danh sách, khiến vô số cường giả chấn động, vì vậy nhanh chóng kéo đến đây. Một lỗ sâu nhấp nháy, một người có cánh vàng, người toàn lân giáp, trên người mặc một bộ khải giáp cổ phác màu đen, lưng đeo trường kiếm màu trắng, có hình dáng giống thanh niên nhân tộc bước tới. Khi vị thanh niên này bước tới, cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Một lát sau, khu vực này lại trở nên nhốn nháo. Nhìn kia, là Ngân Luân Hoàng đứng đầu bảng danh sách. Hàng nghìn năm trước, khi Ngân Luân Hoàng ra tay đã hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn hai hệ. Thực lực hiện tại của anh ta chắc chắn càng thêm cường đại. Không thể so sánh được, Ngân Luân Hoàng chỉ mới ở giai đoạn cấp lĩnh chủ mà thôi. Khải giáp và trường kiếm trên người Ngân Luân Hoàng đều là chí bảo pháp tắc. Một món là do tộc kim loại ban tặng, một món nữa thì là anh ta lấy được trong bí cảnh. Ta thân là cường giả cấp viên mãn, mà không có một món chí bảo pháp tắc nào. Ngân Luân Hoàng ở cảnh giới cấp lĩnh chủ lại có hai món. Có hai món chí bảo pháp tắc, Ngân Luân Hoàng hoàn toàn có thực lực giết chết cường giả cấp viên mãn hai hệ. Trước đó Ngân Luân Hoàng ngoài tiếp nhận truyền thừa và thám hiểm bí cảnh ra, gần như không rời khỏi cung điện của mình, bây giờ lại đến đây. Chương 1432, đánh bại Vận Tuấn Hoàng. 1. Các cường giả nhìn Ngân Luân Hoàng, ánh mắt ngập tràn sự kính nể, mới là thực lực cấp lĩnh chủ đã đạt đến trình độ hiện tại. Một khi Ngân Luân Hoàng đột phá đến cấp viên mãn, thực lực của anh ta chắc chắn càng thêm khủng bố, tuyệt đối nằm ở vị trí đỉnh cao trong cường giả cấp viên mãn. Chỉ nhìn vào thời gian truyền thừa của anh ta hơn người xếp hạng 250 ngày, đã có thể thấy được sự khủng bố về thực lực của anh ta. Ánh mắt lạnh lùng của Ngân Luân Hoàng nhìn lướt qua các cường giả. Một mình đi sang một bên, nhìn hình ảnh phim trên bảng danh sách. Nhìn kia, cuộc chiến bắt đầu rồi. Có cường giả đột nhiên nói. Lập tức, ánh mắt của tất cả cường giả đều nhìn vào phim trên bảng danh sách. Bên trong không gian chiến đấu, gương mặt Vận Tuấn Hoàng hiện lên sự dữ tợn. Trước đó anh ta tiếp nhận mệnh lệnh của trung tộc, tìm hiểu về thực lực của Dương Thiên, nếu có cơ hội thì trực tiếp giết chết Dương Thiên. Cho dù anh ta có thua, Chí Bảo pháp tắc bị tổn thất cũng sẽ có cấp cao của chủng tộc bù đắp lại cho anh ta. Sự thất bại trước đó của thần chủ Kim Hồn và sự thay đổi về thứ hạng trên bảng danh sách đã khiến những dị tộc này mơ hồ về thực lực của Dương Thiên. Nếu muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch ám sát, chắc chắn phải điều tra rõ ràng về thực lực của Dương Thiên. Chí Bảo pháp tắc mặc dù chân quý, nhưng đối với chủng tộc mà nói thì không đáng gì. Đối mặt với cảnh giới cấp lĩnh chủ như Dương Thiên, sự thách đấu của Vận Tuấn Hoàng lại là cách tốt nhất. Mấy phút sau khi hai tia sáng lần lượt đi vào trong người Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng, không gian có một dao động kỳ dị lấp lóe. Hai người họ lập tức tiếp nhận được tin tức, họ có thể bắt đầu cuộc chiến mà không cần lo lắng bị giết chết. Nhân loại Dương Thiên, bây giờ để ta nói cho ngươi biết, so với sinh mệnh đặc biệt chúng tôi, cho dù ngươi là yêu nghiệt thiên tài xuất hiện trong vũ trụ, thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ, cũng xác định là bị ta trà đạp. Vận Tuấn Hoàng giận dữ thét lên, huynh, trên người anh ta bỗng nhiên có một dòng uy áp vô cùng cường đại được phóng thích ra ngoài. Khải giáp màu trắng trên người anh ta âm ỉ phát ra dao động mãnh liệt. Đó là Chí Bảo pháp tắc khải giáp, bị căn nguyên pháp tắc thúc động, uy năng càng lớn. Chiếu, trong tay Vận Tuấn Hoàng xuất hiện một cự chùy màu đen, đập thẳng về hướng Dương Thiên, người bị trà đạp là ngươi. Dương Thiên giận dữ gầm lên, không chút sợ hãi, huynh, một khí thế cường đại bỗng nhiên phóng thích ra, uy thế trên người Dương Thiên cuối cùng cũng bộc phát ra hoàn toàn. Kể từ khi hắn đột phá cấp lĩnh chủ, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện thực lực của mình trước mặt người ngoài. Cái gì, uy thế này lại không thua gì mình? Khuôn mặt Vận Tuấn Hoàng hiện lên sự khó tin, anh ta là sinh mệnh đặc biệt cường đại, khi đột phá cấp lĩnh chủ hấp thu được rất nhiều căn nguyên pháp tắc, cộng thêm pháp tắc thời gian của bản thân đột phá đến cấp lĩnh chủ. Vì vậy có được thực lực như bây giờ, uy thế trên người anh ta hoàn toàn là dao động của căn nguyên pháp tắc bên trong cơ thể. Nhưng bây giờ, dao động căn nguyên pháp tắc của Dương Thiên không hề thua kém anh ta, thậm chí có vẻ còn mạnh hơn một chút. Điều đó chứng tỏ khi Dương Thiên đột phá đến cấp lĩnh chủ, lượng hấp thu căn nguyên pháp tắc không thua gì anh ta. Hừ, cho dù nhân loại Dương Thiên có thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ, nhưng ta có Chí Bảo pháp tắc khải giáp hộ thể, nhân loại Dương Thiên không thể nào làm mình bị thương được. Trận chiến này chắc chắn là mình thắng, Vận Tuấn Hoàng khẳng định trong lòng. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, huy động đao vụ ảnh trong tay, đó là Chí Bảo pháp tắc chiến đao mà thánh thần cổ nguyên ban tặng cho hắn. Một đao mang cực lớn xuất hiện, chém thẳng về phía Vận Tuấn Hoàng. Cút ra! Vận Tuấn Hoàng giận dữ thét lên một tiếng, vùng cự chùy trong tay, đó là trọng bảo cường đại, hơn nữa uy lực của nó mặc dù chưa đạt đến trình độ của Chí Bảo pháp tắc, nhưng lại vượt xa trọng bảo đỉnh cấp. Hai người vừa bắt đầu đã phát động sức công kích mạnh nhất của mình. Huynh, tiếng nổ âm vang vô cùng lớn, sự công kích của hai người va đập trực tiếp vào nhau. Ai có thể chiếm ưu thế? Tất cả cường giả quan sát rất kỹ. Thắng thua có thể trực tiếp nhìn ra được trong lần giao thủ đầu tiên. Vận Tuấn Hoàng huy động cự chùy trong tay, với ý đồ muốn đập nát đao mang của Dương Thiên. Nhưng khi tiếp xúc với đao mang, anh ta ngay lập tức cảm nhận thấy một dao động pháp tắc vô cùng dữ dội. Bùng, cự chùy của anh ta vậy mà lại hoàn toàn không chống đỡ được dao động pháp tắc này, trực tiếp rơi khỏi tay. Còn đao mang của Dương Thiên thì hoàn chỉnh xoẹt qua người anh ta. Vù vù, một ánh sáng màu trắng hiền hòa xuất hiện, lấp lóe trên người Vận Tuấn Hoàng, đó là dao động Chí Bảo pháp tắc khải giáp của anh ta. Chí Bảo pháp tắc khải giáp này chống đỡ sức công kích đao mang của Dương Thiên. Nhưng cho dù là vậy, người Vận Tuấn Hoàng vẫn lùi ra sau đến cự ly hàng chục nghìn mét. Vận Tuấn Hoàng lùi ra sau rồi, anh ta không phải là đối thủ của nhân loại Dương Thiên. Nhìn uy thế phát ra trên người họ, uy thế của Dương Thiên vẫn mạnh hơn một chút. Chương 1433, đánh bại Vận Tuấn Hoàng. 2. Trên khuôn mặt của tất cả cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hình ảnh trên bảng danh sách, giống như họ đang quan sát ở hiện trường vậy, hoàn toàn có thể nhìn ra thực lực của hai người. Căn nguyên pháp tắc trong người nhân loại Dương Thiên hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ, thậm chí vượt qua Vận Tuấn Hoàng, mà chiến đao của hắn là Chí Bảo pháp tắc. Một cường giả cấp viên mãn kinh ngạc nói, ánh mắt của các cường giả nhìn vào chiến đao màu đỏ trong tay Dương Thiên. Trong trường hợp Vận Tuấn Hoàng mặc Chí Bảo pháp tắc khải giáp mà vẫn có thể đánh lui anh ta, đây hiển nhiên là Chí Bảo pháp tắc mới có thể làm được. Vận Tuấn Hoàng có chí bảo pháp tắc khải giáp, nhân loại Dương Thiên cũng có chí bảo pháp tắc chiến đao. Dương Thiên hiện tại là tuyệt thế thiên tài nghịch thiên nhất của tộc quần nhân loại. Được nhân tộc coi trọng, ban tặng một món chí bảo pháp tắc là chuyện rất bình thường. Chí bảo pháp tắc là thứ yếu, nhân loại Dương Thiên tu luyện chưa đến 2000 năm, không ngờ lại ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Dòng uy thế đó hoàn toàn là phát ra từ người hắn. Không phải dựa vào bảo vật gì, trên khuôn mặt những cường giả này đều hiện lên vẻ khó tin. Không phải sinh mệnh đặc biệt, nhân loại Dương Thiên lại hoàn toàn có thực lực ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ. Hơn nữa thời gian tu luyện của anh ta còn chưa đến 2000 năm. Thời gian chưa đến 2000 năm, thực lực ngang với cấp viên mãn, điều này chưa từng xuất hiện trong vũ trụ, giống như Ngân Luân Hoàng hiện đang đứng đầu bảng danh sách. Thời gian tu luyện cũng đến 100 mấy chục năm mới đạt đến thực lực hiện tại. Không thể nào, thân ảnh Vận Tuấn Hoàng sững lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Dương Thiên. Anh ta lại không phải là đối thủ của Dương Thiên. Trong lần đọ sức đầu tiên, anh ta đã rơi vào thế yếu hơn. Không có gì là không thể. Vận Tuấn Hoàng, bảo vật của ngươi là của ta rồi. Dương Thiên lạnh lùng nói. Lúc này trong lòng Dương Thiên rất hưng phấn. Trước đó hắn đột phá thực lực. Mặc dù hắn cảm nhận thấy mình có thể sánh ngang với cường giả cấp viên mãn một hệ, nhưng dù sao cũng chưa từng giao thủ, vì vậy không biết rõ thực lực hiện tại. Bây giờ, hắn đã đại khái biết được thực lực của mình, căn nguyên pháp tắc mà mình hấp thu vào cơ thể còn nhiều hơn Vận Tuấn Hoàng một chút. Hơn nữa đao vụ ảnh mạnh hơn rất nhiều so với chí bảo pháp tắc khải giáp của Vận Tuấn Hoàng. Trong lòng Dương Thiên mừng rỡ, thực lực của hắn chỉ mạnh hơn Vận Tuấn Hoàng một chút. Nhưng chí bảo pháp tắc mạnh hơn, hai thứ cộng lại, Vận Tuấn Hoàng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của thầy thánh thần cổ nguyên phải cỡ nào đây? Chiến đao pháp tắc trong mắt ông ta rất bình thường, có lẽ cũng không đơn giản. Dương Thiên nhìn Vận Tuấn Hoàng ở phía xa, nhanh chóng bay đến. Vận Tuấn Hoàng đã đặt cược, cho dù anh ta chọn cách nhận thua, chí bảo pháp tắc khải giáp trên người anh ta cũng sẽ thuộc sở hữu của Dương Thiên. Nếu không anh ta sẽ bị giết chết ngay lập tức. Như vậy thì bảo vật của anh ta vẫn là của Dương Thiên. Dương Thiên bay nhanh về phía Vận Tuấn Hoàng. Lúc này tốc độ của hắn không nhờ mượn vào cánh Hắc Vân, cũng hơn 10 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ như vậy cho dù là cường giả cấp viên mãn một hệ cũng không thể có được. Tốc độ của Dương Thiên rất kinh người. Phân thân thú quang diễn của hắn vốn có sở trường tốc độ, ở hoàng cảnh có thể đạt được tốc độ gấp vài lần tốc độ ánh sáng. Đây là kết quả dung hợp của pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Phân thân thú quang diễn đã nắm giữ được, bản thể của Dương Thiên cũng tự nhiên nắm được. Tuy pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong của Dương Thiên lúc này vẫn chưa đạt được trình độ cường đại, nhưng dưới sự chống đỡ của các căn nguyên pháp tắc, hắn bạo phát ra tốc độ vô cùng kinh người. Không so cái khác, tốc độ này nhanh hơn tốc độ của Vận Tuấn Hoàng. Xoạt, lại có một đao mang xẹt qua, hung hăng bổ lên cơ thể Vận Tuấn Hoàng. A, Vận Tuấn Hoàng gào thét thống khổ, đao mang của Dương Thiên bị chí bảo pháp tắc của anh ta cắt giảm đi hơn một nửa công kích. Nhưng công kích còn lại rơi vào cơ thể anh ta, tác động lên trên thân thể bất tử của anh ta vẫn gây ra trọng thương. Thương tích này tuy không đến mức khiến cho anh ta mất đi năng lực phản kháng, nhưng lại khiến cho thương tích không ngừng tăng thêm, đợi đến khi thương tích đến một mức độ nhất định sẽ là lúc anh ta tử vong. Đây chính là sự cường đại của chí bảo pháp tắc. Nhân loại Dương Thiên có thực lực không kém ta, đến chí bảo pháp tắc cũng mạnh hơn ta. Vận Tuấn Hoàng biết rõ anh ta sắp thua rồi, trong mắt anh ta hiện ra sự không cam tâm. Thân là sinh mệnh đặc thù, tự có sự kiêu ngạo của sinh mệnh đặc thù. Gen anh ta cường đại, vừa gia nhập chủng tộc đã được chủng tộc đối đãi thận trọng, bồi dưỡng toàn lực, thậm chí còn ban cho chí bảo pháp tắc. Vậy nhưng lần này, anh ta lại trở thành bàn đạp cho sự quật khởi của Dương Thiên. Ngưng động thời gian, Vận Tuấn Hoàng sự điên cuồng gào thét. Anh ta vừa dứt lời, cả không gian cuộc chiến đột nhiên lập tức dừng lại. Dương Thiên cũng cảm nhận được thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ngưng động thời gian, đáng tiếc đối với mình vô dụng. Dương Thiên lạnh lùng, phá, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể Dương Thiên điên cuồng vận động. Trong nháy mắt, một tầng trói buộc áp chế ở trên người hắn trực tiếp bị phá vỡ. Hắn lại hồi phục bình thường. Chương 1434, chí bảo pháp tắc khải giáp đến tay. Ngưng động thời gian dùng trên người cường giả có thực lực thấp mới có thể có tác dụng mạnh, nhưng dùng trên cơ thể cường giả có thực lực tương đương hoặc cường giả mạnh hơn thì không hề có tác dụng gì. ngưng động thời gian dễ bị phá vỡ như vậy ư? Vận Tuấn Hoàng biểu hiện sự không cam lòng. Vận Tuấn Hoàng, nhận thua đi, hoặc là ngươi sẽ chết dưới tay ta. Ngay tại đây, Dương Thiên không ngừng truy sát Vận Tuấn Hoàng, sắc mặt lạnh lùng, liên tục vung đao vụ ảnh trong tay. Lời của hắn càng khiến cho Vận Tuấn Hoàng vốn kiêu ngạo càng thêm giận dữ. Các cường giả cấp viên mãn bên ngoài sớm đã chết lặng, sững sờ nhìn trận chiến trước mắt. Vận Tuấn Hoàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thực lực nhân loại Dương Thiên rõ ràng mạnh hơn, lại có thêm chí bảo pháp tắc cường đại, tốc độ còn nhanh hơn. Vận Tuấn Hoàng muốn chạy cũng không thoát. Vận Tuấn Hoàng đang bị Dương Thiên truy sát. Quá mạnh rồi. Hàng trăm năm trước, nhân loại Dương Thiên ở chiến trường hư vô giết được cường giả hoàng cảnh vô địch phải cần chút thời gian, thực lực bây giờ lại bộc phát được đến trình độ như này rồi. Hắn mới chỉ tu luyện gần 2.000 năm. Tất cả mọi người kinh hãi. Dương Thiên bỗng nhiên bộc phát ra thực lực như điều viển vông. Thực lực đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Trong không gian, Vận Tuấn Hoàng đang điên cuồng. Thân thể của anh ta lúc này đã bị hủy hoại phá nát mất 30%. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa, anh ta sẽ mất mạng. Ta nhận thua, Vận Tuấn Hoàng ấm ức nói. Từ lúc cuộc chiến bắt đầu đến bây giờ, anh ta không hề có chút năng lực phản kháng nào. Dương Thiên trực tiếp dừng lại. Trong không gian, hai tia sáng lại rời khỏi thân thể của Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng. Khác biệt chính là, ánh sáng của Vận Tuấn Hoàng lúc rời đi còn mang theo chí bảo pháp tắc khải giáp ra ngoài. Trực tiếp rơi vào tay Dương Thiên, linh hồn của Dương Thiên nhanh chóng quét qua một vòng chiếc chí bảo pháp tắc khải giáp này. Trực tiếp xóa đi ý thức của Vận Tuấn Hoàng. Khải giáp huyết ngưng đã bị hắn thu được rồi. Chiếc chí bảo pháp tắc khải giáp màu trắng này trực tiếp bao trùm lên cơ thể hắn. Khải giáp vân bạch, Dương Thiên lập tức biết được danh xưng của chiếc chí bảo pháp tắc khải giáp này. Ha ha, Vận Tuấn Hoàng, đa tạ khải giáp của ngươi. Dương Thiên cười lớn, có được khải giáp vân bạch, không có chí bảo pháp tắc của cường giả cấp viên mãn một hệ thì rất khó phá được phòng ngự của hắn. Sắc mặt Vận Tuấn Hoàng trầm xuống, có điều trong lòng anh ta cũng không quá tuyệt vọng, anh ta mất đi khải giáp, chủng tộc sẽ bồi thường cho anh ta, vả lại, thực lực của Dương Thiên cũng đã bị anh ta do thám ra. Hừ, Dương Thiên, thực lực của ngươi đã hoàn toàn bộc phát, bây giờ trước tiên ngươi hãy nghĩ xem làm sao để có thể sống sót ở thế giới vũ nguyên này đi rồi. Nói sau, Vận Tuấn Hoàng tức giận nói, việc này không cần Vận Tuấn Hoàng ngươi bận tâm. Dương Thiên bình tĩnh, thu hoạch được một chí bảo pháp tắc, trong lòng hắn rất vui sướng, một dao động huyền diệu truyền đến trong không gian, thân ảnh của hai người dần dần tiêu tan, cuộc chiến kết thúc, Vận Tuấn Hoàng nhận thua. Chuyện thường, từ khi bắt đầu trận chiến, Dương Thiên của nhân loại đã luôn áp đảo Vận Tuấn Hoàng. Anh ta mà còn không chịu nhận thua nữa thì có khả năng sẽ mất mạng luôn. Tất cả bảo vật trên người vì thế mà cũng biến mất. Không thể tưởng tượng nổi, một nhân loại mới tu luyện được chưa đến 2.000 năm mà thực lực lại có thể đạt đến trình độ như. Hiện tại, đoán chừng các tộc quần trong toàn bộ vũ trụ đều đang chấn động đây. Đặc biệt là yêu tộc, không biết kế hoạch ám sát kế tiếp của bọn họ sẽ như thế nào. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ, sâu trong mắt họ là sự chấn kinh, họ cũng là thiên tài tuyệt thế đỉnh cấp nhất của các tộc quần. Không thì cũng không có cơ hội đến đây, nhưng so với Dương Thiên, thiên phú của họ rõ ràng rất bình thường. Hai bóng người trực tiếp xuất hiện ở bảng danh sách phía trước. Chính là Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng, có điều so với lúc trước có khác biệt. Chí bảo pháp tắc khải giáp trên người Vận Tuấn Hoàng lại đang ở trên người Dương Thiên. Vài cường giả nhìn Dương Thiên, sâu trong ánh mắt nổi lên lòng tham. Trên người Dương Thiên, hiện tại có hai chí bảo pháp tắc cường đại, tương đương với Ngân Luân Hoàng. Chí bảo pháp tắc này nếu như họ có thể có được, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. Huyết Lân đến bên cạnh Dương Thiên, anh ta cũng bị thực lực của Dương Thiên làm cho chấn kinh. Có điều, anh ta lại càng vui mừng hơn. Sư phụ thu nhận được tiểu sư đệ này, thiên phú quá biến thái rồi. Nhân loại chúng ta sau này hẳn là sẽ xuất hiện một cường giả tuyệt thế chân chính rồi. Huyết Lân thầm nghĩ trong lòng, anh ta đối với Dương Thiên cũng không có gì ghen ghét cả. Ở phía xa, đột nhiên, một thanh niên có đôi cánh màu vàng trực tiếp đi tới. Ngân Luân Hoàng, nhìn thấy người đến, Huyết Lân hô lên, ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta. Ngân Luân Hoàng, Dương Thiên hơi động trong lòng, nhìn cường giả trước mắt, nhìn cả người Ngân Luân Hoàng có vẻ bình thường. Khuôn mặt cũng không có gì xuất chúng, nhưng khí thế như là một thanh kiếm, toàn thân tản ra loại khí thế vô cùng sắc bén. Đây là loại khí thế mà người tuyệt đối tự tin mới bộc lộ ra được. Chương 1435, tốc độ truyền bá. Ngân Luân Hoàng đi thẳng tới bên cạnh Dương Thiên, nhìn xem, là Ngân Luân Hoàng, anh ta không phải muốn tìm Dương Thiên tỉ thí đấy chứ. Thực lực của Ngân Luân Hoàng có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn hai hệ. Mạnh hơn Vận Tuấn Hoàng nhiều, các cường giả khác nhìn tình cảnh trước mắt, phỏng đoán mục đích của Ngân Luân Hoàng, nhân loại Dương Thiên. Ngân Luân Hoàng nhìn Dương Thiên nói, bây giờ ta muốn khiêu chiến với ngươi, nếu ngươi thắng được ta, hai chí bảo pháp tắc trên người ta sẽ thuộc về ngươi toàn bộ. Quả nhiên, Ngân Luân Hoàng cũng muốn khiêu chiến Dương Thiên. Ở thế giới Vũ Nguyên, các sinh mệnh đặc thù này chiếm giữ vị trí tốt nhất. 10 người trước bảng danh sách đều bị bọn họ chiếm lấy. Bây giờ lại bị một tên nhân loại trực tiếp áp xuống. Thân là người đứng đầu danh sách sinh mệnh đặc thù, Ngân Luân Hoàng chắc chắn phải đứng ra rồi. Là hai chí bảo pháp tắc đấy. Không biết Dương Thiên có đồng ý hay không? Các cường giả đang thảo luận. Dương Thiên nhìn Ngân Luân Hoàng trước mắt. Thực lực của hắn có thể đấu lại được cường giả cấp viên mãn một hệ như Vận Tuấn Hoàng. Nhưng với cường giả cấp viên mãn hai hệ, Dương Thiên không chắc có thể đối kháng được. Tuy hắn rất động lòng trước hai chí bảo pháp tác của Ngân Luân Hoàng, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, thận trọng. Không có sự thận trọng này, Dương Thiên sẽ không thể đi được đến ngày hôm nay. Ta từ chối. Dương Thiên lắc đầu, ngươi không dám. Thân là thiên tài nghịch thiên nhất giai đoạn hiện tại của vũ trụ, ngươi lại e ngại Ngân Luân Hoàng ta? Khóe miệng Ngân Luân Hoàng lộ ra nụ cười mỉa mai, lời này của anh ta lại đang châm biếm sự yếu mềm của nhân tộc. Cũng không phải là không dám, Dương Thiên bình tĩnh nói, Ngân Luân Hoàng, ngươi tu luyện bao nhiêu năm, ta tu luyện bao nhiêu năm, ngươi còn có ý muốn khiêu chiến ta? Đối mặt với những lời của Ngân Luân Hoàng, Dương Thiên đương nhiên muốn phản kích, hắn bây giờ đang đại diện cho thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên nhất của nhân tộc, là bộ mặt của nhân tộc, nhưng ngươi vẫn là không dám, ta nhận thua rồi. Hai chí bảo pháp tắc của ta sẽ thuộc về ngươi, ta thắng, ngươi không hề tổn thất một chút nào, như vậy ngươi vẫn còn sợ đông sợ tây gì nữa? Ngân Luân Hoàng lắc đầu nói, ha ha, Ngân Luân Hoàng, ngươi đột phá lên cấp lĩnh chủ đã hàng chục ngàn năm rồi. Bây giờ ngươi đến khiêu chiến thiên tài mới ra đời được chưa đầy 2000 năm của nhân tộc chúng ta. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Huyết Lân bên cạnh cười nói, đợi qua 100.000 năm nữa, không, thêm 10.000 năm nữa. Có bản lĩnh thì ngươi lại đến khiêu chiến quang tốc hoàng của nhân tộc chúng ta. Nếu 10.000 năm sau, Ngân Luân Hoàng ngươi vẫn còn có ý muốn khiêu chiến, ta sẽ sẵn sàng tiếp ngươi. Bây giờ ta còn có việc, xin đi trước. Dương Thiên tiếp lời Huyết Lân. Hắn và Huyết Lân trực tiếp rời đi. Nhân loại Dương Thiên từ chối rồi. Móc lửng, thực lực của nhân loại Dương Thiên tuy cường đại, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của Ngân Luân Hoàng. Biết rõ không địch lại, đương nhiên sẽ không bởi vì lời của Ngân Luân Hoàng mà nóng vội ứng chiến. Hừ, nhân loại Dương Thiên chính là e ngại, nhát gan, tộc quần nhân loại luôn luôn như vậy. Đông đảo cường giả nghị luận, có phân tích lý tính, tự nhiên cũng có phân tích cực đoan, khinh thường nhân loại, tất nhiên, bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, vậy mà không hề do dự từ chối. Nhân loại Dương Thiên thật sự rất thận trọng. Ngân Luân Hoàng lắc lắc đầu, vốn định thừa cơ đánh giết nhân loại Dương Thiên. Hắn không ứng chiến, ta cũng không còn cách nào khác, xem cao tầng tộc quần sắp xếp thế nào thôi. Ngân Luân Hoàng cũng tiến vào lỗ sâu rời đi. Ngân Luân Hoàng đi rồi, nhân loại Dương Thiên không ứng chiến, Ngân Luân Hoàng không thể ra tay. Một khi ra tay, anh ta sẽ bị quy tắc của không gian này xóa bỏ. Quá cường đại rồi, không ngờ tốc độ gia tăng thực lực của nhân loại Dương Thiên lại nhanh như vậy. Hàng trăm năm trước mới chỉ qua được hoàng cảnh vô địch. Bây giờ đã có thể đánh bại được sinh mệnh đặc thù cường đại Vận Tuấn Hoàng. Thực lực thậm chí còn cường đại hơn cường giả cấp viên mãn một hệ. Huống chi, hắn còn có được chí bảo pháp tắc. Với tốc độ trưởng thành như vậy, nhân loại quang tốc hoàng có khả năng cực lớn sẽ trở thành một hư thần vũ trụ cường đại trong vòng triệu năm. Yêu tộc, các tộc quần chắc sẽ điên cuồng mất. Đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ. Họ nhanh chóng liên hệ với tộc quần của mình. Tin tức ở đây được truyền bá ra ngoài với tốc độ kinh người. Nhân loại Dương Thiên mới tu luyện khoảng 2000 năm, đột phá lên cấp lĩnh chủ, thực lực có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn một hệ. Nhân loại Dương Thiên đánh bại được sinh mệnh đặc thù cường đại Vận Tuấn Hoàng, xếp thứ 3 trong danh sách truyền thừa thời gian Vũ Nguyên. Nhân loại Dương Thiên có hai chí bảo pháp tác chân quý. Các tin tức về Dương Thiên nhanh chóng được truyền ra ngoài, gây ra chấn động cho vô số các tộc quần. Dương Thiên trước kia dựa vào thiên phú cường đại gây chấn kinh nhiều tộc quần. Dù sao hắn vẫn chưa trưởng thành, chỉ thuộc về thiên tài nhân tộc chưa trưởng thành mà thôi. Nhưng bây giờ thực lực của Dương Thiên đã địch lại được cường giả cấp viên mãn một hệ. Cấp viên mãn, ở trong vũ trụ đã được xem là cường giả rồi. Dương Thiên đã thoát ra khỏi ngưỡng cửa của kẻ yếu. Tinh vực yêu tộc, cái gì? Nhân loại Dương Thiên đánh bại Vận Tuấn Hoàng. Dao động căn nguyên pháp tác trên người không kém chút nào cường giả cấp viên mãn một hệ. Hư thần khổng hình của yêu tộc sắc mặt kinh hãi nói. Đúng vậy, khổng hình đại nhân, đây là video cuộc chiến giữa Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng. Cường giả cấp viên mãn phía dưới vung tay, trong không trung liền xuất hiện một video, chính là Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng đang chiến đấu. Khổng hình xem một cách chi tiết cẩn thận, chương 1436, Thánh thần viên vũ 1. Trong không gian, dao động uy thế của Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng đều đạt đến cấp viên mãn một hệ. Nhưng Dương Thiên từ đầu đến cuối luôn áp đảo Vận Tuấn Hoàng. Cuối cùng khiến cho Vận Tuấn Hoàng nhận thua, còn tổn thất một chí bảo pháp tắc. Trong vòng hàng trăm năm, nhân loại Dương Thiên đã đạt được trình độ như hiện tại. Tiềm lực của hắn quá lớn rồi, tuyệt đối không thể giữ lại được. Hư thần khổng hình giọng trầm xuống. Khổng hình đại nhân, theo thực lực Dương Thiên biểu hiện ở thế giới Vũ Nguyên. Cường giả cấp viên mãn của thế giới Vũ Nguyên, yêu tộc chúng ta không có ai làm gì được hắn. Các cường giả cấp viên mãn phía dưới nói, cường giả cấp viên mãn không được, vậy thì để cường giả hư thần. Khổng hình giận dữ nói, trong mắt ông ta tràn đầy sát khí. Một lúc sau, sắc mặt của ông ta mới hồi phục lại bình thường. Muốn giết được Dương Thiên, cường giả cấp viên mãn đã không còn tác dụng gì rồi. Điều khiển cường giả cấp hư thần trong tộc ta đã không còn làm chủ được nữa. Chuyện này phải nhanh chóng bẩm báo cho các đại nhân thánh thần. Hư thần khổng hình nhanh chóng đem tin tức này bẩm báo lên trên. Đợi thông báo trong tộc, ngay lúc này, tiếp nhận tin tức của trung tộc, tộc cơ giới tự nhiên cũng vô cùng kinh động, sát khí trong lòng với Dương Thiên đã lên đến mức độ cực mạnh. Lập tức bắt đầu xây dựng kế hoạch ám sát Dương Thiên. Trong vũ trụ, từ trước đến nay chưa có một thiên tài nào mới tu luyện được 2000 năm mà có thể đánh giết được cường giả cấp viên mãn một hệ, không có một ai. Dương Thiên đã biểu hiện ra tiềm lực quá khủng bố, cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, sẽ có một ngày hắn sẽ trở thành cường giả siêu cấp của nhân tộc. Dương Thiên đã biến mất hàng trăm năm, lần nữa xuất hiện ở thế giới Vũ Nguyên, mà thực lực hắn ra tay biểu thị bộc phát đã lên đến cấp viên mãn một hệ. Thực lực là thứ yếu, cộng thêm thời gian tu luyện thực sự khiến cho người khác kinh hãi. Khi thế giới Vũ Nguyên đang chấn động, nhân loại cũng nhận được tin tức của Dương Thiên. Trong thánh địa cổ nguyên, hai cường giả đang trò chuyện, khiến người ta kinh ngạc là một trong hai người đó chính là thánh thần cổ nguyên. Cường giả còn lại là một người đàn ông tộc người vượn mặc một chiếc khải giáp cổ phác màu đỏ. Sau lưng đeo một thanh trường côn, cao tới 10 mét, nhìn dao động khí thế trên người. Tuy không bằng thánh thần cổ nguyên, nhưng cũng tiệm cận. Cổ nguyên, đệ tử mới thu nhận lần này vậy mà gây chấn động lớn như vậy ở thế giới Vũ Nguyên. Chí bảo pháp tắc chiến đao đó của hắn là ngươi ban cho đúng không? Người đàn ông tộc người vượn cười nói, về tin tức thánh thần cổ nguyên thu nhận Dương Thiên làm đệ tử, chỉ có cao tầng chân chính của tộc quần nhân loại mới biết. Cũng có thể nói, cường giả cấp hư thần, cấp thánh thần, thậm chí là cấp viên mãn, người biết được vô cùng ít. Đây là cơ mật của nhân tộc, viên vũ, chỉ là một chí bảo pháp tắc bình thường thôi. Thánh thần cổ nguyên bình tĩnh nói, viên vũ, cường giả cấp thánh thần công ty lỗ sâu ảo. Có điều thực lực không bằng thánh thần cổ nguyên, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Các đệ tử trước của ngươi khi đột phá lên cấp lĩnh chủ, cũng không có được ban cho chí bảo pháp tắc gì. Thánh thần viên vũ cười nói, tiềm lực của Dương Thiên rất lớn, chỉ cần trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ khiến cho cường giả dị tộc đau đầu. Hơn nữa còn có thể được đánh giá là bất tử. Thánh thần cổ nguyên bình tĩnh đáp, hả, hắn có gì đặc biệt chứ? Trên mặt thánh thần viên vũ lộ ra sự hưng phấn. Dương Thiên có phân thân cây sinh mệnh, thánh thần cổ nguyên nói, phân thân, thánh thần viên vũ mắt sáng lên, cái này quả thật không tồi, ít nhất sau này trưởng thành rất khó mà tử vong, đúng rồi, hắn có bao nhiêu phân thân? 4 cái, thánh thần cổ nguyên đáp, 4 cái, viên vũ khẽ giật mình, sau một lúc lâu lộ ra biểu cảm vừa sợ hãi vừa vui mừng, nói, chẳng trách ngươi xem trọng Dương Thiên như vậy, thực lực của Dương Thiên càng mạnh, thực lực của nhân tộc chúng ta cũng càng mạnh thêm, đợi Dương Thiên có cơ hội trở thành thánh thần vũ trụ như chúng ta. Vậy thì quả thực quá nghịch thiên rồi. Thánh thần cổ nguyên gật đầu nói, phân thân hoặc là trời sinh, hoặc là khi thực lực yếu ớt may mắn có được. Thực lực yếu còn chưa có gì, nhưng một khi trưởng thành lên thì sẽ tồn tại danh xưng bất tử. Dương Thiên hiện tại có cơ sở này, còn cách bất tử chân chính một khoảng cách. Thánh thần Viên Vũ cười nói, đúng vậy, tuy tử vong có thể nghịch chuyển thời gian phục sinh, nhưng giống như cường giả cấp hư thần nắm giữ hoàn toàn pháp tắc thời gian. Họ phục sinh cường giả cấp lĩnh chủ thì không có vấn đề gì. Nhưng phục sinh cường giả cấp viên mãn một hệ thì phải chịu áp bức cực lớn. Phục sinh cường giả cấp viên mãn cao hơn một hệ sẽ trọng thương, thậm chí có thể tử vong. Cường giả cấp thánh thần chúng ta có thể dễ dàng phục sinh cường giả cấp viên mãn, nhưng phục sinh cường giả cấp hư thần sẽ bị trọng thương. Cường giả cấp hư thần có thực lực mạnh một chút, chúng ta căn bản không có cách nào làm sống lại. Hơn nữa, cường giả cấp thánh thần chúng ta tử vong, cũng không có người đủ khả năng phục hồi chúng ta. Cho dù có tồn tại một người ra tay cũng rất khó. Vậy nên càng cường đại, uy lực phân thân phát huy ra càng lớn. Đệ tử của ngươi thực sự có tiềm lực cực mạnh, xứng đáng là bồi dưỡng trọng điểm. Khi Thánh thần Viên Vũ nói về sự tồn tại không rõ trong lời nói của ông ta, trên mặt hiện lên sự cung kính. Chương 1437, Thánh thần Viên Vũ 2. Thánh thần Cổ Nguyên cũng vô cùng cung kính, nhưng lại lắc đầu, nói, vũ trụ này không cho phép cường giả trên cấp thánh thần xuất hiện. Ta bây giờ mặc dù có thực lực để thực hiện việc đó, nhưng không dám vượt qua. Ta tin các cường giả thánh thần của yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới cũng không dám. Vậy nên, cường giả cấp thánh thần chúng ta mà chết thì thực sự chết. Hai người trầm mặc một chút, không nói gì. Một hồi sau, Thánh thần Viên Vũ chuyển chủ đề, nói, đúng rồi, đệ tử kia của ngươi tuy đang là cấp lĩnh chủ, nhưng thực lực lại có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn một hệ. Hoàn toàn có thể vào trong liên minh cường giả cấp viên mãn của tộc quần nhân loại chúng ta. Đợi lát nữa ta sẽ thông báo cho Dương Thiên. Thánh thần Cổ Nguyên gật đầu. Tộc quần nhân loại chúng ta, liên minh vương cảnh và liên minh hoàng cảnh chỉ là lựa chọn cơ sở. Vào trong liên minh cường giả cấp viên mãn mới được xem là trụ cột tộc quần chân chính. Đệ tử cấp lĩnh chủ này của ngươi nếu vào được, đoán chừng là trường hợp đầu tiên. Thánh thần Viên Vũ cười nói, được rồi, ta đi đây. Thánh thần Viên Vũ cười rồi lập tức biến mất. Thánh thần Cổ Nguyên đứng trong khí lưu hỗn độn, nhìn bí văn kỳ dị chớp động trong không trung, sâu trong mắt lóe lên tia băng lãnh. Tin tức của Dương Thiên được lan truyền trong cường giả nhân tộc, gây nên chấn động cực lớn trong liên minh hoàng cảnh, liên minh cường giả cấp viên mãn. Trong thế giới Vũ Nguyên, đại bộ phận cường giả nhân tộc đều là cường giả cấp viên mãn, một bộ phận nhỏ là cường giả cấp lĩnh chủ, vậy nên tin tức cũng rất tự nhiên dễ dàng lan truyền đến hai thế lực liên minh này. Trong liên minh hoàng cảnh, nhóm các cường giả quen biết với Dương Thiên, ví dụ như Tinh Lạc Hoàng, Tử Điện Hoàng, tự nhiên vô cùng kinh hãi, mà trong liên minh cường giả cấp viên mãn cũng đã gây ra chấn động cho vô số người. Trong liên minh cường giả cấp viên mãn lúc này, đang phát video trận chiến giữa Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng. Đông đảo cường giả cấp viên mãn nhân tộc đang chăm chú theo dõi. Quá mạnh rồi, uy thế trên người Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng không hề thua kém ta. Đây là cuộc chiến giữa hai người cấp lĩnh chủ, thực lực phát huy ra còn mạnh hơn nhiều cường giả cấp viên mãn một hệ chúng ta. Hàng trăm năm trước Dương Thiên đã vượt qua được cửa ải pháp tắc, còn bị người đàn ông mặc đồ trắng cấp viên mãn một hệ ở cửa thứ 30 giết. Khi đó chúng ta còn quan sát với thân phận cường giả. Không ngờ thời gian ngắn như vậy, Dương Thiên đã đuổi theo kịp, thậm chí còn vượt qua chúng ta. Trên người Dương Thiên còn có hai chí bảo pháp tắc vô cùng quý giá. Cường giả nhân tộc cấp viên mãn đang quan sát, trong mắt tràn đầy sự chấn kinh. Ở một khu vực, thần chủ Côn Trụ đang xem, Dương Thiên, thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua ta rồi. Thần chủ Côn Trụ dần đứng lên, ông ta nhớ tới người thanh niên cấp tân tinh không có chút thu hút. Cấp hắc động cũng không e dè ông ta. Không ngờ thời gian ngắn như vậy đã vượt qua được ông ta. Ta chỉ là cường giả cấp viên mãn một hệ bình thường. Uy thế trên người Dương Thiên không hề thua ta. Hơn nữa trong tay còn có hai chí bảo pháp tắc. Ta đến một cái cũng không có. Gặp Dương Thiên, ta còn khó có thể chạy thoát được. Thần chủ Côn Trụ lắc đầu. Không hổ là thiên tài yêu nghiệt của nhân tộc chúng ta. May là, quan hệ giữa ta và Dương Thiên xem như không tồi. Lần trước không vì chuyện của Ma Quân Vương mà trở mặt với Dương Thiên. Sâu trong mắt thần chủ Côn Trụ lộ ra vẻ vui mừng. Trong mắt thần chủ Côn Trụ lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ trong vòng chưa đến 2000 năm ngắn ngủi, Dương Thiên đã đạt được trình độ này, tương lai nhất định sẽ trở thành một cường giả cấp hư thần cường đại. Nhà họ Ương, cùng người trái đất đều là người trong thần quốc côn trụ ta. Ta có thể cùng Dương Thiên tạo mối quan hệ tốt. Thần chủ côn trụ thầm nghĩ, ở một nơi khác trong liên minh cường giả cấp viên mãn. Có một người đàn ông trung niên mặc một chiếc trường bào màu vàng. Thân cao 2 mét, trên đầu còn có một chiếc sừng vàng. Khuôn mặt tràn đầy chấn kinh. Tốc độ trưởng thành của Dương Thiên cũng quá nhanh rồi. Trong mắt người đàn ông trung niên khó che giấu được sự kinh hãi. Ông ta là thần chủ kim giác. Dương Thiên thuộc nhóm mà ông ta đã từng phụ trách trong cuộc chiến thiên tài. Thiên tài tỏa sáng nhất ban đầu là Côn Lạc. Dương Thiên không hề thu hút. Kết quả bây giờ, Dương Thiên lại đột phá dị thường. Bỏ xa các thiên tài đằng sau. Không thể nói rằng thiên phú của Côn Lạc và người khác kém. Chưa đến 2000 năm nay, Côn Lạc cũng đã sớm vượt qua được cửa ải thứ 19 cửa ải pháp tắc hàng trăm năm trước. Thiên phú như vậy đã có thể xem là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc rồi. Có điều so với Dương Thiên, vẫn là yếu kém hơn rất nhiều. Anh ta đã bị hào quang của Dương Thiên che mất hoàn toàn. Thực lực của ta bây giờ cũng không bằng Dương Thiên. Đáng tiếc khi Dương Thiên quật khởi không tiếp xúc qua với hắn. Bây giờ có muốn tiếp cận cũng muộn rồi. Thần chủ kim giáp lắc đầu. Nhờ vào việc ông ta chủ trì Dương Thiên ở cuộc chiến thiên tài lần kia, chắc chắn có thể dễ dàng tạo mối quan hệ với Dương Thiên. Nhưng sau cuộc chiến thiên tài, ông ta và các cường giả khác liền đi thám hiểm bí cảnh. Hơn nữa còn che giấu tín hiệu. Lần thám hiểm này, vừa đi đã mất hơn ngàn năm. Thực lực cấp viên mãn, tuổi thọ vô hạn, bỏ ra thời gian tới ngàn năm thăm dò bí cảnh. Rất bình thường. Chương 1438, sự kiên định của Côn Lạc. Thần chủ kim giác mới quay về từ bí cảnh liền nghe được tin tức của Dương Thiên. Hơn 100 năm vượt qua được cửa ải thứ 19 cửa ải pháp tắc. Hơn 1000 năm vượt qua được cửa ải thứ 29 cửa ải pháp tắc. Lấy cấp hắc động đỉnh phong ngụy trang thân phận, xưng tôn chiến trường hư vô. Hàng trăm năm sau đột phá lên cấp viên mãn, thực lực hoàn toàn có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn một hệ. Rất nhiều tin tức khiến ông ta chấn động, khiến ông ta có một cảm giác không thật. Ở trong một khu vực, có vài cường giả cấp viên mãn đang đứng cạnh nhau. Ha ha, chúc mừng, hư tuyệt, đệ tử này của ngươi thực sự nghịch thiên đấy. Thời gian ngắn như vậy, thực lực có thể lên đến trình độ này. Tương lai thực lực của Dương Thiên nhất định có thể vượt qua được chúng ta. Hư tuyệt, ngươi là sư phụ cũng phải cẩn thận đấy. Khéo bị đệ tử qua mặt, các cường giả cấp viên mãn trêu đùa. Trong đó có một người chính là thần chủ hư tuyệt. Bọn họ lúc này đang nhìn vào video trong không trung. Đối với trận chiến giữa Dương Thiên và Vận Tuấn Hoàng, các cường giả cấp viên mãn bọn họ có thể phán đoán chuẩn xác thực lực cụ thể của từng người. Cường giả tự nhiên sẽ có phạm vi của cường giả, chỉ có thực lực tương đồng mới có thể ở chung. Các cường giả cấp viên mãn này đều là cường giả cấp viên mãn ba hệ. Thực lực vô cùng cường đại, thần chủ hư tuyệt khẽ cười, nhìn video trước mắt. Ông ta biết Dương Thiên có thực lực của cường giả cấp viên mãn một hệ. Hiện tại đã bộc phát ra. Ở một bên khác, thần chủ nhân diệt cũng đang nhìn video trước mắt. Mặt vô biểu cảm, một hồi sau, thân ảnh của ông ta tiêu tán. Ở một không gian ảo, thần chủ nhân diệt xuất hiện. Bên cạnh ông ta còn có một thanh niên có bí văn màu vàng trên mặt. Sư phụ, thanh niên vô cùng cung kính. Côn Lạc, thần chủ nhân diệt nhìn đệ tử của ông ta. Ngươi ở chiến trường hư vô thế nào rồi? Đệ tử đã rời khỏi khu vực biên giới chiến trường hư vô, tiến vào trong giới mạc nguyên. Côn Lạc cung kính nói, sâu trong mắt anh ta hiện lên ý chí chiến đấu phong cuồng, chấp niệm với việc trở nên mạnh hơn. Thần chủ nhân diệt nhìn đệ tử của ông ta, khẽ thở dài một hơi. Ông ta biết Côn Lạc luôn xem Dương Thiên là đối thủ. Ở cấp tinh vực liên tiếp tiến hành hai nhiệm vụ tu luyện cấp S lớn, vượt qua cửa ải thứ 11 cửa ải pháp tắc mới đột phá lên cấp tinh chủ. Vivi, tất cả đều đuổi theo Dương Thiên, chứng minh bản thân không yếu hơn Dương Thiên. Việc này đã tạo thành một chấp niệm trong lòng Côn Lạc. Dương Thiên đã đột phá lên cấp lĩnh chủ rồi. Thần chủ nhân diệt nói, Côn Lạc nhìn sư phụ của mình, đợi sư phụ tiếp lời. Dương Thiên đột phá lên cấp lĩnh chủ, anh ta coi như rất bình thường. Vài ngày trước Dương Thiên đã đánh bại một cường giả cấp viên mãn một hệ của dị tộc. Thần chủ nhân diệt nói, cái gì? Trong mắt Côn Lạc hiện ra vẻ khó mà tin được. Nói, sư phụ, Dương Thiên trước kia không phải là chỉ mới qua được cửa thứ 29 cửa ải pháp tắc hay sao? Đối mặt với người đàn ông mặc đồ trắng ở cửa thứ 30. Liền bị giết thẳng tay rồi ư? đây là video chiến đấu của Dương Thiên, ngươi xem, thần chủ nhân Diệt vung tay, nơi đây liền xuất hiện một video. Côn Lạc lặng lẽ quan sát, hai tay khẽ nắm chặt, video được phát xong, thần chủ nhân Diệt nói, Côn Lạc, thiên phú của Dương Thiên hiện tại có thể được xưng mạnh nhất trong lịch sử vũ trụ. Ngươi, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân, bây giờ ngươi đã làm rất tốt rồi. Thần chủ nhân Diệt biết đệ tử của ông ta luôn chạy theo Dương Thiên, đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Trước kia ông ta yêu cầu Côn Lạc quá nghiêm khắc, nhưng sau khi vượt qua hai nhiệm vụ tu luyện cấp S, Côn Lạc như biến thành một người khác, yêu cầu đối với bản thân hà khắc đến mức cực hạn. Thậm chí đến người làm sư phụ như ông ta cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng, thiên phú của Dương Thiên đủ để khiến các thiên tài cùng giai đoạn trở nên tuyệt vọng. Côn Lạc không thể theo kịp được Dương Thiên. Côn Lạc lẳng lặng đứng yên, từ bỏ đi, Côn Lạc, tìm lại một mục tiêu siêu việt mới. Thần chủ nhân Diệt nói, nguy cơ ở chiến trường hư vô dày đặc, gây áp lực quá lớn cho bản thân, tỷ lệ tử vong càng cao, người suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, thần chủ nhân Diệt nhìn đệ tử của mình, thân ảnh dần dần biến mất, ông ta đã khuyên xong rồi. Về phần quyết định của Côn Lạc, ông ta không có cách nào ngăn cản, trong không gian vũ trụ này, chỉ còn lại một mình Côn Lạc, bây giờ, đến sư phụ cũng cho rằng ta không thể theo kịp Dương Thiên sao. Sự kiên định trong mắt Côn Lạc vậy mà không chút biến hóa. Ta sẽ không từ bỏ, cấp viên mãn, ta sẽ nhanh chóng đạt được. Dương Thiên và Huyết Lân đang đi cùng nhau. Sư đệ, thế giới vũ nguyên ta đã giới thiệu qua với ngươi rồi. Ta còn có chuyện phải đi đây. Huyết Lân cười nói, sư huynh, tạm biệt. Dương Thiên vội vàng chào. Huyết Lân nhất định có việc phải làm. Ngươi nhớ cẩn thận ám sát của dị tộc. Huyết Lân dặn dò, nói xong liền trực tiếp đi luôn. Chỉ còn lại Dương Thiên cô độc đi đến cung điện của hắn. Lúc này Dương Thiên đang thầm nghĩ trong lòng một chuyện. Sự việc lần này có lẽ sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Thực lực của mình chắc cũng đã bị các cường giả yêu tộc, dị tộc biết được, bọn họ nhất định muốn đánh giết mình. Dương Thiên nghĩ ngợi, nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi nào. Chương 1439, tiến vào liên minh cấp viên mãn 1. Trong mắt Dương Thiên không có một tia sợ hãi, có phân thân cây sinh mệnh. Có tiểu quang, mình có gì mà e ngại chứ? Dương Thiên đi vào trong cung điện của mình. Đinh, bỗng nhiên đồng hồ trong tay hắn vang lên. Hả, cuộc gọi của sư phụ thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên nhanh chóng tiến vào bên trong thế giới ảo. Thế giới vũ nguyên đã được phát hiện ra từ vô số năm tháng. Từ lâu bên trong đã có thế giới ảo của tộc quần nhân loại bao trùm. Sư phụ, Dương Thiên cung kính đứng thẳng. Dương Thiên, lần này ngươi triển lộ ra thực lực của cường giả cấp viên mãn một hệ. Đã được rất nhiều tầng lớp cấp cao của nhân tộc chúng ta biết đến. Có tư cách tiến vào liên minh cường giả cấp viên mãn của tộc quần nhân loại chúng ta. Thánh thần cổ nguyên nói, ông ta vung tay lên, liền có một điểm sáng màu vàng đi tới trước mặt Dương Thiên. Liên minh cường giả cấp viên mãn, bên trong đều là cường giả chân chính của nhân tộc chúng ta. Ngươi cũng không cần giấu giếm thân phận, trực tiếp lấy thân phận Dương Thiên tiến vào đi. Vâng, sư phụ. Dương Thiên tiếp nhận điểm sáng màu vàng, trong mắt có một tia vui sướng, liên minh cường giả cấp viên mãn, có thể tiến vào trong đó đều là cường giả chân chính của nhân tộc. Thoát khỏi phạm trù kẻ yếu, hiện tại, hắn rốt cuộc cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Tiến vào hàng ngũ cường giả trụ cột của nhân loại, điểm sáng màu vàng tiến vào trong đồng hồ của Dương Thiên. Hiển thị tin tức, ở phía dưới tin tức xuất hiện một liên kết, Dương Thiên trực tiếp ấn vào liên kết. Bên cạnh hắn liền xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Vào đi thôi, lợi dụng thế giới vũ nguyên, cố gắng tăng thực lực của mình lên. Thánh thần cổ nguyên nói. Nói xong, bóng dáng của ông dần dần biến mất. Dương Thiên nhìn cánh cửa trước mặt, mỉm cười, trực tiếp tiến vào trong đó. Tại một khu vực của liên minh cường giả cấp viên mãn. Không có bất kỳ người nào cả. Bỗng nhiên, một bóng người trực tiếp xuất hiện. Có người mới đến. Lại có cường giả hoàng cảnh đột phá đến cấp viên mãn, gia nhập vào liên minh cấp viên mãn. Ngay lập tức, ánh mắt của rất nhiều cường giả cấp viên mãn ở khu vực phụ cận đều nhìn về phía nơi này. Dương Thiên, là Dương Thiên, thấy được gương mặt người đến, trong mắt rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Thiên gây ra động tĩnh lớn như vậy ở thế giới vũ nguyên. Video trận chiến đều đã được bọn họ xem, hiện tại gần như tất cả mọi người đều biết Dương Thiên. Dương Thiên tiến vào liên minh cấp viên mãn, hắn có được thực lực đánh bại cường giả cấp viên mãn một hệ. tiến vào liên minh cấp viên mãn cũng rất bình thường, chỉ có cảnh giới cấp lĩnh chủ đã tiến vào nơi này. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, những cường giả cấp viên mãn này đều thán phục, bọn họ trực tiếp đi tới, trên mặt tràn đầy tươi cười. Dương Thiên, xin chào, ta là thần chủ Quân Dạ. Dương Thiên, ta là thần chủ Mạn Vân. Từng vị cường giả cấp viên mãn đều tự giới thiệu mình với Dương Thiên. Dương Thiên cười chào hỏi từng người, không có vẻ kiêu căng. Mỗi một vị cường giả cấp viên mãn ở nơi này đều có thân phận, địa vị rất cao, có thể là quốc chủ của 1000 thần quốc, hoặc là cường giả của 6 thế lực lớn giống như công ty lỗ sâu ảo. Mỗi một vị đều không thể khinh thường. Kỳ thật bàn về thực lực, ở trong liên minh cường giả cấp viên mãn, thực lực của quốc chủ 1000 thần quốc hơi yếu một chút. Bọn họ đều đã hao hết tiềm lực, cho nên dành tinh lực vào việc quản lý thần quốc nhân loại. Những cường giả cấp viên mãn chân chính có không gian tiến bộ trong tu luyện đều khinh thường việc quản lý, điều này không thể nghi ngờ sẽ hao tốn lượng lớn thời gian tu luyện. Có điều, cũng nhờ những quốc chủ thần quốc này quản lý 1000 thần quốc, mà tộc quần nhân loại mới liên tục xuất hiện nhiều vị thiên tài. Cống hiến của bọn họ đối với nhân tộc cũng là rất lớn, cho nên địa vị cũng không thấp. Dương Thiên, một giọng nói vang lên, Dương Thiên nhìn lại, mỉm cười nói, thần chủ Côn Trụ, Dương Thiên, không nghĩ tới lần gặp mặt thứ hai của chúng ta lại là ở nơi này. Thần chủ Côn Trụ tươi cười, Dương Thiên mỉm cười, trò chuyện vài câu với thần chủ Côn Trụ, sau đó liền đi về phía một khu vực, nhìn bóng dáng Dương Thiên, thần chủ Côn Trụ cảm thán, thiên phú của Dương Thiên quả thật là nghịch thiên, có lẽ liên minh cường giả cấp viên mãn này cũng không giữ được hắn bao lâu đâu nhỉ. Thần chủ Côn Trụ lắc lắc đầu, trong lòng ông ta cũng cảm thấy thoải mái, trong lần xử lý sự kiện Ma Quân Vương lúc trước, ít nhất quan hệ giữa ông ta và Dương Thiên tốt hơn rất nhiều so với nhiều cường giả cấp viên mãn. Một hệ khác, Dương Thiên đi tới một khu vực, đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên, hơi cung kính nói, sư phụ, Dương Thiên, vừa rồi sư phụ còn suy nghĩ không biết khi nào thì ngươi có thể tiến vào trong liên minh cấp viên mãn, không nghĩ tới nhanh như vậy đã vào được. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, trong mắt rất là vừa lòng, đến đây nào, ta giới thiệu cho ngươi vài vị bạn tốt của ta, đây đều là những cường giả cấp viên mãn ba hệ. Vài vị cường giả cấp viên mãn ở bên cạnh thần chủ Hư Tuyệt cũng đều mỉm cười nhìn về phía Dương Thiên, bọn họ là cường giả cấp viên mãn ba hệ, thực lực không thể nghi ngờ là vượt xa Dương Thiên, nhưng mà với thiên phú của Dương Thiên, về sau tuyệt đối có thể dễ dàng đạt tới độ cao của bọn họ. Chương 1440, tiến vào liên minh cấp viên mãn 2. Dương Thiên đứng thẳng, trò chuyện với đông đảo các cường giả cấp viên mãn. Đối với hắn hiện tại mà nói, kết giao cường giả cấp viên mãn ba hệ chắc chắn có ích. Ha ha, Hư Tuyệt, ngươi là cường giả cấp viên mãn, lại dạy dỗ một vị cường giả cấp viên mãn, việc mà đám chúng ta không thể đạt được. Có cường giả nói, muốn đạt tới cấp viên mãn quá khó khăn. Bình thường thiên tài có được tiềm lực to lớn đều bị cường giả cấp hư thần, cấp thánh thần thu làm đệ tử. Những đệ tử cấp viên mãn này đạt tới thực lực hoàng cảnh đã là rất tốt. Rất nhiều cường giả không ngừng trò chuyện với nhau. Có rất nhiều cường giả cấp viên mãn tiến vào vòng tròn này. Nhưng mà không thể nghi ngờ, Dương Thiên mới vừa gia nhập nơi này chính là trọng điểm chú ý của mọi người. Sau hơn một giờ ở trong liên minh cường giả cấp viên mãn, Dương Thiên liền trực tiếp rời đi. Bên trong cung điện màu đen khổng lồ, Dương Thiên mở mắt, hắn đã tiến vào trong thế giới Vũ Nguyên, việc cần làm đó là nhanh chóng tăng cao thực lực của mình hơn nữa. Hiện tại, cứ mỗi 10 năm ở thế giới Vũ Nguyên, mình sẽ có 100 ngày truyền thừa, 5 hệ pháp tắc trụ cột của mình như hệ kim, hệ thủy, v.v. sẽ không có trợ giúp lớn đối với thực lực của mình trong thời gian dài. Tạm thời mình không cần nhận truyền thừa 5 hệ pháp tắc trụ cột. Điều mình cần làm đó là nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thời gian của mình, Dương Thiên nghĩ về con đường kế tiếp của mình, được 5 hệ căn nguyên pháp tắc trụ cột thừa nhận, mình liền có được thực lực của cường giả cấp viên mãn một hệ. Nếu không gian, thời gian cũng đều được căn nguyên pháp tắc thừa nhận, thực lực của mình chắc chắn sẽ càng thêm khủng bố. Cho dù lượng căn nguyên pháp tắc hấp thu lúc pháp tắc không gian, thời gian đột phá bằng với lúc đột phá pháp tắc trụ cột, thì thực lực cũng sẽ bất đồng. Sự tăng phúc của pháp tắc đỉnh cấp và pháp tắc trụ cột đối với thực lực chắc chắn là bất đồng. Hiện tại uy lực không gian, thời gian của mình cũng đã đạt tới hoàng cảnh. Lần trước sau lễ rửa tội hồ thánh, pháp tắc không gian đã tiến bộ một mảng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiến bộ thêm. Về phần pháp tắc thời gian thì còn có không gian rất lớn. 100 ngày này sẽ đặt trọng điểm dùng ở trên pháp tắc thời gian. Dương Thiên suy nghĩ làm thế nào để lợi dụng hợp lý khoảng thời gian truyền thừa này. Kế tiếp, vừa tu luyện, tiếp thụ truyền thừa pháp tắc, vừa chờ đợi bí cảnh mở ra. Trong lòng Dương Thiên hạ quyết tâm, hắn không hề nghĩ nhiều, toàn tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã qua 10 năm, bên trong không gian ảo, Dương Thiên và một người ảo đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Đây là một vị có thực lực vượt qua cường giả cấp viên mãn một hệ. So với Dương Thiên thì thực lực mạnh hơn một chút, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Đây là đối thủ mà Thánh Thần Cổ Nguyên sắp xếp cho Dương Thiên. Sau mỗi một lần hắn đánh bại đối thủ, thì sẽ lại xuất hiện một người ảo càng mạnh hơn. Theo lời Thánh Thần Cổ Nguyên nói, tuy rằng thực lực của Dương Thiên đã đạt tới trình độ hiện tại, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn khuyết thiếu. Có cường giả cấp viên mãn nào mà không trải qua hơn 10.000 năm chiến đấu? Kinh nghiệm chiến đấu của Dương Thiên vẫn là quá ít ỏi. Phương thức công kích của mỗi một đối thủ đều không giống nhau. Có thể tăng thực lực Dương Thiên lên rất tốt. Trong không gian chiến đấu ảo, trên mặt Dương Thiên lộ vẻ điên cuồng. Điên cuồng chiến đấu với người ảo, chiến đao trong tay không ngừng vung lên, ngăn cản công kích mạnh mẽ đến từ người ảo, đồng thời phát ra từng đòn công kích. Sau nửa giờ chiến đấu, Dương Thiên bắt lấy một cơ hội, một đao trực tiếp chạm vào trên người người ảo. Nháy mắt, từng luồng đao mang sắc bén xuất hiện, xoắn nát người ảo thành từng mảnh. Xa xa, bóng dáng người ảo lại ngưng tụ. Có điều, khí thế trên người lại mạnh hơn một chút. Hô, người thứ 10, Dương Thiên thở phào một cái, nhìn người ảo ở phía trước. Thời gian 10 năm, hắn vừa vặn đánh bại 10 người ảo. Có điều, Thánh Thần Cổ Nguyên sắp xếp cho hắn 1.000 đối thủ. Đánh bại 1.000 người ảo, kinh nghiệm chiến đấu của hắn mới miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của Thánh Thần Cổ Nguyên. Hôm nay tới đây thôi. Dương Thiên nhìn thoáng qua người ảo ở phía trước. Xoát, bóng dáng của hắn trực tiếp rời khỏi không gian ảo. Hôm nay vừa vặn qua 10 năm, mình lại có cơ hội truyền thừa 100 ngày. Dương Thiên mỉm cười, mới vừa gia nhập thế giới Vũ Nguyên. Hắn trực tiếp dùng hết 100 ngày truyền thừa thời gian, khiến pháp tắc thời gian của mình tiến bộ một mảng lớn. Thời gian tiếp theo hắn liền luôn ở trong cung điện của mình tiềm tu. Ngoại trừ lĩnh ngộ pháp tắc, thì là tiến vào không gian ảo tiến hành chiến đấu điên cuồng với người ảo. Thời gian 10 năm, tiến bộ của hắn kinh người. Những truyền thừa thời gian này rất quý giá, mình cần phải chia ra sử dụng vài lần, như vậy hiệu quả mới tốt một chút. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, nếu dùng hết một lần, lĩnh ngộ pháp tắc của hắn quả thật có thể lập tức tăng cao một mảng lớn. Thực lực cũng càng mạnh hơn. Nhưng mà xét về lĩnh ngộ pháp tắc lâu dài, chia ra lĩnh ngộ nhiều lần, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn một chút. Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi cung điện. Dương Thiên, Quang Tốc Hoàng, chương 1441, ám sát hư thần vũ trụ. Một số cường giả nhân loại ở bên ngoài nhìn thấy Dương Thiên, liền mỉm cười chào hỏi, bọn họ đều là cường giả trong liên minh cấp viên mãn. Quen biết Dương Thiên, Dương Thiên mỉm cười đáp lại, trực tiếp thông qua lỗ sâu, hướng về phía nơi truyền thừa cửu tọa đi đến. Xoát, bóng dáng của hắn trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Hiện tại dùng 10 ngày truyền thừa thời gian, tiến vào nơi truyền thừa không gian pháp tắc. Trong lòng Dương Thiên đã có kế hoạch cụ thể. 10 ngày truyền thừa thời gian này là tương đương với một lần cơ hội truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo. Tuy rằng Thánh Thần Cổ Nguyên có thể làm chủ nơi truyền thừa này, nhưng mà không có khả năng cho Dương Thiên lĩnh ngộ vô hạn. Bằng không những cường giả khác nhất định sẽ có ý kiến. Dù sao nó thuộc sở hữu chung của công ty lỗ sâu ảo. Thật ra Dương Thiên có thể tự do sắp xếp ở nơi này, sẽ không ai nói cái gì. Nhìn kìa, là Dương Thiên. 10 năm trước, Dương Thiên cường thế đánh bại sinh mệnh đặc biệt Vận Tuấn Hoàng. Sau khi tiếp nhận một lần truyền thừa, liền không có đi ra. Hiện tại, hắn lại đi ra. Bình thường, cứ qua 10 năm, Dương Thiên lại có 100 ngày truyền thừa thời gian. Đương nhiên sẽ tới nơi này. Rất nhiều cường giả dị tộc đều ồn ào nghị luận, trong mắt bọn họ hoặc là thán phục, hoặc là mang theo sát ý. Dương Thiên nhìn những cường giả này, khuôn mặt bình tĩnh, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác, thân thể cũng trong trạng thái buộc chặt. Những dị tộc này không biết khi nào thì sẽ đột nhiên ra tay, hắn không dám khinh thường. Xoát, Dương Thiên nhìn nơi truyền thừa cửu tọa thật lớn ở trước mặt, trực tiếp bay vào trong quầng sáng. Một ít cường giả dị tộc nhìn Dương Thiên biến mất, ánh mắt hơi chuyển động, nhanh chóng truyền tin tức nơi này ra ngoài. thế giới Vũ Nguyên, bên trong một tòa cung điện ở khu vực yêu tộc, có một con cự thú dữ tợn cùng loại với loài sói. Nó có bốn móng vuốt tráng kiện, sau lưng còn có xương sống lưng bén nhọn, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u. Bỗng nhiên, vị cường giả yêu tộc này đứng dậy, gần 10 năm, nhân loại Dương Thiên lại xuất hiện. Khí thế khổng lồ trên người cường giả yêu tộc bộc phát ra, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Đây là một vị cường giả cấp hư thần, nhân loại Dương Thiên, có thể làm cho một vị cường giả cấp hư thần như ta xuất động. Giải quyết ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi. Đây là hư thần Lang Nguyệt của yêu tộc, tinh thông linh hồn, thực lực hiển nhiên vô cùng mạnh. Thánh thần đại nhân trong tộc hứa hẹn sau khi ta chết sẽ nhanh chóng làm cho ta sống lại. Hơn nữa sau khi ám sát thành công, cho Lang Nguyệt ta hai món chí bảo pháp tắc làm bồi thường. Lần này mình nhất định phải thành công. Hư thần Lang Nguyệt đi ra khỏi cung điện của mình, khí thế trên người ông ta chậm rãi thu lại. Đến khi đi ra khỏi cung điện, uy thế phát ra tương đương với dao động của cường giả cấp viên mãn. Hình dáng của ông ta cũng hơi thay đổi một chút. Những cường giả khác trong khoảng thời gian ngắn cũng khó nhận ra hình dáng thật sự của ông ta. Cùng lúc đó, vài vị cường giả cấp hư thần của các tộc quần khác cũng che giấu thực lực, hình dáng thật sự của mình, đi ra khỏi cung điện của mình. Bọn họ là cường giả cấp hư thần, một khi che giấu, những cường giả cấp viên mãn khác hiển nhiên sẽ không phát hiện ra. Hiện tại muốn trong thời gian một giây diệt sát linh hồn Dương Thiên, chỉ có thể từ cường giả cấp hư thần ra tay. Khu vực nơi truyền thừa cửu tọa, Dương Thiên hấp thu truyền thừa, bốn phía cũng ẩn núp từng vị cường giả, cùng đợi Dương Thiên xuất hiện. 10 ngày sau, trên bậc thang truyền thừa pháp tắc không gian, Dương Thiên đứng dậy, ha ha, trong 10 ngày, pháp tắc của mình lại tiến bộ một ít. Trong lòng Dương Thiên vui sướng, pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian của hắn đang không ngừng tiến bộ. Một ngày nào đó, sẽ nhận được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc không gian. Thời gian, Dương Thiên trực tiếp rời khỏi nơi này, xuất hiện, những cường giả dị tộc khác nhìn Dương Thiên rời khỏi quầng sáng. Trong lòng vừa động, bên trong một khu vực, một vị cường giả cấp viên mãn bỗng nhiên bạo động, lĩnh vực mạnh mẽ nháy mắt, trói buộc Dương Thiên. Một luồng ánh sáng màu vàng thật lớn lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt đi tới bên người Dương Thiên, dao động linh hồn mạnh mẽ cũng trong nháy mắt đánh úp lại. Ám sát, là ám sát nhằm vào nhân loại Dương Thiên. Đây là dao động của cường giả cấp hư thần. Tình huống ở nơi này nháy mắt khiến cho rất nhiều cường giả chú ý. Rất nhiều cường giả đều kinh hãi, người ra tay vậy mà lại là một vị cường giả hư thần vũ trụ. Phải biết rằng, ra tay ở thế giới Vũ Nguyên sẽ bị quy tắc của nơi này diệt sát, hơn nữa sau này sẽ không thể tiến vào nơi này nữa. Mặt khác, cường giả hư thần vũ trụ muốn sống lại, phải trả cái giá rất lớn, cường giả cấp thánh thần cũng phải bị thương nặng. Sắc mặt Dương Thiên thay đổi, bỗng nhiên, một bóng người nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh sáng màu vàng từ xa đánh úp lại trực tiếp đánh trúng trên người người này. Xoạt, ánh sáng vàng tiêu tán, uy thế trên người vị cường giả này lại không có một chút yếu bớt. Tuy rằng công kích bị ngăn cản, nhưng mà một luồng dao động linh hồn mạnh mẽ vẫn tiến vào trong thức hải của Dương Thiên. Giống như là một thanh kiếm, ý đồ đánh nát linh hồn của hắn. Công kích linh hồn, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể Dương Thiên điên cuồng vận chuyển, chặt chẽ trấn thủ linh hồn của hắn. Chương 1442, vận may của Dương Thiên. Ở phía xa, vị cường giả ra tay kia rốt cuộc cũng lộ ra tướng mạo sẵn có. Đây là một vị cường giả trung tộc cấp hư thần. Chiều cao từ vài trăm mét nháy mắt tăng lên mấy ngàn mét. Trên người tản ra dao động làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Linh hồn mạnh mẽ nháy mắt xâm nhập vào trong thức hải của Dương Thiên. Là hư thần Mặc Dương của trùng tộc. Hư thần Mặc Dương là cường giả trùng tộc khá tinh thông thủ đoạn linh hồn. Dưới trướng nô dịch mấy vị cường giả cấp viên mãn. Nhân loại trước mặt Dương Thiên là hư thần Tụ Vân của nhân tộc. Giúp Dương Thiên chặn công kích của hư thần Mặc Dương. Công kích có thể ngăn cản, nhưng mà linh hồn thì không thể ngăn cản. Không biết nhân loại Dương Thiên có bị linh hồn giết chết hay không. Rất nhiều cường giả dị tộc nhìn, phần lớn trong lòng bọn họ đều hy vọng Dương Thiên bị giết chết. Dương Thiên là thiên tài nhân tộc, càng trưởng thành thì chỉ càng gia tăng thực lực nhân tộc. Hơn nữa, ra tay chính là hư thần vũ trụ, khả năng thành công có thể tính là rất lớn. Chỉ dựa vào linh hồn liền muốn trong thời gian một giây diệt sát ta. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười châm chọc, hắn không có bị thương, thực lực đạt tới trình độ hiện tại, nếu thật sự so với hư thần Mặc Dương thì cường độ linh hồn không mạnh hơn bao nhiêu so với hắn. cho nên căn bản không có khả năng trong thời gian một giây dùng linh hồn đánh chết hắn. Hiện tại linh hồn của hắn chính là cảnh giới cấp lĩnh chủ viên mãn, gấp 60 lần, rất nhiều cường giả cấp viên mãn linh hồn cũng không bằng hắn. Tại sao vẫn chưa chết? Linh hồn hư thần Mặc Dương tiến vào trong thức hải của Dương Thiên. Chỉ cảm thấy linh hồn của Dương Thiên dị thường vững chắc, căn bản không thể đánh bại. Một cường giả hư thần như mình dựa vào linh hồn lại không giết được một vị cường giả cấp lĩnh chủ. Trong mắt hư thần Mặc Dương có một tia lo lắng, còn có không cam lòng. Ông ta biết, nhiệm vụ ám sát của mình thất bại, thời gian của ông ta chỉ có một giây. Phía trên bầu trời của thế giới Vũ Nguyên nháy mắt trở nên u ám. Khí lưu màu xám khủng bố lưu động, một dòng khí màu xám xuất hiện, nháy mắt đi tới bên người hư thần Mặc Dương. Cho dù ông Ngu An là cường giả cấp hư thần, khi gặp phải luồng khí lưu màu xám này, thân thể cũng nháy mắt biến mất, không để lại một chút dấu vết. Hư thần Mặc Dương ám sát thất bại. Ông ta bị quy tắc của thế giới Vũ Nguyên giết chết. Với linh hồn của hư thần Mặc Dương, thế nhưng trong vòng một giây không thể giết chết Dương Thiên. Cho dù hư thần Tụ Vân trợ giúp Dương Thiên ngăn cản công kích, nhưng mà linh hồn cũng đã hoàn toàn tiến vào thức hải của Dương Thiên. Linh hồn của nhân loại Dương Thiên chắc chắn đã đạt tới cấp độ vô cùng kinh người. Rất nhiều cường giả dị tộc đều kinh hãi, một vị cường giả hư thần vũ trụ trực tiếp tử vong ở trước mắt bọn họ. Việc này ở bên ngoài cực ít phát sinh, mà vị cường giả cấp lĩnh chủ mà hư thần vũ trụ muốn đánh chết lại không có bất cứ chuyện gì. Hư thần Mặc Dương ra tay trước mình, hư thần Lang Nguyệt của yêu tộc còn chưa hành động, nhìn thấy hư thần Mặc Dương bay ra, ông ta liền dừng động tác của mình lại. Nhưng một giây sau, nhân loại Dương Thiên không có chuyện gì, hư thần Mặc Dương lại trực tiếp tử vong, linh hồn của Mặc Dương chỉ yếu hơn mình một chút, nhìn bộ dạng của Dương Thiên. Căn bản chưa đạt tới linh hồn thừa nhận cực hạn, có hư thần Tụ Vân che ở trước mặt Dương Thiên, mình cũng không cách nào dùng linh hồn giết chết Dương Thiên. Hư thần Lang Nguyệt đè nén lại sát ý trong lòng, ở thế giới Vũ Nguyên này, nếu muốn đánh chết Dương Thiên, trừ phi trong nháy mắt làm trọng thương hắn, sau đó nô dịch linh hồn, mới có khả năng thành công. Hư thần Lang Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, bọn họ là cường giả cấp hư thần, nếu gặp Dương Thiên ở bên ngoài, mặc kệ cường độ linh hồn của Dương Thiên đạt tới bao nhiêu, cho dù đạt tới 60 lần linh hồn viên mãn cấp lĩnh chủ, bọn họ cũng chắc chắn có thể dễ dàng kích sát linh hồn Dương Thiên. Nhưng mà nơi này là thế giới Vũ Nguyên, cho bọn họ thời gian chỉ có một giây, qua một giây, bọn họ sẽ bị quy tắc giết chết. Một ít cường giả ở trong các khu vực khác cũng nén lại sát ý trong lòng mình. Bọn họ là cường giả cấp hư thần được các tộc quần lớn phái tới. Sau khi thấy hư thần Mặc Dương thất bại, bọn họ cũng dừng hành động của mình lại. Bọn họ biết, coi như mình ra tay, cũng không thể đánh chết Dương Thiên. Hô, Dương Thiên thở phào một cái, vừa rồi dưới lĩnh vực của hư thần Mặc Dương, hắn không có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích linh hồn của hư thần Mặc Dương. Ngay cả tự bảo cũng không làm được, thời gian kéo dài, hắn chắc chắn sẽ bị diệt sát linh hồn. Cảm tạ hư thần Tụ Vân. Dương Thiên nhìn về phía cường giả nhân tộc ở trước mặt, cảm kích nói, Dương Thiên, không cần khách khí, ngươi là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc chúng ta. Nhân tộc chúng ta ở trong này cũng có tồn tại cấp hư thần. Ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta không thể không ra tay. Hư thần Tụ Vân cười nói, tuy rằng ông không dám công kích, nhưng mà xuất hiện ở trước mặt Dương Thiên, giúp hắn ngăn cản công kích thì vẫn có thể. Đây là quy tắc của thế giới Vũ Nguyên. Hư thần Tụ Vân thân là tầng lớp cấp cao chân chính của nhân tộc, đương nhiên biết Dương Thiên đã được thánh thần Cổ Nguyên thu làm đệ tử. Đương nhiên, cho dù Dương Thiên không có thân phận khủng bố như vậy, thì chỉ dựa vào thiên phú của hắn, hư thần Tụ Vân cũng sẽ ra tay. Trong cuộc chiến với dị tộc, cường giả nhân tộc vô cùng đoàn kết. Chương 1443, khu vực thứ 8 của giới viễn bi 1. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, hư thần Tụ Vân trịnh trọng nói, Dương Thiên, hiện tại chắc chắn những dị tộc này đều muốn giết chết ngươi. Cho nên ngươi không được ở nơi không có cường giả hư thần nhân loại chúng ta. Chỉ cần một đòn của cường giả cấp hư thần, ngươi sẽ gặp hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Ta biết, Dương Thiên gật đầu, chỉ cần hắn bị hư thần vũ trụ đánh trúng, thì hắn sẽ lập tức bị thương nặng. Như vậy hắn sẽ rất khó để ngăn cản diệt sát linh hồn. Có điều, đương nhiên không có khả năng Dương Thiên không có chuẩn bị gì cả. Dương Thiên này thật là may mắn, thậm chí có cường giả nhân loại cấp hư thần vì hắn ngăn cản thương tổn. Hư, hắn không có khả năng lúc nào cũng có cường giả nhân tộc bảo vệ. Tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp đều có cường giả ẩn núp ở trong này. Muốn đánh chết Dương Thiên, xem đi, rồi sẽ có cơ hội, nhân loại Dương Thiên hẳn phải chết. Rất nhiều cường giả dị tộc nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt lạnh như băng. Đương nhiên Dương Thiên cũng biết phần lớn dị tộc ở nơi này đều muốn giết chết hắn. Có điều trong mắt hắn lại không có gì lo lắng, ít nhất tại thế giới Vũ Nguyên này, hắn có đầy đủ thủ đoạn ứng phó. Dương Thiên không lo lắng chút nào nào. Thế giới Vũ Nguyên, mặc dù bất kỳ cường giả nào cũng có thể vào, nhưng nếu cường giả cấp viên mãn ra tay với hắn, trong thời gian một giây tuyệt đối không thể diệt sát linh hồn hắn. Cường giả cấp hư thần ra tay hắn tự nhiên sẽ có thủ đoạn đối phó tương ứng. Mà cường giả cấp thánh thần không thể ra tay. Quy tắc của thế giới Vũ Nguyên, đến cường giả cấp thánh thần cũng dễ dàng mạt sát. Cường giả cấp thánh thần chết rồi, sẽ không có cường giả có thể giúp bọn họ sống lại. Cho dù là những cường giả cấp thánh thần này có phân thân, nhưng phân thân sau khi chết muốn khôi phục lại, tài nguyên tiêu hao cũng tuyệt đối đạt đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Cái giá này so với Dương Thiên trưởng thành trở thành hư thần vũ trụ còn lớn hơn. Bọn họ không thể lựa chọn làm như vậy. Sau đó, Dương Thiên thông qua lỗ sâu trực tiếp rời khỏi đây, trở về cung điện của nhân loại. Ở đây hoàn toàn thuộc về địa bàn của nhân loại, dị tộc không thể đến đây. Tinh vực trùng tộc, cái gì? Người nói Mặc Dương ra tay giết Dương Thiên nhân loại, công kích bị cường giả hư thần của nhân loại ngăn lại. Công kích linh hồn trong một giây cũng không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng đến Dương Thiên. Một vị cường giả cấp hư thần trùng tộc bạo nộ nói. Đúng vậy, đế ấn đại nhân, theo quan sát của ta, linh hồn của Dương Thiên rất mạnh, cường giả hư thần chỉ bằng vào công kích linh hồn, cũng mất một chút thời gian mới có thể giết chế được hắn. Bên dưới một cường giả cấp viên mãn nói, cường độ linh hồn của Mặc Dương trong cường giả cấp hư thần trùng tộc chúng ta đã coi là mạnh rồi. Ông ta lại không giết được Dương Thiên, những cường giả hư thần khác cũng không thể. Dương Thiên sau đó rất cảnh giác, khu vực xuất hiện có lẽ đều có hư thần nhân loại ở. Chúng ta cho dù ra tay, cũng chỉ có thể tổn thất cường giả hư thần, không thể giết chết hắn. Nếu tổn thất mấy cường giả hư thần, cái giá như vậy quá lớn, vượt qua cả giá trị trên người Dương Thiên. Hư thần đế ấn đi tới đi lui, một lúc sau cuối cùng dừng lại nói, xem ra ở thế giới Vũ Nguyên giết chết Dương Thiên rất khó. Tam thời dừng hành động, chậm rãi chờ đợi. Đợi lúc bí cảnh thế giới Vũ Nguyên mở ra, Dương Thiên nhân loại khẳng định sẽ tiến vào trong bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó chỉ cần hắn bị cường giả cấp viên mãn hơn hai hệ quấn đến. Muốn tự bảo cũng rất khó, mất một chút thời gian tuyệt đối có thể dễ dàng kích sát linh hồn hắn. Vâng, cường giả cấp viên mãn bên dưới nhanh chóng đi sắp xếp. Các tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại cũng nhanh chóng biết tin tức hư thần Mặc Dương công kích thất bại. Bọn họ nhanh chóng thay đổi kế hoạch của bản thân, cường giả hư thần, bọn họ không tổn thất nổi, không nắm chắc tuyệt đối, bọn họ sẽ không ra tay. Chẳng qua, ở thế giới Vũ Nguyên, rất nhiều cường giả của bọn họ đều đang chú ý đến động tĩnh của Dương Thiên. Chỉ cần bắt được một tia cơ hội, Dương Thiên liền có khả năng chế đi. Đối với Dương Thiên mà nói, nơi này nguy cơ tứ phía, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã trôi qua hơn 100 năm, thế giới ảo. Dương Thiên và con người ảo thánh thần cổ nguyên sắp xếp đang điên cuồng chiến đấu. Thân ảnh của hắn lúc nhanh lúc chậm, khéo léo né tránh từng công kích của con người ảo. Đồng thời chiến đao của hắn vẫy động, cũng phát ra từng đạo công kích, không ngừng đánh trúng con người ảo. Sau một lúc chiến đấu, Dương Thiên cuối cùng tìm thấy cơ hội, đao mang nháy mắt xoẹt qua cơ thể con người ảo. Con người ảo chịu một chút ảnh hưởng, công kích của Dương Thiên nháy mắt trở nên vô cùng mãnh liệt. Từng đao mang không ngừng chém lên con người ảo, đánh trúng các nơi trên cơ thể nó. Cuối cùng, con người ảo chế, trong không gian lại xuất hiện một con người ảo, khí thế trên người nó mạnh hơn một chút. Cuối cùng đánh bại 100 con người ảo rồi, hoàn thành 1/10 tiến độ nhiệm vụ của sư phụ. Dương Thiên thở phào một hơi, trên mặt lộ một chút vui vẻ. Chương 1444, khu vực thứ 8 của giới viễn bi 2. Hơn 100 năm. Hắn một năm bình quân giết được đánh bại được một con người ảo. Những con người ảo này so với cường giả cấp viên mãn, không có thân thể bất tử, mà là có sinh mệnh nhất định. Chỉ cần Dương Thiên tạo thành đủ tổn hại, sinh mệnh hao hết, liền sẽ chết. Nếu trong chiến đấu ở hiện thực, Dương Thiên rất khó có thể giết chết một vị cường giả cấp viên mãn một hệ như vậy. Dương Thiên hơi nhắm mắt, cẩn cẩn thận suy nghĩ về chiến đấu của bản thân. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều cẩn thận nhớ lại. Như vậy đối với thực lực của hắn thì nâng cao rất lớn. Thời gian hơn 100 năm, thực lực của hắn không tiến bộ bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối được nâng cao rất nhiều. Hừ, giới viễn bi của mình cuối cùng cũng nắm giữ khu vực thứ 8 rồi. Bỗng nhiên, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng. Thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất ở thế giới ảo. Thế giới Vũ Nguyên, trong cung điện thuộc về Dương Thiên, một con cự trùng 16 chân đang đứng. Trước mắt hắn, một tấm bia đá cao nửa mét đang trôi nổi trên không. Trên mặt tản phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Kim giáp nguyên trùng là phân thân của Dương Thiên. Bản chất linh hồn giống với Dương Thiên, vì vậy có thể ở thế giới Vũ Nguyên không bị bài xích. Lúc trước phân thân kim giáp nguyên trùng vẫn luôn lĩnh ngộ giới viễn bi. Đến vừa nãy, cuối cùng đem khu vực thứ 8 của giới viễn bi hoàn toàn nắm giữ. Dương Thiên cảm nhận dao động trên mặt giới viễn bi, trong mắt lộ ra một tia cuồng hỉ. Đây là dao động pháp tắc. Giới viễn bi là một kiện chí bảo lĩnh vực pháp tắc mạnh mẽ. Mảng bí văn thứ 7 của giới viễn bi hoàn toàn được nắm giữ. Tương ứng với lĩnh vực hoàng cảnh cực hạn, lúc đó Dương Thiên đã hoài nghi giới viễn bi có thể là một kiện chí bảo pháp tắc. Bây giờ giống với những gì hắn đoán, lĩnh vực này hoàn toàn tương đương với lĩnh vực pháp tắc hoàn chỉnh của cường giả cấp viên mãn một hệ. Cộng thêm lĩnh vực của bản thân trùng lên, cường giả cấp viên mãn một hệ tuyệt đối không mạnh bằng mình. Cộng thêm tốc độ của mình, cho dù đối diện với một vài cường giả cấp viên mãn hai hệ không có sở trường về tốc độ, cũng có thể nhanh chóng chạy thoát. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập vui mừng, chí bảo pháp tắc, giống như trọng bảo, cũng phân thành rất nhiều chủng loại. Thường thấy nhất là chí bảo pháp tắc lực công kích, lực phòng ngự, có thể nâng cao thực lực của bản thân và gia tăng lực phòng ngự của bản thân. Ngoài ra, còn có chí bảo pháp tắc loại phi hành, loại lĩnh vực, đều là bảo vật loại bổ trợ. Nhưng trên thực tế giá trị của bọn chúng vượt xa chí bảo pháp tắc công kích, phòng ngự, cường giả trải qua mài giũa sinh tử. Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tính mạng của bản thân. Chí bảo pháp tắc loại phi hành có thể tăng lên tốc độ của bản thân, mà chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực có thể trói buộc cực lớn với người khác, ảnh hưởng đến tốc độ của người khác. Loại ảnh hưởng này còn là phạm vi lớn. Có thể tưởng tượng, trong lúc chiến đấu sử dụng những bảo vật này, đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng được liền chạy, ai có thể ngăn cản? Dương Thiên nắm vững khu vực thứ 8 của giới viễn bi. Có thể nói, gần như tất cả các cường giả cấp viên mãn một hệ tuyệt đối không làm gì được hắn, chỉ bằng tốc độ, chiến đao chí bảo pháp tắc, khải giáp, hắn thậm chí có thể lấy được tính mạng của cường giả cấp viên mãn hai hệ. Khu vực thứ 8 của giới viễn bi có uy năng như vậy. Nếu mình đem khu vực thứ 9, thứ 10 năm giữ hoàn toàn, không biết lĩnh vực của nó có thể đạt đến trình độ nào. Dương Thiên trong lòng mong đợi. Dương Thiên yên lặng suy tư. Mỗi một khu vực của giới viễn bi tương ứng với lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Bây giờ khu vực thứ 8 tương ứng với lĩnh vực của cường giả cấp viên mãn một hệ. Lĩnh vực thứ 9, thứ 10 khẳng định càng thêm kinh người. Giới viễn bi lại tiến vào trong cơ thể của phân thân kim giáp nguyên trùng. Phân thân kim giáp nguyên trùng của mình không cần lĩnh ngộ pháp tắc, tiếp tục lĩnh ngộ bí văn khu vực thứ 9 của giới viễn bi. Tranh thủ sớm ngày nắm giữ. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, không gian tự có phân thân thú quang diễn và phân thân cây thần u minh của hắn. Dương Thiên lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hơn 100 năm, hắn thời gian hắn tiếp nhận nơi truyền thừa pháp tắc đã qua 1.000 ngày. Pháp tắc thời gian, không gian có tiến bộ kinh người. Hắn cách căn nguyên pháp tắc thời gian, không gian thừa nhận đã càng ngày càng gần. Đến lúc đó, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xảy ra một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh, bỗng nhiên, đồng hồ thân phận của Dương Thiên vang lên. Tin tức của Dương An. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến, nhanh chóng tiến vào trong thế giới ảo. Nói chung, Dương An rất ít khi chủ động đến tìm hắn. Cha, không tốt rồi. Dương An nhìn thấy Dương Thiên đến, lập tức nói, xảy ra chuyện gì? Dương Thiên trầm giọng hỏi, đại bá ông suýt chút nữa chết trong chiến trường hư vô. Dương An liền nói, cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia bạo nộ, ta một lúc nữa quay lại. Dương Thiên trực tiếp nói, ý thức nháy mắt lui ra khỏi thế giới ảo. Thân ảnh của hắn nháy mắt rời khỏi đây, bay về phía xa, là Dương Thiên nhân loại. Hắn rời khỏi thế giới Vũ Nguyên. Chương 1445, thiên tài nhân loại khiêm tốn. Rất nhiều cường giả chú ý đến động tĩnh của Dương Thiên. Nhìn hắn bay ra khỏi thế giới Vũ Nguyên. Bây giờ, Danh khí của Dương Thiên trong thế giới Vũ Nguyên rất lớn. Đặc biệt là một vị cường giả cấp hư thần vì Dương Thiên mà chết. Càng khiến cho hắn bị vô số cường giả biết đến. Cường giả cấp hư thần, ở các tộc quần dưới tình huống cường giả cấp thánh thần không ra tay, chính là chiến lực đứng đầu vũ trụ. Dương Thiên trong mắt nóng vội, hắn ở ngoài thế giới Vũ Nguyên tự nhiên cũng để lại tọa độ không gian. Hắn trực tiếp trở về trái đất. Đại bá trong miệng Dương An, chính là Long Kinh Thiên. 1000 năm trước, Long Kinh Thiên đã tiến vào trong chiến trường hư vô, bắt đầu lang bạt. Ông ta trong liên minh cường giả vũ trụ an ổn tu luyện, giống với những người khác, tiến hành nhiệm vụ tu luyện, đột phá cấp tinh chủ, đột phá cấp hắc động, sau đó tiến vào chiến trường hư vô, không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người đàn ông trung niên tóc bạc biểu hiện bình thường này có thiên phú không yếu hơn Côn Lạc chút nào, thậm chí còn vượt qua rất nhiều. Lúc này thực lực của Long Kinh Thiên đã có thể so sánh với vương cảnh sơ cấp, so với thiên tài yêu tộc Nhân Khuyết còn mạnh hơn. Toàn vũ trụ là thiên tài với Dương Thiên ở cùng một giai đoạn, thiên phú của Long Kinh Thiên chỉ đứng sau Dương Thiên, vượt qua thiên tài của các tộc quần lớn. Chẳng qua vì để trái đất phát triển vững vàng, không thu hút sự chú ý của một vài cường giả khác, Long Kinh Thiên vẫn luôn lựa chọn ẩn giấu thiên phú, thực lực của bản thân. Trái đất chỉ cần có một vị thiên tài là Dương Thiên thôi. Ông ta luôn vô cùng khiêm tốn, không thu hút sự chú ý của bất kỳ cường giả nào. Trên trái đất, Long Kinh Thiên đang ngồi xếp bằng ở một bên, yên tâm khôi phục thương thế của bản thân. Mà bên cạnh ông ta, rất nhiều cường giả trái đất như Cố Linh Kiệt vây xung quanh, đều là người đã có thực lực mạnh mẽ thời kỳ cự thú Hải Dương. Lúc này, thực lực của bọn họ gần như đều ở cấp hắc động. Thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Dương Thiên, cha. Rất nhiều người nhìn thấy Dương Thiên đến, nhanh chóng vây lại. Bây giờ, Dương Thiên không thể nghi ngờ là người mạnh nhất trái đất, là tâm phúc của trái đất bọn họ. Dương Thiên gật đầu với mọi người, nhanh chóng đến bên người Long Kinh Thiên, kiểm tra thương thế trên người. Lúc này thương thế trên người Long Kinh Thiên gần như đã khôi phục rất nhiều, không có nguy cơ gì. Dương Thiên hơi yên lòng, hắn nhanh chóng lấy ra từng viên linh quả. Cuối cùng thương thế của Long Kinh Thiên hoàn toàn khôi phục như cũ, không để lại một chút di chứng nào. Một khu vực, chỉ còn lại hai người Dương Thiên và Long Kinh Thiên. Dương Thiên vẫy tay, trước mắt liền xuất hiện một kiện khải giáp huyết ngưng và cánh hắc vũ. Còn có một vài bảo vật khác, đều là trọng bảo đỉnh cấp. Dương Thiên, Long Kinh Thiên muốn nói gì đó. Đại ca, chiến trường hư vô quá nguy hiểm, những bảo vật này đối với thực lực của ông có trợ giúp rất lớn. Ông lấy đi. Dương Thiên nói thẳng, thực lực đạt đến trình độ hiện giờ của hắn, khải giáp huyết ngưng và cánh hắc vũ đối với hắn gần như có thể nói là không đáng kể. Chỉ bằng cơ thể của hắn hoàn toàn vượt qua khải giáp huyết ngưng, dễ dàng bạo phát ra tốc độ vượt qua 10 lần tốc độ ánh sáng. Hai kiện bảo vật này đối với Long Kinh Thiên bây giờ ngược lại thì rất thích hợp. Dương Thiên cũng không có gì luyến tiếc, nếu Long Kinh Thiên bày ra thiên phú của bản thân, tuyệt đối có thể được các cường giả cấp hư thần của liên minh cường giả vũ trụ nhìn chúng. Đáng tiếc vì để không thu hút ánh mắt người khác, vẫn luôn lặng lẽ lang bạt. Lúc trước kỳ thực Dương Thiên đã nói muốn cho Long Kinh Thiên bảo vật, nhưng đều bị Long Kinh Thiên từ chối. Bây giờ Dương Thiên nhân lúc Long Kinh Thiên bị thương, trở lại trái đất, nhanh chóng lấy ra. Long Kinh Thiên trầm mặc một chút nói, được. Ông ta lúc đầu tiến vào giới Mạn Tân, thực lực ở tồn tại thấp nhất, bị cường giả dị tộc truy sát, nếu không phải cùng tất cả át chủ bài, khó khăn đến bên tọa độ không gian, nhanh chóng trở lại trái đất, ông ta có thể đã chết rồi. Lần này thoát mạng hoàn toàn bởi vì có một chút may mắn ở bên trong. Không có tọa độ không gian, ông ta nhất định chết, không thể nghi ngờ. Đây cũng là lần đầu ông ta đến gần với cái chết như vậy. Cho dù ông nua thận trọng, cường giả dị tộc cũng sẽ vô lý công kích phi thuyền của ông ta. Ông ta căn bản không có cách nào. Có một chút bảo vật tốt, ông ta xác thực có thể gia tăng cơ hội bảo mệnh. Mặc lên khải giáp huyết ngưng và cánh hắc vũ, Long Kinh Thiên lập tức cảm thấy được tác dụng cụ thể của hai kiện bảo vật. Trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Dương Thiên, bảo vật này quá chân quý. Long Kinh Thiên cho rằng Dương Thiên cho ông chỉ là bảo vật rất bình thường, không ngờ lại mạnh như vậy. Tăng phúc 1000 lần thực lực, 10 lần tốc độ ánh sáng. Ông ta lang bạt trong chiến trường hư vô thời gian dài như vậy, cũng biết đại khái giá trị của bảo vật. Hai kiện bảo vật Dương Thiên cho hắn đã vượt qua cả trọng bảo đỉnh cấp rồi. Đại ca, Bây giờ thực lực của tôi có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Hai kiện bảo vật này đối với tôi không có tác dụng gì. Vừa lúc thích hợp với đại ca, Dương Thiên cười nói, đại ca lang bạt ở chiến trường hư vô, khẳng định cần trọng bảo hộ thể mạnh mẽ. Bây giờ trên trái đất tôi đã có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Đến lúc đại ca trở thành cường giả cấp viên mãn, nếu như vậy, căn cơ của trái đất đã có, liền không có khả năng có cường giả dám đánh chủ ý lên trái đất nữa. Được, Long Kinh Thiên gật đầu, không từ chối, ông ta cũng phải là người làm ra vẻ. Ông ta đã chân chính trải qua nguy cơ sinh tử, biết tất cả mọi thứ đều là thứ yếu, quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng của bản thân. Chương 1446, Bí cảnh Huyền Linh. Huyền Linh Tông 1, Long Kinh Thiên nhận lấy tất cả bảo vật Dương Thiên đưa. Những bảo vật này đối với ông ta, xác thực có sự trợ giúp rất lớn. Ngoài khải giáp huyết ngưng, cánh hắc vân, Dương Thiên còn đưa cho trường kiếm trọng bảo đỉnh cấp, khải giáp, máy móc tìm kiếm mạnh mẽ, phi thuyền. Hắn nô dịch linh hồn nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong như vậy. Bảo vật trên người vô cùng nhiều. Thấy Long Kinh Thiên nhận bảo vật, trong lòng Dương Thiên thở phào một hơi. Chiến trường hư vô hung hiểm hắn biết, bản thân hắn cũng đã chết mấy lần, mà Long Kinh Thiên không có phân thân. Chết chỉ có thể nghịch chuyển thời gian để sống lại. Dương Thiên cũng không xác định được cao tầng nhân loại có nguyện ý giúp Long Kinh Thiên sống lại. Không, dù sao Long Kinh Thiên cũng không bày ra thiên phú mạnh mẽ. Nghịch chuyển thời gian sống lại, chính là cần bỏ ra một cái giá rất lớn. Bây giờ, Long Kinh Thiên có khải giáp huyết ngưng và cánh hắc vân. Tỷ lệ chết sẽ hạ thấp một mức lớn. Sau đó, Dương Thiên ở trái đất thêm một chút thời gian. Lần này việc của Long Kinh Thiên, rất nhiều lão nhân của trái đất đều trở về. Dương Thiên cũng cùng tụ họp với bọn họ một chút. Một ngày sau, Dương Thiên liền trở lại thế giới Vũ Nguyên. Mà lúc này thế giới Vũ Nguyên lại sôi trào lên. Thế giới Vũ Nguyên. Ngoài một mảnh đại lục hoàn chỉnh ra, bên cạnh đó còn có mấy chục cái bí cảnh, mà lối vào của một bí cảnh cuối cùng phát sinh một chút động tĩnh. Dự tính thời gian không lâu nữa, cái bí cảnh này sẽ hoàn toàn mở ra. Trong bí cảnh này, có vô số chí bảo pháp tắc vô cùng chân quý, đủ để khiến rất nhiều cường giả cấp viên mãn điên cuồng. Dương Thiên vừa đi đến thế giới Vũ Nguyên, liền nghe được tin tức này, bí cảnh mở ra. Dương Thiên nghe cường giả nhân loại nói, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Thế giới Vũ Nguyên tổng cộng có 36 bí cảnh, ngoài bí cảnh số 1, 2,3 có cường giả cấp thánh thần tồn tại ra, 33 bí cảnh khác đều có cường giả cấp hư thần mạnh mẽ. Những bí cảnh này cường giả cấp thánh thần không thể tiến vào, cường giả các cảnh giới khác đều có thể tiến vào trong, nhưng cường giả cấp hư thần tiến vào trong sẽ bị cường giả bên trong bí cảnh phát hiện. Cường giả cấp hư thần bên trong bí cảnh rất nhiều, mỗi một vị đều vô cùng mạnh, lực chiến đấu vô địch, có thể dễ dàng đánh bại cường giả cấp hư thần trong vũ trụ bây giờ. Hơn nữa bọn họ có thể nháy mắt tới chỗ bất kỳ trong bí cảnh. Vì vậy, bí cảnh mở ra, cường giả cấp hư thần gần như sẽ không tiến vào trong. Nếu không 70% sẽ nhanh chóng chết đi. Vì vậy, tiến vào trong thực lực tốt nhất là cấp viên mãn. Về phần cấp lĩnh chủ cũng có thể tiến vào, nhưng tự nhiên cũng càng hung hiểm hơn một chút. Đương nhiên, nếu lấy được cơ duyên nghịch thiên, những cường giả cấp lĩnh chủ này có thể nhanh chóng quật khởi, thậm chí nhanh chóng đột phá lên cấp viên mãn, cầu phú quý trong nguy hiểm, tất cả đều vì thực lực của bản thân mạnh mẽ. Trước hết nên hỏi sư huynh một chút tình huống. Dương Thiên trực tiếp đến cung điện màu đen nơi ở của Huyết Lân. Sư đệ, không mất bao nhiêu thời gian, Huyết Lân liền đi ra. Sư đệ sao lại có thời gian liên hệ với ta? Huyết Lân cười nói, liên hệ một chút tình cảm sư huynh đệ. Dương Thiên mỉm cười nói, Huyết Lân rất dễ ở chung, hơn nữa Dương Thiên và anh ta là sư huynh đệ, quan hệ giữa hai người không tệ, ngẫu nhiên nói giỡn cũng không hề gì. Sư đệ muốn hỏi một chút về việc bí cảnh mở ra. Huyết Lân nháy mắt đã nhìn ra ý đồ Dương Thiên đến. Dương Thiên gật đầu, không phủ nhận, mấy tiếng trước lỗi vào bí cảnh số 27 của thế giới Vũ Nguyên xuất hiện một trận dao động. Căn cứ vào lệ cũ, lối vào bí cảnh số 27 vào 10 ngày sau sẽ chuẩn xác mở ra. Thời gian mở ra là tròn 100 năm. Huyết Lân nhìn Dương Thiên nói, không giấu giếm chút nào. Đối với những bí cảnh này, Huyết Lân hiểu rõ hơn rất nhiều so với Dương Thiên. Sư đệ có lẽ không hiểu đối với những bí cảnh này. Bây giờ ta đến giải thích chi tiết cho ngươi một chút. Đây là bí cảnh số 27, chính ta đem nó gọi là bí cảnh Huyền Linh. Huyết Lân nói, bí cảnh Huyền Linh, Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia hoài nghi. Đúng, bí cảnh số 27 vô cùng khổng lồ. Trong nó cũng tồn tại vô số sinh mệnh. Thực lực người mạnh đạt đến cấp hư thân. Người thực lực yếu chỉ đạt đến cấp sơ sinh. Phân chia thực lực rất nghiêm khắc. Bọn họ ở đó cũng phân chia ra rất nhiều khu vực. Chẳng qua thống trị bọn họ là một thế lực gọi là Huyền Linh Tông. Vì vậy gọi là bí cảnh Huyền Linh. Trong bí cảnh Huyền Linh, gần như tất cả cường giả cấp hư thần đều ở trong Huyền Linh Tông. Mà ở trong đó, chính là có chí bảo pháp tắc tồn tại. Trong mắt Huyết Lân lộ ra một tia khát vọng. Đối với cường giả cấp viên mãn mà nói, có một kiện chí bảo pháp tắc, thực lực lập tức xảy ra biến hóa khổng lồ. Ở giai đoạn cấp lĩnh chủ, mỗi một vị cường giả đều hấp thu một lượng căn nguyên pháp tắc khác nhau. Vì vậy thực lực cũng chênh lệch tương đối lớn. Người yếu nhất chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Mà người mạnh, thậm chí giống như Dương Thiên và những sinh mệnh đặc biệt đó. Ở giai đoạn cấp lĩnh chủ có thể đối địch với cường giả cấp viên mãn.